truyện audio phiêu miểu chi lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 6. Quyển 6, chương 65. Vô số quái chu hình thù kỳ lạ tụ tập lại, Lý Cường vừa mới đi ra khỏi thương thất của thuyền viên, đã có hai thuyền viên kéo tay, một người khẩn trương nói, đây đại ca, đám cướp biển đã tới, huynh mau cất giấu tiễn sổ đi, bọn họ sẽ lập tức lên thuyền đó. Lý Cường đối với đám cướp biển không có chút hảo cảm, nhìn thấy hai thuyền viên khẩn trương như thế, hắn an ủi nói, ê đừng lo, muốn cướp thì cứ cướp. Ai, ngoại trừ đoạt tiền, đám cướp biển này có giết người không? Thuyền viên kia nhỏ giọng nói, liệu chỉ cần không phản kháng, bình thường bọn họ sẽ không giết người. Hai thuyền viên này thật nhiệt tâm để Lý Cường ngồi vào giữa đám hành thương. Sau khi ngồi xuống, Lý Cường bắt chuyện cùng nhóm hành thương ngồi xung quanh, không ai để ý tới hắn, mỗi người đều bận rộn tự cất giấu những vật giá trị của mình. Chỉ có một hành thương ngồi bên cạnh giường như đã cất giấu xong đồ vật nên hướng tới Lý Cường gật đầu đáp lại. Cả tiếng chu đã hủy bỏ phòng ngự, gió biển thổi qua, không khí thanh tân đảo qua thuyền một chút dị vị, mọi người cùng hít thở thật sâu. Lý Cường nhỏ giọng hỏi hành thương bên cạnh, đi thuyền của bọn họ là thuyền gì vậy? Bộ dáng thật khó coi. Hành thương nhân không nghĩ đến trong lúc này mà Lý Cường còn nhàn tâm nghĩ tới chuyện này, cười khổ nhẹ giọng nói, đây đó gọi là kiểu mãnh chu, bình thường có thể chạy rất nhanh. Khi cướp bóc có thể tản ra bao vây, rất là lợi hại. Ai, thật là không may, xui xẻo a. Tâm tình của hắn bây giờ rất là trầm trọng. Mặt khác hai tiếng chu kia cũng bị ép tới, đám cướp biển xông lên ba tiếng chu. Tiếng chu của Trạch Cố xông lên mười mấy tên cướp biển, bọn họ không có lập tức cướp bóc, mà chỉ dùng thứ tích thương chĩa vào đám hành thương, còn có vài tên buộc Trạch Cố di chuyển tiếng chu, đi theo phía sau kiểu mảnh chu. Trong thuyền vang lên những âm thanh y ông y rất nhỏ, trong lòng hành thương môn cảm thấy bất an. Lý Cường nghe được mọi người đang lầm rầm nói gì đó. Tình hình rất quỷ dị, theo những câu nghị luận của hành thương môn, Lý Cường biết lần này hoàn toàn bất đồng không giống trước kia, rất ít có chuyện bắt buộc tiếng chu cùng đi theo họ, bình thường sau khi chúng lên tiếng chu thì bắt giao ra một phần tiễn sổ, hơn nữa đưa cho người chỉ huy tín vật của chúng, sau đó lập tức cho đi. Nhưng lần này lại không giống, không ai tới đoạt tiền, chỉ canh giữ họ không cho lộn xộn. Người trong thuyền rì rầm bàn luận bị đám cướp biển buộc phải im lặng, nhưng không khí có vẻ càng bất an hơn. Tiếng chu di chuyển với tốc độ rất nhanh, đột nhiên một thuyền viên hét lớn, đây là hướng đi tới lũy cốt thang. Trời ạ! Ta không đi! À! Hắn còn chưa nói hết đã bị một quyền đánh ngã, sau đó ba, bốn tên cướp biển tiến lên tay đấm chân đá. Người thuyền viên kia bị đánh đến máu chảy ướt cả mặt, trong miệng vẫn còn ô ô nói, ừ không đi. Không đi, ở trong đó có một tên cướp biển tay cầm một cây bổng màu nâu E3 nện lên đầu thuyền viên kia, hắn nhất thời liền bất tỉnh. Lý Cường lạnh lùng nhìn, hắn muốn biết đám cướp biển này đang muốn làm gì. Lý Cường cảm thấy hành thương bên cạnh đang phát run, nhỏ giọng an ủi, đây đừng khẩn trương, không có việc gì đâu. Hành thương kia sắc mặt trắng bệch, cả người như muốn phát bệnh, không ngừng run rẩy, hắn nhỏ giọng nói, ừ xong hết rồi, hết thảy đều cũng xong hết rồi, lũy cốt thang, để nói tới đó như nhịn không được bắt đầu khóc. Lý Cường vỗ vai hắn, đi lũy cốt thang. Không có việc gì đâu. Hành thương kia rốt cuộc như điên lên, thất thanh la lớn, đi ta không muốn đi nơi đó đâu. Hành thương môn một trận tao động. Đại hán cầm cây bổng màu nâu, chậm rãi đi tới bên cạnh Lý Cường, một bên dùng cây bổng vỗ vào lòng bàn tay, một bên chậm rãi nói, đi hình như ta nghe được có tiếng ai la hét đó. Có phải là sống chán rồi không? Được lắm, đại gia đang cảm thấy ngứa tay. Ngươi! Đứng lên! Nói tới đó dùng cây bổng trong tay gõ gõ vào đầu hành thương kia, người nọ run rẩy đứng lên, sợ đến không thốt nên lời. Lý Cường chậm rãi đứng dậy, nhìn đại hán cầm cây bổng, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Đại hán kia bị ánh mắt của hắn làm hoảng sợ, lập tức giận dữ, dùng cây bổng đánh mạnh vào đầu Lý Cường. Ê ca bá y, Lý Cường không tránh không né vẫn đứng thẳng, dùng đầu tiếp thẳng một bổng này. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm, cổ tay đại hán kia bị kình lực phản chấn gãy đoạn. Lập tức năm, sáu tên cướp biển lao lên, lôi kéo Lý Cường ra khỏi đám người. Đại hán bị gãy cổ tay dường như là đầu lĩnh của đám người này, chỉ nghe hắn gọi, "Ê đánh cho ta, đánh cho ta. Từ từ đánh nát hắn cho ta." Hai tay Lý Cường khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn. Đám cướp biển này dùng hết khí lực toàn thân, tay đấm chân đá, chỉ nghe ê binh binh bàn bàn ê một trận âm thanh rối loạn vang lên. Lý Cường vẫn đứng bất động như trước nhưng đám cướp biển đã mặc đỏ tới tận mang tai, ôm lấy chân tay tuôn nước mắt đầm đìa. Lý Cường nhìn quần áo rách nát trên người mình, nói, để đánh đủ rồi chưa? Ân, vừa mới thay bộ quần áo mới. Mà đã bị các ngươi phá hủy, cái này sẽ từ từ tính với các ngươi, ta muốn hỏi chuyện, các ngươi ai có thể trả lời ta? Hành Thương và thuyền viên đều cũng chợt nhớ tới chuyện Lý Cường nửa đường nhảy lên thuyền, biết người này rất lợi hại, trong lòng chợt ôm ấp một tia hy vọng, nhưng lại sợ Lý Cường liên lụy bọn họ, trong lòng cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. Đám cướp biển kia đã bị chọc giận đến điên lên, bọn họ mơ hồ không hiểu vì sao người này lại không sợ bị đánh. Đại hán bị gãy tay kia thẹn quá thành giận, không thể làm gì khác hơn là dùng tay kia cầm lấy một thứ tích thương, không nói một tiếng nhắm ngay Lý Cường bắn tới, thanh quang lóe lên, khắp thuyền vang lên tiếng kêu sợ hãi. Binh. Năng lượng quang cầu đánh vào trên lưng Lý Cường, chiếc áo bào trắng nhất thời bay tứ tán. Lý Cường không đợi hắn lại tiếp tục bắn tiếp, xoay người lại, cánh tay đột nhiên dài ra, chụp lấy tay kia của đại hán Di Ca. Bá bá. Người trên khắp thuyền đều nghe được tiếng vỡ vụn của khớp xương. Hoa ác. Lần này người trên thuyền nghe được tiếng thảm hào kinh thiên động địa. Đại hán kia hai tay hoàn toàn bị phế, rũ liệt xuống, đau đến không cách nào đứng thẳng mà nằm dài trên mặt sàn lăn lộn kêu la. Lý Cường đột nhiên cử động, như cơn gió lướt qua người đám cướp biển, đến khi hắn dừng lại thì đám cướp biển mới phát hiện tích thương trên tay đã biến mất. Lý Cường đứng thẳng, thu hết thứ tích thương vào trong thủ trạc. Mọi người không ai biết thứ tích thương đã biến đi đâu vì ai cũng thấy hắn chỉ có tay không. Lý Cường vẫn như trước lạnh lùng nói, đi ai tới trả lời vấn đề của ta, sao ai cũng đứng ngẩn ra như vậy, ngươi. Lại đây. Khẩu khí của hắn cùng với đại hán cầm côn vừa rồi hoàn toàn giống nhau, vừa bá đạo lại vừa vô lễ. Từ trong đầu thuyền lao ra mấy tên cướp biển, lớn tiếng hỏi, gây chuyện gì xảy ra? Không chờ bọn hắn có phản ứng, Lý Cường lại động thủ, mấy tên cướp biển đó lại bị đánh té sấp trên mặt sàn. Trạch Cố cũng đã tiến đến, hắn giật mình há to miệng, trong lòng kêu khổ không ngừng. Phải biết rằng ở Oan Hồn Hải dám tranh đấu cùng đám cướp biển thì kết quả thê thảm không sao nói nổi. Hắn sững sốt cả nửa ngày, hồi lâu mới nói, đi ai, như thế này phải làm sao? Bên ngoài còn có. Chúng ta lại không thể rời đi, như vậy sẽ chết hết. Lý Cường nhìn hắn sợ hãi như thế, cười nói, được, không có quan hệ với ngươi, ngươi chỉ để ý đi theo kiểu mảnh chu phía trước là được, ta đã muốn biết đám người này thật ra có bao nhiêu lợi hại. Trạch Cố bất đắc dĩ quay trở về, trong lòng thầm nói, ngàn vạn lần đừng có lôi kéo liên lụy cả tiếng chu của mình. Tiếng vang đánh nhau và tiếng la hét trong tiếng chu cũng không có kinh động đám cướp biển trong kiểu mảnh chu phía trước. Những tiếng kêu thảm thiết thế này đã quá bình thường, bọn họ không có nghĩ đến chính là người của mình đang la thảm thiết. Lý Cường đem hết đám cướp biển này xuống dưới dãy phòng của thuyền viên rồi lại cho người cứu lại thuyền viên bị thương khi nãy, lúc này mới đi vào trong dãy phòng của thuyền viên. Đi vào trong thương thất, Lý Cường thay đổi vẻ mặt lạnh như băng vừa rồi, cười hì hì nhìn đám cướp biển đang phát run trước mặt, hắn cũng cảm thấy buồn cười, dường như gần đây vận khí không tốt lắm, đi tới nơi nào cũng có chuyện phát sinh. Hắn gãi gãi đầu nói, y ân, trước tiên nói về chuyện cái gì là lũy cốt thang. Ai muốn trả lời thì giơ tay lên. Gì, sao lại thẹn thùng như vậy a? Vừa rồi không phải rất uy phong sao, sao bây giờ lại thành ủ rũ thế này chứ? Trong đám cướp biển này cũng không phải là không có nhân vật cứng cỏi, trong đó có một đại hán hung hăng quát, y muốn giết cứ giết. Nói nhảm nhiều như vậy để làm gì? Lý Cường nhất thời ha ha cười to, y được, tốt. Đây mới đúng là bộ dáng của cướp biển. Nếu ta muốn giết các ngươi, thì các ngươi còn sống tới bây giờ sao? Hay, ngươi tới trả lời, tại sao phải đến lũy cốt thang? Xem bộ dáng của bọn chúng có vẻ không muốn nói, Lý Cường lại bảo, từ xem ra các ngươi cũng không có gì hữu dụng, lưu lại cũng chỉ là tai họa. Vươn tay ra, Lý Cường dùng chân nguyên lực hấp thu một đại hán, nắm lấy cổ hắn cười hắc hắc, ngươi người có gì hữu dụng không? Người này lập tức hoảng sợ, cuống quýt nói, để ta nói, ta nói. Khái khái, buông tay a. Lý Cường buông tay, cười cười nói, ừ như vậy mới ngoan chứ. Nói đi. Trong lòng hắn vui vẻ không thôi, nếu những người này kiên quyết không nói, hắn thật sự rất khó hạ độc thủ. Thở dốc một hồi người này mới ổn định lại, ấp úng nói, về lũy cốt thang là một tiểu đảo, chúng ta cũng không muốn tới nơi đó. Nhưng lão đại của chúng ta thật sự cũng không có cách nào nếu không đi. Cũng không sống nổi, lần này không phải cướp bóc. Để hắn nói ngập ngập ngừng ngừng, Lý Cường không hiểu được rõ ràng hắn muốn nói cái gì, phất tay cắt lời hắn, "Ngươi nói cho rõ ràng, cái gì mà nói lộn xộn vậy?" Đại hán kia thầm hít sâu một hơi, ổn định một chút tâm tình, "Vì chúng ta đến Lũy Cốt Thang là do một quái nhân bức ép, hắn buộc chúng ta bắt đến một ít người, nói rằng chỉ cần khoảng 100 người là được. Mấy đương gia của chúng ta đều bị." Hắn hạ một cái gì đó đau đến không sao chịu được, không thể không nghe sự chỉ huy của hắn. "Quái nhân? Cái gì quái nhân?" Lý Cường nghĩ thầm, có lẽ là người tu chân. Hắn hỏi, "Lời các ngươi nhiều người như vậy, lẽ nào đánh không lại hắn sao?" Có một tên cướp biển nhỏ còn nói, "Về hắn thật sự không phải người, thứ tích thương đánh vào hắn như gãi ngứa, hắn căn bản là không hề quan tâm." Hắn đột nhiên nghĩ đến vừa rồi Lý Cường cũng như vậy, không khỏi run lập cập, nín bặt không nói nữa. "Lũy Cốt Thang thật ra là gì? Các ngươi có nhìn thấy qua chưa?" Lũy Cốt Thang còn gọi là Lôi Cổ Thang, là một hiểm địa trên biển, bình thường các chu thuyền tuyệt đối sẽ không đi tới đó, trừ phi là bị lạc đường, nghe nói nơi đó như mê hồn trận, một khi lạc vào sẽ rất khó trở ra. Hành thương môn thì không biết nhiều lắm, nhưng các thuyền viên ai cũng biết, chỉ là chưa từng được nhìn thấy qua. Đám cướp biển này sợ hãi cúi đầu, bộ dáng của chúng còn thua sút cả đám hành thương vừa rồi. Lý Cường trầm mặt chốc lát, ngẩng đầu xét đoán đám cướp biển này, nhìn không được vừa bực mình vừa buồn cười, mắt hắn vừa chuyển, nghĩ ra được một chủ ý, từ trong thủ trạc lấy ra một bình dược gì đó, đổ ra tay, nhanh như chớp bắt buộc mỗi tên ăn một hoàng, vừa vào miệng hắn đã đánh tan dược hoàng nát bấy. Đám cướp biển này sợ đến hồn phi phách tán, liều mạng hướng ra ngoài nhổ ra, nhưng trong miệng tràn đầy mùi vị khó chịu đó không dễ dàng nhổ ra được. Trong đám có một người có chút thanh tĩnh, vẻ mặt khóc tang nói, ngươi cho chúng ta ăn gì vậy? Ngươi muốn chúng ta thế nào?" Lý Cường vận xuất một tia chân nguyên lực tiến vào trong cơ thể một tên cướp biển, cười cười nói, "Để các ngươi vừa uống là một đồ vật rất tốt, ta dùng vô số tinh lực mới có, gọi là Đông Đáo Tử, đau đến chết, chỉ cần có ai không thành thật thì sẽ giống như hắn, đau đớn cho đến chết." Tên cướp biển kia đột nhiên lăn lộn trên mặt sàn, đau đớn đến nước mắt tuôn ròng ròng, cả hồi lâu cũng nói không ra lời, chỉ lăn lộn giãy giụa trên mặt sàn. Lý Cường thu hồi chân nguyên lực, người kia đau đến không muốn sống gào thét lên, "Đi cứu mạng a, đau đến chết ta rồi." Lý Cường cười nói, "Ê, yên tâm đi, ta còn chưa muốn làm đau chết ngươi đâu. Các ngươi đều đã nghe rõ, ta cho các ngươi một cơ hội, bảo các ngươi làm gì thì phải làm đó, coi như chuyện vừa rồi không có phát sinh, tất cả đã hiểu chưa?" Nói xong câu cuối cùng thì vẻ mặt hắn cũng phi thường nghiêm túc. Đám cướp biển này bị những thủ pháp của Lý Cường làm đến đầu óc hôn mê, cả đám vẻ mặt ngây ngốc đờ đẫn gật đầu, nhưng tựa hồ như không hoàn toàn hiểu được. Lý Cường tức giận đứng dậy vỗ vào đầu từng tên một cái, mắng, "Để các ngươi đối xử với hành thương thì rất uy phong a, nhưng khi chính mình chịu uất ức thì lại làm ra bộ dạng ngu ngốc này." Để hắn chộp lấy đại hán vừa rồi bị đoạn gãy hai tay, "Đi uy, hai tay ngươi bị chuyện gì, nói cho ta biết." Đại hán kia ngây ra, cổ tay bị gãy dâng lên từng trận đau đớn khiến cho cả người run rẩy. Hắn không hiểu rõ ý tứ của Lý Cường, nhưng tên ở bên cạnh lại là một người cơ trí, vội vàng nói, "Vì là hắn không cẩn thận bị té ngã nên gãy." Đến lúc này cả đám mới hiểu được, nguyên là Lý Cường muốn giấu giếm chuyện vừa xảy ra mà theo dõi bọn họ, đến lúc này bọn chúng mới run lên cầm cập, nghĩ thầm người này thật là đáng sợ. Lý Cường gật đầu khích lệ, "Ý ân, ta còn nghĩ các ngươi đều là ngu ngốc, không sai, không được làm gì khác hơn là tỏ ra không biết gì. Nhớ kỹ, nếu có ai nói hưu nói vượng thì chuẩn bị đau cho đến chết đi, hiểu chưa?" Lần này thì tất cả đồng thanh, "Ý hiểu được." Thanh âm vừa chỉnh tề vừa vang xa, hành thương và thuyền viên ở bên ngoài ngơ ngác không biết là họ hiểu được cái gì. Tiểu tử kia nói, "Vì thứ tích thương này." Lý Cường tiện tay bỏ ra một đống thứ tích thương trên mặt sàn. Hắn nói, "Lời nhớ kỹ, không cho ngược đãi thuyền viên và hành thương, nếu không sẽ bị đau đến chết." Đám cướp biển trong lòng kêu khổ không thôi, không biết như thế nào lại đụng phải một người đáng sợ như vậy, nhìn ra có lẽ do trước khi ra biển không có thành tâm cầu bái thần linh, vì thế mới xui xẻo như vậy. Đám cướp biển cầm lấy thứ tích thương, cúi đầu ủ rũ đi ra khỏi dãy phòng của thuyền viên. Lý Cường nghênh ngang đi tới chỗ chỉ huy ở đầu thuyền, vẻ mặt trạch cố đang đổ đầy mồ hôi, nhìn thấy Lý Cường đi tới thì như nhìn thấy một cái cây cứu mạng, liền nói, "Ê đại ca a, Kiểu Mãnh Chu phía trước truyền đến tin tức, yêu cầu người của họ trả lời, làm sao bây giờ?" Lý Cường cười nói, "Đi hắc, hắc, không có việc gì đâu, xem ta này." Hắn vỗ vỗ tay, kêu mấy tên cướp biển tới, nói, "Đi mau liên lạc với người của các ngươi, hãy nói tất cả đều bình an vô sự." Rất nhanh tin tức đã được truyền đi, tốc độ của Kiểu Mãnh Chu đột nhiên nhanh hơn, một lần nữa lại ở phía trước dẫn đường. Trạch Cố thở dài một hơi, tay vịn vào bàn điều khiển, cảm thấy cả người như muốn mềm ra. Qua một hồi hắn mới cười khổ nói, đời thật quá dọa người, đại ca, tại sao bọn họ lại nghe lời ngươi vậy? Ngươi đã làm gì bọn họ? Lý Cường nhịn không được ha ha cười to. Ngàn dặm khỏi nhà là vì phát tài thôi mà, chỉ cần cấp tiễn sổ là được thôi, ngươi không thấy bọn hắn rất nghe lời à? Trạch Cố không tin những lời nói hưu nói vượng của hắn, nhìn bộ dáng của đám cướp biển này thì biết, ánh mắt bọn họ nhìn Lý Cường đầy vẻ sợ hãi đến muốn chết, tiền tài căn bản không thể có được hiệu quả như vậy. Có thuyền viên kêu lên, vì có gió rồi, mọi người chú ý cẩn thận. Trạch Cố ra lệnh, vì gia tăng phòng ngự, chú ý kiểu mảnh chu phía trước, thuận theo dòng nước mà đi. Tiếng chu lập tức hướng về phía trước tiến tới, Lý Cường cảm giác tiếng chu đã vững vàng hơn rất nhiều. Gió từ từ mạnh hơn, ngoài khơi cũng đã bắt đầu khởi lên những cơn sóng lớn, bất quá cũng chưa bằng những cơn sóng lúc mới ra khỏi vong mệnh giác, ở đây xem như đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Kiểu mảnh chu phía trước lóe lên hồng quang, ở ban đêm trở nên hết sức quỷ dị. Sắc trời càng tối sầm, vừa rồi còn nhìn thấy được huỳnh quang lóe sáng dưới nước bởi vô số sinh vật dưới biển, bây giờ đã lặng yên vô tung, chỉ có nghe được tiếng sóng vỗ y oạp, nhắc nhở mọi người đây là bóng đêm tại Oan Hồn Hải. Trạch Cố nhìn ra khơi xa tối đen không chút ánh sáng, chỉ có kiểu mảnh chu cách đó không xa còn có hồng quang, còn lại là mấy tiếng chu đang lướt tới ở ngoài biển. Hắn không khỏi thở dài, ai nếu lần này có thể tránh thoát được, ta thật sự sẽ thu tay không làm nữa, ở trên Oan Hồn Hải cuộc sống quả thật quá khó khăn. Hắn lại nhìn Lý Cường nói, được lần này quen biết ngài, thật sự là họa phúc khó lường nga. Lý Cường biết hắn đã mất đi sự tin tưởng, bèn mỉm cười nói, đi Trạch Cố, tiến từng bước thì tính từng bước, lẽ nào mỗi lần ra biển ngươi đều nắm chắc được sẽ thành công? Trạch Cố khẽ lắc đầu, gì nắm chắc? Không có khả năng. Lý Cường vỗ vai hắn nói, vì vậy thì xông qua một cửa thì tiếp một cửa, người không có khả năng tính được mọi chuyện tại Oan Hồn Hải đâu. Trạch Cố buồn bã nói, về lũy cốt thang. Dễ tiến vào nhưng khó ra. Cửa này thật sự rất khó khăn. Đông. Đông. Đông. Cùng thời gian, sắc diện mọi người vàng như đất. Lý Cường kinh ngạc nói, đi hát quả thật có tiếng vang, đã tới lũy cốt thang rồi sao? Lời còn chưa dứt thì có một chuỗi âm thanh nối tiếp vang lên, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng dày, theo tiếng chu đi vào gần, âm thanh đã trỗi thành một mảnh. Cả Oan Hồn Hải như bị bao phủ bởi một không khí thật kinh khủng, kể cả đám cướp biển cũng sợ đến thất thần. Lý Cường mẫn cảm nhận ra có gì đó không đúng, bởi vì chuỗi âm thanh này không giống như do tự nhiên hình thành. Đột nhiên tất cả âm thanh đột nhiên biến mất vô tung, bốn phía đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả thanh âm sóng biển cũng không còn nghe thấy, chỉ duy nhất nghe được là tiếng người hô hấp nặng nề, tình hình có vẻ đáng sợ. Một người điều khiển quát to một tiếng, đi mẹ ơi, để thanh âm của hắn quả thật khó nghe cực kỳ, tiếng kêu to này làm cho những người trên thuyền cũng đều sợ hãi, sau đó càng nhiều người kêu la cuống quýt, nhất thời trong thuyền rối loạn thành một mảnh. Lý Cường thật sự là bội phục, chỉ đơn giản lợi dụng hiệu quả của thanh âm, vậy mà có thể làm cho tinh thần của người ta hỏng mất. Hắn không có bản lãnh như Lam Tiêu công chúa có thể làm cho người ta an tĩnh lại, không cách nào khác định ngành tiếp. Hắn ngưng kết một cổ chân nguyên lực định dùng bạo âm đánh tỉnh mọi người, một chuỗi âm thanh mềm nhẹ lại vang lên. Dần dần mọi người đều ngưng thần lắng nghe, hết thảy cũng đã bình tĩnh trở lại. Cổ thanh dần dần nhỏ đi, cuối cùng tiêu tán ngoài khơi, tiếng sóng lại một lần nữa vang lên. Đến lúc này mọi người mới phát hiện toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi, uể oải đến không chịu nổi. Trong thuyền chỉ có một mình Lý Cường không hề có chút phản ứng. Trạch Cố lau đi mồ hôi trên mặt, khẽ nói, đe dọa chết người. Lý Cường thản nhiên nhìn về phía trước, nhàn nhạt nói, lừ không nhìn thấy kiểu mảnh chu nữa. Trạch Cố cơ hồ nhào tới phía trước, giờ viễn vọng kính nhìn lại, thất thanh kêu lên, đi lão thiên. Bọn họ đã chạy đi đâu rồi? Làm sao bây giờ? Hắn đã hoàn toàn quên mất tiếng chu của mình là bị đối phương hiếp bách. Mấy người điều khiển cũng nhìn nhau chẳng biết làm sao. Sắc trời càng lúc càng sáng hơn, gió càng lúc càng nhỏ đi nhưng vẫn kèm theo những luồng sương trắng, bốn phía một mảnh mờ mịt. Trạch Cố khẩn trương cầm định giác hướng về phía tây, cả nửa ngày hắn như khóc tan, nghi mặt nói, đây đã lạc đường rồi, chúng ta đã lạc đường rồi. Hắn tức giận đến nỗi dùng tay vỗ mạnh vào bàn điều khiển. Bởi vì có sương mù, Lý Cường vẫn không thể nhìn rõ được tình huống bên ngoài, trầm tư chốc lát, hắn ngoắc một tên cướp biển tới, hỏi, để các ngươi dùng phương pháp gì liên lạc với người của mình? Người nọ cung kính trả lời, đây chính là thiểm quang cầu, nhưng khi cổ thanh đi qua thì không còn tác dụng gì nữa. Lý Cường gật đầu, nhìn Trạch Cố nói, đi dừng tiếng Chu lại, chúng ta đợi. Trạch Cố nhìn chằm chằm ra xa, thì thầm nói, đi dừng Chu. Lỡ như xảy ra việc gì làm sao phản ứng kịp? Lý Cường cười nói, đi đừng lo lắng, có cái gì còn có ta dẫn đường. Ngữ khí của hắn cực kỳ tin tưởng. Trạch Cố đã hạ quyết tâm, nói, ê được, ta cũng phải quyết định thôi, lập tức dừng tiếng Chu. Tiếng Chu chậm rãi dừng lại trên vùng biển quỷ dị này. Sắc trời đã sáng tỏ, nhưng sương mù lại càng ngày càng nhiều, cơ hồ không nhìn thấy vật gì. Thời gian lại chậm rãi trôi qua, trên tiếng Chu không một ai nói chuyện, không ai đi lại, chỉ còn nghe tiếng hô hấp bất an và tiếng ho khan. Đột nhiên một loại thanh âm phi thường kỳ quái từ phía xa xa mơ hồ truyền đến. Lý Cường nghiêng tai lắng nghe, nói, đi ở phía bên phải, mau di chuyển tiếng Chu. Người điều khiển không đợi Trạch Cố hạ lệnh, đã lập tức di chuyển tiếng Chu, mới đi được một hồi, Lý Cường lại chỉ về bên trái, lề phương hướng thay đổi, là bên kia. Tình thế bây giờ đã trở nên vô cùng mê ly. Truyện audio phiêu miểu chi lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 6. Quyển 6, chương 66. Tiếng Chu chậm rãi di chuyển, sương mù càng thêm dày đặc, bên ngoài tiếng Chu ngoại trừ sương trắng quay cuồng, cơ hồ không nhìn thấy được gì cả. Lý Cường vẫn nhắm mắt lại, ngưng thần tập trung, thanh âm bốn phía xung quanh ngày càng rõ ràng. Bởi vì mới tu luyện đến xuất khiếu kỳ, hắn còn chưa dám dùng thần thức để nhìn. Hắn nghe được tiếng gió rất nhỏ, tiếng sóng biển vỗ vào vách đá vang lên, thậm chí tiếng hải quái thú ở phương xa kêu lên thanh âm kỳ quái hắn cũng nghe được thật rõ ràng. Nhưng kỳ lạ là thanh âm lạ lùng vừa rồi lại không còn nghe thấy nữa. Lý Cường thở dài, nhấc tay ngăn cản, nói, đi dừng lại tiếng Chu, di chuyển chậm về bên trái nhìn xem, ở phía trước tựa hồ có đá ngầm. Trạch Cố kỳ quái hỏi, đây đại ca có thể nhìn thấy phía trước sao, như thế nào lại thấy được? Lý Cường lắc đầu, vậy ta và ngươi giống nhau cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng ngươi thử lắng nghe cho kỹ một chút, có phải là có thanh âm sóng vỗ vào vách đá hay không? Trạch Cố đi tới nghiêng tai lắng nghe thật lâu mới nói, đờ không phải đá ngầm, không giống, để đột nhiên thần sắc hắn rất là khẩn trương. Thính lực của Lý Cường mặc dù rất tốt, nhưng dù sao cũng không phải là người sống lăn lộn trên biển, kinh nghiệm kém rất nhiều. Nghe vậy hắn lại lắng nghe, hắn chợt thấy hoảng sợ, hình như vách đá kia đang di động, hắn chợt hiểu được một chuyện, đó không phải là vách đá mà là hải quái thú đang chuyển động. Trạch Cố không biết nên làm cái gì bây giờ, sương mù dày đặc như vậy căn bản là không thể trốn tránh. Trong lòng hắn không ngừng cầu khấn đại thần, cầu xin con hải quái này rời đi sớm một chút. Khổ một điều chính là không biết được đây là quái thú gì. Tiếng Chu đã hoàn toàn dừng lại, người trong tiếng Chu vô cùng yên tĩnh, bất luận là người ngồi hay đứng đều duy trì tư thế bất động. Lý Cường có chút chán ghét tình thế như vậy, làm cho người ta hoàn toàn rất khó chịu. Hắn biết bây giờ mọi người rất khẩn trương, chỉ một chút tiếng động cũng làm họ sợ hãi. Hắn không khỏi nghĩ đến Lam Tiêu công chúa. Nếu có nàng ở chỗ này, nhất định có thể trấn định mọi người. Tiếng Chu đột nhiên chớp lên di động tiến về phía trước, Lý Cường thấp giọng gắt, đi là ai di chuyển tiếng Chu, không muốn sống nữa sao? Trạch Cố khẩn trương quay đầu nhìn đám người điều khiển, chính họ cũng mờ mịt không biết ai đang di chuyển tiếng Chu. Thân hình Lý Cường thoát cái đã đến bên cạnh Trạch Cố, dị hình như là nước chảy kỳ quái. Ước chừng tiến về phía trước chừng mấy trăm thước, tiếng Chu lại dừng lại. Lý Cường nhìn khắp thuyền, thấy mọi người đều toát ra vẻ sợ hãi, kể cả đám cướp biển. Bên dưới tiếng Chu đột nhiên truyền đến tiếng ma sát, Trạch Cố nhỏ giọng nghi hoặc nói, đi tới gần đất liền rồi sao? Chuyện gì xảy ra? Thần sắc Lý Cường càng ngày càng kinh ngạc, càng ngày càng không thể giải thích, đột nhiên hắn hét lớn, để tất cả mọi người nắm vào vật cố định, giữ vững thân thể các ngươi, lập tức, để lời còn chưa nói dứt, dị biến đã phát sinh. Tiếng Chu đột nhiên cấp tốc phóng lên, người trong thuyền rối loạn thành một đoàn. Cũng may đã có tiếng Lý Cường cảnh báo, mọi người cũng đã có sự chuẩn bị. Lý Cường một tay giữ lấy Trạch Cố, hai chân dán chặt trên mặt sàn, liếc mắt nhìn ra ngoài tiếng Chu, càng kinh ngạc vạn phần. Nguyên lai sương mù ở ngoài khơi chỉ có một tầng rất mỏng, tiếng Chu bay lên thì đã hoàn toàn thấy rõ. Hắn thấy xa xa có một ngọn núi màu trắng, vòng quanh ngọn núi có mơ hồ vài đạo bạch quang thoáng hiện. Không chờ hắn nhìn được rõ ràng, tiếng Chu lại trầm xuống, một tiếng nổ oanh long vang lên, tiếng Chu lại lạc vào trong nước. Trạch Cố kinh hồn bất định, lạc giọng nói, đây là chuyện gì xảy ra? Lý Cường trầm giọng nói, đây chúng ta tự hồ đang nằm trên lưng một đại quái thú, tất cả đừng nhúc nhích, hãy chờ một chút xem sao. Tiếng Chu đã hoàn toàn rơi thẳng vào trong nước, Cũng may có phòng ngự hồng quang, nước biển tạm thời không vào được tiếng Chu, nhưng người bên trong đã không nhịn được nữa, bắt đầu kêu gào la khóc. Lý Cường quát, đi khởi động tiếng Chu. Khởi động tiếng Chu. Lý Cường đột nhiên hiểu được, hải quái thú kia nhất định là đang trầm vào trong lòng biển, lúc này tiếng Chu bị hút vào sâu trong nước. Hắn cũng không kịp giải thích, không thể làm gì khác hơn là ra lệnh di chuyển tiếng Chu. Tiếng Chu ở trong nước kịch liệt quay cuồng, có người không cố định thân thể, bị quay mòng mòng theo tiếng Chu. Lý Cường cũng không khác gì họ, một tay nắm chặt trạch cố, tay kia đè một người điều khiển, dù sao cũng cần dùng hai người này để khống chế tiếng Chu. Tiếng Chu phát ra thanh âm giác giác làm người ta sợ hãi, cộng thêm tiếng vang như bị rạn nứt làm da đầu người cảm thấy tê dại. Tiếng Chu giãy dụa hướng lên mặt nước, trạch cố điên cuồng kêu lên, về phương hướng. Con mẹ nó chú ý phương hướng. Người điều khiển khống chế phương hướng đã hoàn toàn rối loạn, đôi mắt đã hoàn toàn trống rỗng, miệng thì cười hừ hừ điên dại. Lý Cường nhìn thấy dở khóc dở cười, xuất ra một tia chân nguyên lực, ở bên tai hắn quát ra hai chữ, đề phương hướng. Tên kia bị tiếng quát chấn động đến cả người run rẩy, vẻ mê mang trong mắt đột nhiên biến mất, hắn chợt hú lên quái dị, y là ai đang quát bên lỗ tai của ta vậy, phương hướng. Ta biết mà xem ta đây. Tiếng Chu đột nhiên hướng lên cao ngếch đầu lên. Trạch cố hoảng sợ phẫn nộ kêu to, để con mẹ ngươi mau giữ vững đầu thuyền phóng lên. Ngươi điên rồi, tiếng Chu sẽ bị gãy mất. Lý Cường mắt thấy tình hình bất hảo, một cổ chân nguyên lực vận xuất, người điều khiển kia bị tống bay ra ngoài, tay trái nắm lấy người điều khiển đang đè trong tay lôi lại, quát, ngươi mau nắm giữ phương hướng nhanh. Tiếng Chu đã bị dựng đứng, thanh âm rạn nứt càng lớn hơn. Cùng thời gian, những người trong thuyền đột nhiên trở nên an tĩnh, tựa hồ ai cũng nghĩ tiếng Chu chắc chắn sẽ bị gãy đoạn. Trạch cố tuyệt vọng nhìn thoáng qua bên ngoài, thì thào nói, vậy tại sao ta lại để cho tên ngu ngốc này đi khống chế phương hướng chứ, đáng tiếc. Đầu thuyền quá nhẹ, xong hết rồi. Con mắt Lý Cường sáng lên, tâm thần chìm vào trong Nguyên Anh, vì cứu đám người này hắn không thể làm gì khác hơn là phải mạo hiểm một lần. Một cổ lực lượng phi thường từ trên người hắn truyền ra, vững vàng ngăn chặn đầu thuyền, trong tiếng vang giác giác, đầu thuyền chậm rãi trầm xuống. Trạch cổ quả thực không dám tin vào mắt của mình, hắn kêu to lên, liên tiếp buông ra một chuỗi mệnh lệnh. Thuyền viên môn cũng biết thành bại là nhờ ở lần này, mỗi người đều kiên trì, không một ai dám lơi lỏng. Nước biển tuôn vào tiếng Chu càng ngày càng nhiều, hồng quang phòng hộ dần dần ảm đạm. Trong một tiếng vang cuối cùng ghi oanh, ghi tiếng Chu rốt cuộc thoát lên mặt nước, cơ hồ đồng thời, hồng quang phòng ngự cũng vang lên một tiếng gầy ba y thanh thúy, tiêu tán vô tung. Trong thuyền một mảnh không khí tử vong, ai cũng không nói được một lời, một hồi lâu truyền ra một tiếng khóc, nhất thời lây dẫn thành một đoàn, đó chính là tiếng khóc vui mừng lẫn sợ hãi sau khi thấy mình còn sống. Trong thuyền bây giờ sương mù cũng đã tràn ngập, hồng quang phòng ngự cũng đã tiêu mất, sương mù bên ngoài cũng đã tiến đến, khả năng nhìn thấy sự vật cũng rất thấp. Lý Cường và Trạch Cố hai người xem xét từ đầu đến đuôi tiếng Chu một phen, ngoại trừ 17, 18 người không có cố định thân thể nên bị thương, còn lại đều bình yên vô sự, chỉ là bị sợ hãi quá độ. Sắc mặt mỗi người đều xanh xao nhợt nhạt. Tiếng Chu đã hư hao hơn phân nửa, phòng ngự đã hoàn toàn bị phá hủy, vách thuyền đã có nhiều chỗ nứt rạn, nước biển đã ngập đến mắt cá chân. Hóa vật trong thuyền đại bộ phận đều bị ngập trong nước, tựa hồ chỉ còn một ít là có thể vận chuyển. Đại bộ phận người bị thương chính là đám cướp biển, bởi vì đám cướp biển này không có cố định vị trí. Trạch Cố nói, "Để xem ra chúng ta phải lên đảo, tiếng Chu này bây giờ không thể vượt được Oan Hồn Hải." Đám sương mù đáng chết này không biết chừng nào mới tán đi, lũy cốt thang ở phương vị nào bây giờ cũng không rõ ràng lắm, nơi này thật quá nguy hiểm. Lý Cường nhớ tới ngọn núi màu trắng mới nhìn thấy khi nãy, trong lòng có chủ ý, đi Trạch Cố, người tới chỉ huy, ta đi xem xét phương vị. Khi ta đi thì ngàn vạn lần không nên di động tiếng Chu, nếu không khi ta xuống tìm không được các ngươi thì sẽ rất phiền toái đó. Trạch Cố kỳ quái hỏi, để đi tới. Làm sao mà đi? Người đầu có phi dực. Hắn đã quên mất chuyện Lý Cường làm sao mà lên được thuyền. Lý Cường mỉm cười, y chờ ta. Rồi tung người bay lên. Người trong thuyền và Trạch Cố kinh ngạc nhìn theo, không nghĩ tới hắn nói bay là bay, nhảy mắt đã không còn nhìn thấy. Tầng sương mù này rất mỏng, Lý Cường lơ lửng ở phía trên, ở phía trước chính là ngọn núi màu trắng không lớn lắm, sương mù ở giữa núi đang vần quanh bay xuống. Lý Cường dõi mắt ra bốn phía, phát hiện nơi này dường như đã bị người bố trí, ở bốn hướng đều có những khí lưu nhàn nhạt ẩn hiện, nếu không phải công lực hắn bây giờ tăng nhiều thì đã không phát hiện. Sau khi nhận định phương hướng, Lý Cường không dám ở lâu, lặng yên rơi xuống. Trong lòng hắn bắt đầu cảnh giác, biết rằng lũy cốt thang nhất định có cái gì cổ quái. Trạch Cổ đang lo lắng, chợt phát hiện Lý Cường đã đứng bên người mình, vội hỏi, "Ê đại ca, thế nào? Có nhìn thấy lũy cốt thang không?" Lý Cường nói, "Ê khắc." Ông biết có phải là lũy cốt thang hay không, ở phía trước có một tòa ngọn núi màu trắng, mặc kệ đó là cái gì chúng ta cũng phải đi qua, bất kể lũy cốt thang kinh khủng thế nào, chỉ cần đó là đất liền để có thể dừng chân là tốt rồi. Chỉ đành đi từng bước thì tính từng bước thôi. Tiếng Chu chậm rãi di chuyển, tại chỗ chỉ huy bố trí thêm 4 thuyền viên có thính lực tốt, để cho bọn họ lắng nghe tiếng động ở phía trước, Lý Cường thỉnh thoảng đi tới trước xem xét hướng di chuyển của thuyền. Có hắn ở trên không trung hướng dẫn, tiếng Chu di chuyển tuy chậm, nhưng cũng đã dần dần tới gần được ngọn núi cổ quái. Trong lúc còn đang di chuyển mọi người mơ hồ lại nghe được tiếng cổ thanh. 4 người đứng ở chỗ chỉ huy cơ hồ cùng kêu lên, người phía trước có đá ngầm. Trạch Cố kêu to, liệu dừng thuyền. Cũng quả nhiên quanh quanh long long những trận âm thanh sóng vỗ truyền đến, nghe âm thanh không những chỉ có một khối đá ngầm mà 4 phương 8 hướng đều có, giống như là bọn họ đột nhiên xông vào giữa bãi đá ngầm. Thuyền viên môn đều trợn mắt há hốc mồm, bãi đá ngầm này giống như là đột nhiên xuất hiện, với tiếng Chu đã mất đi phòng ngự, căn bản là không thể chống đỡ được sự va chạm với đá ngầm, chỉ cần chạm phải vài tảng đá là sẽ vỡ ra. Trong lòng Lý Cường hiểu được, đây là một loại di hình trận pháp. Trận pháp di chuyển, xem ra lũy cốt thang có cao thủ ở đó, hắn thật ra là muốn làm gì? Trạch Cố ra lệnh dừng thuyền, hắn quay mặt nhìn Lý Cường, trong ánh mắt toát ra vẻ cầu cứu. Cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, kể cả đám cướp biển. Lý Cường cúi đầu trầm tư, hắn cũng không biết rõ đây là loại trận pháp gì, bãi đá ngầm này như đã được lợi dụng lực lượng tự nhiên, cũng không phải phi thường hung hiểm, hình như chỉ được bày ra để làm khó người thôi. Đột nhiên có thuyền viên kêu lên, sương mù tan rồi. Sương mù tan rồi. Sương mù dày đặc vừa rồi bắt đầu tan dần, những âm thanh gió lạnh thổi tới, cảnh tượng 4 phía liền hiện ra, cách đó không xa tọa lạc một ngọn núi màu trắng. Bây giờ mọi người có thể thấy, núi cũng không cao lắm, ở trên núi dường như có rất nhiều thứ gì đó màu trắng, nhìn cũng không được rõ ràng, hình vóc ngọn núi như là ảo ảnh, từ bên trong sương mù tuôn ra dày đặc, trên đỉnh núi bầu trời thật sáng ngời phi thường, làm cho người ta có cảm giác rất cổ quái. Trong thuyền vang lên những tiếng kêu kinh ngạc, rất nhanh mọi người đều phát hiện, sương mù cũng không hề tản đi hoàn toàn mà chỉ tản đi ở chính giữa, chừa lại khoảng cách chung quanh sáng tỏ chừng 100 thước, bên ngoài thì lại bao bọc sương mù dày đặc. Ở xung quanh có rất nhiều bãi đá ngầm nhọn hoắt, nước biển cực kỳ trong suốt, dưới nước có rất nhiều loại sinh vật hình thù kỳ lạ đang bỏ chạy. Trạch Cố thở ra một hơi, gương mặt tái nhợt chợt nở nụ cười, "Đây đại thần phù hộ, có thể nhìn thấy được là tốt lắm rồi." Lý Cường vẫn không nói gì. Hắn cẩn thận quan sát bãi đá ngầm đột nhiên xuất hiện này, cảm thấy rất là khó khăn, rõ ràng bãi đá này không phải là huyễn tượng, mà là bãi đá ngầm thực sự, sự cổ quái trong đó hắn còn chưa hiểu được, hắn nghĩ thầm cho dù có thể nhìn thấy cũng chưa chắc có thể đi được. Hắn nhịn không được nói, "Đi Trạch Cố, cẩn thận một chút, nơi này rất cổ quái." Tiếng Chu chậm rãi di chuyển, tiến tới rất chậm, cẩn thận luồn lách qua các khe hở giữa những tảng đá ngầm. Phi thường kỳ diệu chính là sương mù cũng theo sự di chuyển của tiếng Chu mà lui dần về phía sau. Phanh về tiếng Chu nhẹ nhàng va vào một khối đá ngầm, vì tốc độ rất chậm nên chỉ khẽ lay động một chút rồi dừng lại, Trạch Cố cảm thấy rất ngạc nhiên, rõ ràng trước mặt không có gì cả, sao lại đột nhiên xuất hiện tảng đá ngầm này cơ chứ? Lý Cường cũng cảm thấy rất kỳ quái, đây rõ ràng là thủ pháp của một trận pháp di động, hắn có đọc qua ở trong Ngọc Đồng giảng nhưng không có ghi lại được rõ ràng. Trạch Cố ra lệnh cho người điều khiển lui tiếng Chu trở về. Người đó kêu lên, "Vì chúng ta đã bị giữ chặt, không lui lại được." Lý Cường vội vàng nói, "Đi dừng lại đừng di chuyển tiếng Chu nữa." Trạch Cố ngày càng tín nhiệm Lý Cường, nghe vậy hỏi, "Ê đại ca, tại sao dừng thuyền?" Lý Cường trầm giọng nói, "Vì chủ nhân nơi này còn chưa có biểu hiện vẻ ác ý, dù hắn không hiện thân cũng sẽ có cách đưa chúng ta đi vào thôi." Trong phút chốc hắn chợt suy nghĩ thật cẩn thận, chủ nhân nơi này bất kể là ý tốt hay ý xấu, nhất định sẽ lộ diện. Nếu không sẽ không bắt buộc đám cướp biển tìm bắt dân cư, hắn chắc chắn phải có mục đích nào đó. Mọi người còn chưa nghĩ thông suốt thì một dòng nước chảy đã di chuyển tiếng Chu tiến tới trước. Mọi người phát hiện, bãi đá ngầm thực sự là phản phất như có thể di động, rõ ràng nhìn thấy là đá ngầm, nhưng dòng nước lại đẩy tiếng Chu xuyên qua, cả quá trình di chuyển lúc thật lúc giả, mọi người nhìn thấy thì hoa cả mắt, không còn phân biệt được gì nữa. Lý Cường cũng biết trận pháp này còn không có khởi động, bởi vậy sự lợi hại cũng chưa có hiện ra, vì thế trong lòng hắn âm thầm thấy may mắn vì mình đã không tùy tiện ra tay, nếu không làm kinh động tới trận pháp, dù cho mình không hề sợ nhưng những người trong thuyền cũng đừng mong sống sót. Nước chảy mang theo tiếng chu xuyên qua 7, 8 khối đá ngầm, rồi lại đi qua chỗ nước chảy xiết. Rồi đột nhiên trước mắt mọi người cảm thấy sáng ngời, bọn họ rốt cuộc đã xuyên qua khỏi khu vực sương mù dày đặc. Đến lúc này họ mới phát hiện ngọn núi màu trắng cao đến thế nào, ở xa xa từng nhìn thấy trên núi có vật màu trắng gì đó, thì ra lại là thực vật. Trạch Cố đột nhiên run cầm cập nói, ghê lạnh quá a. Một cơn gió lạnh như băng thổi tới, cơ hồ mọi người đều run lên bần bật. Lý Cường ngạc nhiên nói, ghê gì, cơn gió lạnh này thật là cổ quái, Trạch Cố, kêu mọi người mặc thêm quần áo vào. Trạch Cố lạnh đến cả người run rẩy, nói cũng không ra lời, mang theo thuyền viên chạy ra phía sau thuyền. Hành Thương Môn cũng đã lấy ra áo bông dày mặc vào. Tiếng chu còn đang di chuyển, càng ngày càng gần ngọn núi, độ ấm cũng ngày càng giảm xuống. Trạch Cố mặc một bộ áo bông dày, thanh âm có chút run rẩy nói, đi đại đại đại ca, sao ngươi không? Có vẻ lạnh nha. Hàm răng hắn không ngừng va vào nhau lập cập. Lý Cường cười nói, đệ ta từ nhỏ đã không sợ lạnh, chút gió lạnh này không là gì cả. Có thuyền viên mang tới một bộ quần áo mới, nói, đây đại ca, cởi bộ áo rách trên người xuống đi, trên lưng có một lỗ thủng lớn lắm. Lý Cường cởi bộ áo cũ, tay khẽ rung lên, toàn bộ quần áo đều rách nát rơi xuống. Hắn mặc vào bộ đồ mới, tiện tay đưa tiễn sổ cho thuyền viên kia. Thuyền viên này thật là cơ trí, vội nói, đây cái này là ta hiếu kính đại ca đó. Rồi lai nhỏ giọng nói tiếp, ê đại ca, nếu lát nữa có chuyện, xin đại ca chiếu cố dùng tiểu đệ một chút. Hắn rất thông minh, hiểu rằng bây giờ bảo vệ được tính mạng mới là trọng yếu. Trạch Cố đưa viễn vọng kính lên nhìn, quan sát kỹ địa phương trong truyền thuyết này. Trên núi mây mù bao phủ, sương khói mờ mịt, cảnh vật lúc ẩn lúc hiện, thập phần thần bí. Hắn nhìn qua hai bên bờ, đều toàn là vách núi, gành đá cao ngất, sóng biển đánh vào phát ra trận trận oanh minh. Hắn chỉ ra phía trước nói, ừ nhìn kìa. Đó là kiểu mảnh chu của cướp biển. Còn có cả hai tiếng chu kia cũng ở đó. Trong thuyền vang lên tiếng hoan hô, mọi người hoàn toàn quên mất lúc trước bị đám cướp biển đuổi theo làm cho sợ hãi. Bây giờ nhìn thấy kiểu mảnh chu lại cảm thấy dâng lên một tia thân thiết. Nơi này thật quá mức thần bí, có nhiều người thì lá gan cũng sẽ lớn hơn. Người điều khiển không đợi Trạch Cố hạ lệnh, vừa định khởi động tiếng chu, bị Lý Cường liếc mắt nhìn thấy. Hắn không kịp lên tiếng, chỉ đưa tay ném người đó ra ngoài, lúc này mới nói, ừ ngươi không muốn sống nữa sao, cứ để nước chảy mang chúng ta đi, nếu di chuyển tiếng chu, hắc hắc, thì nơi này cái gì cũng đều không nhìn thấy nữa. Người kia ngồi phịch trên mặt sàn, hồi lâu mới tức tưởi nói, vậy ta chỉ là muốn di chuyển nhanh hơn một chút thôi. Lý Cường cười khổ lắc đầu, đi đừng nghĩ quá dễ dàng như vậy, chủ nhân nơi này đang tiếp dẫn tiếng chu của chúng ta. Nếu ngươi mà khởi động tiếng chu thì hừ, sẽ lập tức kích động phòng ngự của nơi này, muốn đi ra cũng không dễ dàng đâu. Hắn đi tới bên người kia, kéo hắn đứng dậy, để chúng ta chỉ cần từ từ chờ thôi là được rồi, cái gì cũng không cần làm hết. Dòng nước đẩy tiếng chu lao thẳng tới vách núi, lần này ngay cả Trạch Cố cũng không giữ được bình tĩnh, khẩn trương nói, đây sắp va vào rồi, để hắn kéo tay Lý Cường, dây đại ca, mau hạ lệnh cho tiếng chu dừng lại, nó không chịu nổi va chạm đâu. Hắn không dám trực tiếp hạ lệnh dừng thuyền, tựa hồ như đã buông bỏ quyền chỉ huy. Lý Cường vẫn như trước nói, lời không cho dừng thuyền. Hắn biết Trạch Cố mấy người chưa từng biết hung hiểm thực sự, trận pháp người tu chân thiết lập, người bình thường căn bản không thể kháng cự. Trạch Cố và mấy người điều khiển hết sức khẩn trương, bọn họ đều là những người hảo thủ đã lăn lộn nhiều năm ở Oan Hồn Hải, nhìn vách đá trước mặt càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, trong lòng tràn ngập cảm giác bất lực. Sóng biển trùng trùng xô dạt vào vách đá phát ra tiếng oanh long, chấn kinh lòng người. Trong lòng Lý Cường cũng rất khẩn trương, tính mạng của những người trên thuyền đều nằm trong sự suy đoán của hắn. Hắn chuẩn bị nếu có gì xảy ra không đúng thì tự mình sẽ điều khiển tiếng chu. Bởi vì phòng ngự của tiếng chu đã hư hao, Lý Cường đặt tay lên cần điều khiển, chuẩn bị ra tay. Mấy người Trạch Cố kêu to nên cẩn thận, Lý Cường khoát khoát tay ý bảo đừng lo. Tiếng chu lao vùng vụt tới như một con ngựa hoang thoát dây cương, hướng thẳng tới vách đá lao vào. Người trong tiếng chu đều nghe được tiếng Lý Cường la lớn, lê mọi người nắm chặt, a cáp, nghe được tiếng nước chảy dưới tiếng chu, hắn hiểu được đã không còn việc gì nữa. Một dòng nước chảy xiết vòng quanh vách đá. mắt thấy tiếng chu sẽ lao thẳng vào trong vách đá nhưng do dòng nước xiết kích động đã lập tức quay đầu chuyển hướng. Lý Cường trở về thương thất cười nói, "Lê không có việc gì nữa đâu. Ta phỏng chừng đây là con đường duy nhất, chỉ có đi như vậy mới an toàn, còn những nơi khác đều có cạm bẫy, không thể đi được." Một lát sau, tiếng chu đã dừng lại bên cạnh chiếc kiểu mảnh chu. Mọi người hướng ra phía ngoài nhìn xem. Đây là một tòa bình thai, đất trống, bằng đá màu trắng, phản phất giống như dùng nham thạch điêu khắc ra, nhìn không thấy dấu vết. Bên mép bình thai có những cây trụ màu trắng, mỗi một cây trụ đều điêu khắc những hoa văn hình thù kỳ lạ. Trên đỉnh trụ có đặt những tinh thạch lớn bằng phẳng, lóe lên quang hoa ngũ sắc. Ở phía xa xa bình thai, sương khói vây quanh, sắp xếp những cây trụ nhọn giao thoa nhau hướng thẳng tới một thông đạo, không biết là sẽ dẫn đến đâu. Nơi này là dưới chân ngọn núi màu trắng, bốn phía yên tĩnh, một cổ hương lạnh nhàn nhạt bay tới, thấm vào phế phủ của người ta. Mọi người thở sâu làn không khí này, những mệt nhọc sợ hãi dường như tan biến hết. Trạch Cố kinh hãi than thở, lên nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Không giống như lũy cốt thang trong truyền thuyết. Giống như là, đây là gì hắn cũng nói không rõ. Có một cướp biển cả kinh nói, người của chúng ta đều chạy đi đâu hết rồi, kiểu mảnh chu đã trống không? Lý Cường vẫn không nói gì, hắn đang phân tích cách sắp xếp của các cây trụ, hắn cảm thấy có chút cổ quái, nhìn một hồi vẫn không nhận ra cách sắp xếp này là trận thức gì. Trạch Cố nói, đây đại ca, chúng ta có đi lên bờ không? Lý Cường thoáng do dự, lời cũng tốt, lên thử xem sao. Trạch Cố hạ lệnh, lê mọi người đi lên bình thai, đồ vật của mọi người tạm thời để lại trên tiếng chu, vật phẩm quý giá thì mang theo trên người. Được rồi, mấy thuyền viên đi lên trước để hỗ trợ, còn các khách nhân xếp thành hàng từ từ đi tới. Hành Thương Môn còn đang thầm kêu may mắn đã đi tới được đất liền, nhưng trong lòng vẫn thắt thỏm bất an, không biết nơi này còn có việc gì đang chờ đợi mình. Rất nhanh, mọi người lục tục đi lên bình thai. Lý Cường là người đi cuối cùng, hắn chỉ huy đám cướp biển đi lên thẳng bình thai. Trạch Cố nhìn tiếng chu đã hoàn toàn rách nát, vừa đi theo Lý Cường vừa cười khổ, vậy ta xem như xong đời rồi, tiếng chu tổn hại như vậy ai, không muốn nghĩ nữa, đi từng bước tính từng bước thôi. Lý Cường khẽ cười nói, điều chỉ cần người còn sống, thì vẫn còn có cơ hội. Trạch Cố không nói gì chỉ gật đầu, nghĩ thầm, để thật sự còn cơ hội sao? Không biết ở đây rồi sẽ xảy ra chuyện gì nữa? Truyện audio Phiêu Miểu Chi Lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 6. Quyển 6, chương 67. Đứng ở trên bình thai, chỉ thấy xa xa ngoài biển thật yên lặng, nhìn không thấy khu sương mù dày đặc vừa rồi, cũng nhìn không thấy bãi đá ngầm, tựa hồ như hết thảy vừa rồi chỉ là hư ảo. Bên cạnh bình thai có vài cọng thực vật màu trắng, mọc thẳng tắp hướng lên bầu trời. Lý Cường ngồi xổm xuống sờ sờ vào mặt đất cũng trắng toát, phát hiện cực kỳ rét lạnh, giống như một mặt phẳng làm bằng băng. Không ít thuyền viên và hành thương giơ tay xoa mạnh cho ấm, rất nhiều người trên đầu đã ương ướt, chỉ đứng một lát đã kết thành một lớp băng mỏng. Cho mãi đến khi cảm thấy đã không còn chịu nổi cái lạnh thì cũng là lúc cây trụ trên bình đài đột nhiên sáng lên, mọi người sợ đến ngây ngốc như con gà gỗ. Lý Cường đứng lên nói, "Gờ không có việc gì đâu, cái này hình như là cho mọi người sưởi ấm, không thấy có ác ý gì cả." Trạch Cố ngạc nhiên, "Gờ làm sao ngươi biết được?" Lý Cường chỉ một ngón tay, nói, "Gờ càng đi vào giữa sẽ càng ấm hơn, không tin ngươi vào thử xem." Không đợi Lý Cường nói rõ ràng, mọi người đi vào giữa bình thai. Trạch Cố cũng đi vào, quả nhiên thấy phi thường ấm áp, lớp băng mỏng phủ trên người cũng bắt đầu tan ra. Từng làn khói từ trên cơ thể mọi người bay lên, mọi người cùng hoan hô, còn có người cởi áo bông dày ra, trực tiếp để thân trên lộ ra, để cho ánh sáng trên cây trụ chiếu lên người. Đột nhiên cây trụ chuyển động. Trong lòng Lý Cường kinh hãi, vội bước nhanh tới hộ vệ trước đám người. Cây trụ đột nhiên phát ra bạch quang mãnh liệt, Lý Cường là người duy nhất nhìn thấy được sự biến hóa của cây trụ. Hắn phát hiện cách sắp xếp của những cây trụ này chính là một truyền tống trận đơn giản. Hắn quát to, "Lê mọi người đừng lộn xộn, buông lỏng thân thể." Một đạo bạch quang hiện lên, mọi người đều bị di chuyển đi. Đây là một địa phương kỳ quái, vẫn rất lạnh như trước, khắp nơi đều là những thực vật màu trắng, có ngân bạch, nhũ bạch, xám trắng, hình dáng cũng trăm ngàn quái lạ, có cái giống sợi tóc tinh tế, có cái lại giống như trường thương đại kích chọc thẳng lên trời, có chút lại giống cái móc câu. Bên trên còn các loại trái kỳ lạ cổ quái đủ màu sắc, có màu ngũ sắc, trông thật đẹp mắt. Chỗ mọi người đang đứng không khác biệt mấy với bình thai vừa rồi, cũng có rất nhiều cây trụ màu trắng, chỉ là không còn nhìn thấy oan hồn hải nữa. Bốn phía đều là những cây thực vật trắng, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng sóng biển, biết được nơi này cách Oan Hồn Hải rất gần. Mọi người là lần đầu tiên trải qua kinh nghiệm truyền tống trận, thần hồn điên đảo, cả nửa ngày trạch cố mới hỏi được, nơi này là địa phương nào? Chúng ta làm sao mà tới đây được? Các ngươi có ai biết không? Lý Cường ở phía sau hắn nhỏ giọng cười. Nói, đi đừng hỏi làm sao mà tới, ngươi cứ chuẩn bị cùng với chủ nhân nơi này xã giao đi, bọn họ sẽ lập tức tới ngay, nhớ kỹ, ta chỉ là một người khách ngồi tiếng chu mà thôi à. Trạch Cố cũng là một hán tử lăn lộn trên Oan Hồn Hải nhiều năm, bởi vì trong lòng không rõ tình huống mà khẩn trương, bất quá hắn cũng không thể làm gì khác, bởi vì có nhiều khách nhân đang cần hắn lo lắng. Bốn phía rậm rạp những cây thực vật màu trắng, trong vô thanh vô thức xuất hiện một con đường nhỏ, đồng thời một loạt nhạc thanh dễ nghe vang lên. Lý Cường cho tới bây giờ chưa từng nghe một loại nhạc thanh kỳ lạ như vậy, như du dương uyển chuyển, vang vọng trong tai, làm cho người nghe xong sẽ buông lỏng thư thích. Tâm tình khẩn trương của mọi người nhất thời hạ xuống, mọi người đều cũng hướng tới con đường nhỏ màu trắng nhìn qua. Một luồng hào quang ngũ sắc hiện lên, trên bầu trời con đường nhỏ đang bay tới một đám người. Lý Cường nghĩ thầm, người làm cái gì đây, họ hét khoa trương như vậy, giả dạng thần tiên để dọa người a, sao tu chân giới lại có người như vậy chứ? Thật kỳ quái. Tất cả mọi người cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Đám người đó thật ưu nhã từ từ rơi xuống trên đài. Lý Cường có chút ngẩn ngơ, đám người này mặc loại trang phục rất giống với loại trang phục của Trung Quốc cổ đại, chỉ là nhìn không ra là thuộc triều đại nào, màu sắc chỉ là ngân bạch loang loáng, như là trang phục của thần tiên nơi tiên cảnh. Ngân ti, dây bạc, trên người phiêu phù theo gió, bay phất phơ sau đầu, khuôn mặt cũng giống như hắn, thuộc chủng tộc da vàng tóc đen, chỉ là vóc người phi thường cao lớn khôi ngô. Đám người này tổng cộng có hơn 10 người, có 5, 6 vị cô nương và 10 hán tử tuổi còn trẻ. Ở trong nhóm có một nữ tử xinh đẹp mặc y phục màu lam, dường như trong nhóm người nàng có địa vị cao nhất, người khác đều là trang phục màu trắng, chỉ có nàng là khác biệt. Lý Cường vừa nhìn đã biết họ toàn là người tu chân, làm cho hắn giật mình chính là hơn 10 người này, hình như đều đã đạt tới Nguyên Anh kỳ, hơn nữa không ít người đã tới Nguyên Anh trung kỳ, trong lòng hắn không khỏi nổi lên sự đề phòng. Vị cô nương mặc áo màu lam nhạt kia nhìn lướt qua mọi người. Những hành thương, thuyền viên và cướp biển đều kinh hãi, không khỏi nổi lên một loại cảm giác kinh diễm. Lý Cường cảm thấy không có vấn đề gì, nếu người tu chân muốn trở nên xinh đẹp, thật sự là một chuyện rất dễ dàng. Hắn lặng lẽ kéo áo Trạch Cố, ra dấu cho hắn lên nói chuyện. Trạch Cố đã mơ hồ rồi, cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy qua loại chuyện quái dị như thế này. Lý Cường lặng lẽ lắc đầu, nhìn thấy mọi người thần thái khác nhau, có người há to miệng, có người tay chân lúng túng, có người mắt nhìn chằm chằm, càng buồn cười có người đã cởi áo, nửa thân trên trần trụi, không hẹn mà cùng vội mặc áo vào người, tự hồ như sợ xúc phạm đến mỹ nữ trước mặt. Trong lòng Lý Cường cười thầm, không có biện pháp, những cô nương tu chân lực sát thương quá lớn, căn bản là những phàm phu tục tử vốn không thể chống cự nổi. Hắn dùng sức kéo Trạch Cố, ra dấu cho hắn bước lên nói chuyện. Trạch Cố còn đang ngẩn người, bị Lý Cường kéo tỉnh, chợt có ý thức liền lên tiếng, y hoa đau. À, ân cái này để đến lúc này hắn mới tỉnh táo, liền bước ra lên tiếng hỏi, y vị này đại tỷ. Ừm, chào cô nương, ta là. Là chỉ huy tiếng chu tên Trạch Cố. Hắn khẩn trương đến cả lời cũng nói không rõ, đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ cúi gầm nhìn xuống mũi chân mình. Cô nương kia nhìn thấy thái độ lúng túng của Trạch Cố, bật cười một tiếng, tiếng cười thanh thúy dễ nghe làm cho mọi người hoa mắt choáng váng, tiếng cười này như có chứa ma lực, làm cho tâm trạng người ta phóng mở. Lý Cường âm thầm giật mình, đe lợi hại. Tiếng cười này giống như là âm công biến hình, hắn liên tưởng lúc ở trong Oan Hồn Hải nghe được cổ thanh và hòa lẫn chút quái thanh, hắn kết luận, quái thanh đó cùng với chủ nhân nơi này nhất định tinh thông âm luật, hiểu rõ cách dùng âm công. Trạch Cố bị nàng cười mặt đỏ tới tận mang tai, trong miệng lầm bầm cũng không biết đang nói cái gì. Cô nương kia cười nói, về hoan nghênh mọi người đã tới Thiên Lại Chi Thành. Trạch Cố ấp úng nói, về Thiên Lại Chi Thành. Không phải Lũy Cốt Thang sao? Vị cô nương kia dường như rất thích không khí như vậy, nàng nhìn mọi người đang có vẻ căng thẳng, nàng vui vẻ nói, đợi các ngươi đã sớm đi qua Lũy Cốt Thang rồi. Được rồi, trước tiên là nói về chúng ta một chút. Thiên Lại Thành đối với các ngươi không có ác ý, mọi người theo chúng ta đi. Nàng không nói thêm nữa, chỉ phóng người bay lên, hướng về đường nhỏ khi nãy chậm rãi rời đi, nhạc thanh lại vang lên lần nữa. Trạch Cố nhìn Lý Cường cầu cứu, nhỏ giọng nói, ê đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Cường nhìn thấy trước mắt vẫn chưa có gì nguy hiểm, lặng lẽ nói, Ê đi theo xem thử tình hình thế nào rồi hãy nói. Trạch Cố lớn tiếng chỉ huy mọi người đi lên con đường mòn màu trắng. Dọc theo đường mòn thẳng một đường đi tới, không khí vẫn như trước phiêu tán một cỗ khí lạnh thanh khiết. Chuyển qua mấy vòng thì đã thấy trống trải. Một khe nước trong suốt hiện lên trước mắt mọi người, róc rách tiếng nước chảy vang lên làm cho người ta có cảm giác thoát tục. Một chiếc cầu nhỏ bắc qua khe suối, bốn phía đều có thực vật màu trắng nhìn thật thanh khiết vô song. Nhóm hành thương này tự nhận mình đã đi Nam về Bắc, biết được nhiều kiến thức nhưng khi nhìn thấy nơi này cũng chỉ than thở tán thưởng không thôi. Biết được miền đất này đúng là một miền đất trong mộng, bước đi cũng cẩn thận rón rén, như sợ xúc phạm đến cảnh đẹp của nơi này. Mọi người vừa mới đi lên cây cầu nhỏ thì một trận nhạc thanh lại du dương vang lên, mọi người hoảng sợ dừng chân lại, nhạc thanh cũng đột ngột dừng lại, đến lúc này mọi người mới biết là do từ bước chân mình phát ra. Lý Cường vẫn đang trầm tư suy nghĩ, vì sao chủ nhân nơi này lại muốn dẫn nhiều người đến đây như vậy? Lúc trước hắn nhận định chủ nhân nơi này rất là tà khí, nhưng nhìn trước mắt tựa hồ không phải như thế, vừa rồi hắn nhìn nhóm nam nữ này, thái độ không có vẻ tà ý, hơn nữa người dùng âm nhạc để nhập tu chân, cũng sẽ rất khó mà nổi lên tà ý, hắn không lý giải được tại sao nên sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Trạch Cố nhìn thấy nhóm người phía trước đã bay đi rất xa, vội la lên, đi mọi người nhanh chân lên một chút, đi kịp theo họ. Hắn lại nhỏ giọng hỏi Lý Cường, Gầy đại ca, người xem có nguy hiểm gì không? Ta trong lòng cảm thấy rất bất an, ai? Không biết có thể đưa được mấy người này đến Tây Đại Lục không nữa? Câu nói tràn ngập vẻ áy náy. Lý Cường cũng nhỏ giọng nói, đây bây giờ nhìn không ra có gì nguy hiểm, chỉ có thể từ từ nhìn xem tình hình thế nào, nên cơ trí một chút. Kêu mọi người nên thuận theo ý chủ nhân nơi này, ngàn vạn lần không nên muốn phản kháng, người của nơi này các ngươi không thể đối phó được đâu. Hắn đoán được tu vi tu chân của người nơi này nhất định rất cao, trước mắt hơn 10 người này cũng đã chính thức đi vào cảnh giới của người tu chân, vậy là tưởng tượng cũng biết thiên lại thành chủ nhân thì còn cao đến thế nào. Người trên tiếng chu nếu muốn phản kháng, có thể chết như thế nào cũng đều không biết. Lại đi thêm một đoạn đường, trước mắt mọi người trở nên sáng sủa, mọi người cùng kêu lên than thở, đi qua. Ngay cả Lý Cường cũng không ngoại lệ, nhìn không được cũng phải kêu khẽ. Lý Cường kêu lên bởi vì cảnh vật trước mắt vô cùng quen thuộc, đó là kiến trúc của cung điện nơi đây, mặc dù hắn không biết đây là kiến trúc của triều đại cổ đại nào ở Trung Quốc, nhưng đã đạt tới sự tinh túy trong đó. Kiến trúc nơi này giống như điêu khắc trên băng tuyết thật trong suốt, thật sự là một thế giới trắng xóa. Một tấm bảng lớn dựng đứng ngay trước tầm mắt mọi người, trên tấm bảng điêu khắc chữ đại triện, Lý Cường nửa hiểu nửa không, hình như là thiên lại chi âm ê bốn chữ, trong lòng không khỏi có một trận kích động. Hắn biết chủ nhân nơi này và địa cầu nhất định có mối liên hệ nào đó. Ở phía sau tấm bảng là một mảnh bạch thảo địa, đất cỏ trắng, ở trên trồng một loại thực vật giống như ngân ti, hình dáng mềm mại tinh tế, có chút lóe lên ánh sáng màu bạc, làm cho người ta có cảm giác như một tấm thảm màu bạc lớn. Đám người dẫn đường phía trước đã đáp xuống, trong đó có một nam tử lấy ra một vật hình thù kỳ lạ màu bạc, vang lên một thanh âm thật dễ nghe, tấm biển nọ sáng rực lên. Lý Cường đột nhiên hiểu được, nơi này không thể tùy tiện ra vào. Tựa hồ có trận pháp vô hình phòng ngự, thanh âm vừa rồi như là chìa khóa để khai mở trận pháp đó. Theo ánh sáng lóe lên, trước tấm bảng xuất hiện hai người. Trong lòng Lý Cường đột nhiên nhảy lên, vội vàng cúi đầu xuống. Hai người này cũng là hai người tuổi còn trẻ, làm cho Lý Cường cảm thấy sợ hãi chính là có một nàng rất giống Hoa Mỹ Nương, cũng mặc loại y phục màu phấn hồng. Cô nương mặc y phục màu lam nhạt kia, mỉm cười tiến lên hành lễ, đời sư tỷ. Người đã mang đến hết rồi thật không nghĩ là có nhiều người như vậy, hi hi, văn lão cũng đến ư. Hai người mới đi ra cũng đều là cao thủ, đều đã tu nhập đến nguyên anh hậu kỳ, dưới ánh mắt quan sát của họ, Lý Cường cực lực khống chế mình, thu liễm toàn thân công lực, sợ bị hai người này phát hiện. Lý Cường vừa bước vào xuất khiếu kỳ, tại tu chân giới cũng được xem là nhất lưu cao thủ, cũng may tu vi tu chân của hai người kia so với Lý Cường thì thấp hơn một bậc, hơn nữa không phải cố ý tìm kiếm, cho nên nhất thời không có phát hiện trong đám người mới đến này lại có một tu chân cao thủ. Văn lão cười cười nói, ngươi tiểu a đầu, lẽ ra không nên chạy ra đây, những người này chỉ cần hạ nhân đến tiếp nhận là được, có phải là nhàn rỗi khó chịu rồi không? Vị cô nương mặc y phục phấn hồng cũng cười nói, đừng nói tiểu sư muội cảm thấy buồn chán, chính ta cũng muốn đi ra ngoài chơi, đáng tiếc là sư tôn không đồng ý. Đám người Trạch Cố nghe được những lời này cảm thấy rất kỳ lạ, một câu cũng đều không hiểu. Lý Cường lại kích động không thôi, bọn họ đúng là dùng ngôn ngữ ở quê hương, hắn thầm nghĩ chắc chắn chủ nhân nơi này từ địa cầu tới, chỉ là không biết họ thuộc triều đại nào mà thôi. Văn lão đi tới trước. Mặt mọi người dùng ngôn ngữ của Thản Bang Đại Lục nói, "Tôi chào mọi người, hoan nghênh đi tới Thiên Lại Thành, ta là trưởng lão của nơi này. Ta tên là Văn Thu Ly, mọi người có thể gọi ta là Văn Lão." Đám người Trạch Cố im lặng không nói gì. Văn Thu Ly lại nói, "Để ta giới thiệu cho mọi người một chút, đây là đại đệ tử của thành chủ Phiêu Duyên Đại Sư Tỷ, còn đây là Lan Hinh Tiểu Sư Muội, sau này mọi người nhìn thấy họ đều phải làm lễ của đệ tử, có hiểu chưa?" Mọi người tuy không nói lời nào, nhưng trong lòng lại hoan hô không thôi, có những vị trưởng bối xinh đẹp như vậy, mặc dù không dám mơ tưởng xa xôi, nhưng dù chỉ nhìn thôi cũng đã thấy khoan khoái. Tâm lý sợ hãi của mọi người cũng dần giảm bớt. Phiêu Duyên và Lan Hinh mỉm cười, nhất là Lan Hinh, vẻ mặt đắc ý, tựa hồ như được làm trưởng bối nên rất vui vẻ. Trạch Cố căng thẳng hỏi, "Đi Văn Văn Lão. Xin hỏi, chúng ta đến lúc nào mới có thể rời đi?" Hắn có thể xem như là người tỉnh táo nhất, lời này thốt ra mới chính là mấu chốt. Văn Thu Ly có chút cười nói, "Để lần này chúng ta mời mọi người tới, bởi vì Thiên Lại Thành thiếu người để làm một việc. Đợi chuyện này xong xuôi, mọi người muốn lưu lại hoặc rời đi đều có thể." Lý Cường đối với những lời này chỉ có thể tin được một phần, những lời của Văn Lão dường như còn có ẩn ý trong đó. Trạch Cố thở dài một hơi, luôn miệng đa tạ. Văn Thu Ly hỏi, "Ngươi tên là gì?" Trạch Cố bởi vì tâm tình đã trầm tĩnh nói, lời nói cũng đã lưu loát hơn rất nhiều, "Y Văn Lão, ta là Trạch Cố, là chỉ huy thủ của Tiếng Chu, xin Văn Lão và các vị tiền bối chiếu cố nhiều cho." Lan Hinh chợt nói, "Ngươi nhìn không ra ngươi lại là một người cơ trí." "Được rồi, mọi người vào thành đi." Phiêu Duyên cười nói, "Vì tiểu sư muội sao lại gấp như vậy? Mọi người đi vào thì nên cẩn thận, không nên đi loạn tại Ngân Thảo Pha, sẽ có nguy hiểm đó, phải đi theo chúng ta." "Được, Văn Lão, chúng ta đi thôi." Mọi người từng bước đi theo sát, sợ vướng phải cái gì nguy hiểm. Thiên Lại Thành được kiến trúc mặt trên của ngọn núi màu trắng, được ngọn núi ôm lại ba hướng. Kiến trúc được chia làm ba bộ phận, từ dưới mà lên là kiến trúc chủ yếu, làm cho Lý Cường nhớ tới Cố Cung, mặc dù không hoàn toàn giống nhau nhưng khí thế chỉ còn thiếu một chút. Nhưng khí thế có vẻ tinh xảo tú lệ, kiến trúc hai bên cũng chìm trong đám thực vật màu trắng, như ẩn như hiện rất là thần bí. Đám người Trạch Cố đi theo Văn Lão vào kiến trúc phía bên trái, vào đến trong sân mọi người mới phát hiện còn có một bầu trời khác. Đó là do các đại viện quay quần thành một kiến trúc tổng thể, mỗi một cái sân đều cỡ sân đá banh, mặt đất đều màu trắng, đặc biệt chính là quanh bốn góc đều có những cây trụ màu trắng giống như là trận pháp phòng ngự. Lý Cường cảm thấy rất kỳ quái. Nơi này vì sao lại có nhiều trận pháp phòng ngự như thế, không biết trong Oan Hồn Hải còn có vật gì có khả năng uy hiếp được nơi đây. Đột nhiên hắn giật mình, có lẽ còn có người tu chân nào đó là cừu gia của bọn họ không chừng. Xuyên qua mấy cái sân, đi tới một đại viện sau cùng, nơi này phòng ốc không còn màu trắng như trước nữa, mà là màu xám rất bình thường, nhìn vào đã biết nơi này dành cho hạ nhân ở lại. Phiêu Duyên và Lan Hinh mang theo thuộc hạ rời đi, chỉ có Văn Thu Ly mang theo mọi người tới nơi này. Phía sau hắn còn có mấy ngân y đại hán đi theo. Vừa vào sân, đám cướp biển đã kêu lên kinh ngạc. Trong viện đã có rất nhiều người, có vẻ náo nhiệt phi phàm. Đám cướp biển đã phát hiện người của mình trước tiên đều cũng đã ở đây, lập tức đi qua hỏi rõ tình huống. Lý Cường âm thầm quyết định, nếu mấy người này không có gì nguy hiểm, hắn định chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Quản sự của viện hình như cũng đang đợi Văn Thu Ly đến, nhìn thấy hắn đi vào lập tức ra lệnh mọi người tập hợp. Trong viện vang lên một mảnh âm thanh ồn ào hỗn tạp, đám mô hợp này khi bị ngân y đại hán gắt gao ra lệnh, rối loạn xếp thành mấy đại đội. Lý Cường và Trạch Cố đứng chung một chỗ, Trạch Cố hạ giọng nói, không biết bọn họ muốn làm gì. Lý Cường đáp, đây rất nhanh sẽ biết thôi, chờ bọn họ tuyên bố đã. Trong lòng hắn cũng cảm thấy rất tò mò. Một ngân y đại hán cầm một cái túi lớn, gọi mấy người đầu lĩnh các đội lại gần để cho bọn họ đem cái gì đó phát xuống dưới. Truyền tới trên tay Lý Cường, hắn phát hiện ra một phiến ngọc phù nho nhỏ, xem xét một chút thì phát hiện ra đây là hộ thân ngọc phù, trong lòng vô cùng tò mò, tự hỏi, đi làm cái gì đây, chẳng lẽ muốn chúng ta đi tới địa phương nguy hiểm nào đó? Nhưng nhìn thấy không giống lắm, thật là kỳ quái. Văn Thu Ly nhìn thấy mọi người đã cầm lấy ngọc phù, lớn tiếng nói, đi mọi người đừng kỳ quái, đây chỉ là một khảo nghiệm nho nhỏ, lập tức sẽ cho mọi người nghe một khúc nhạc, nếu nghe không được thì lập tức đập vỡ ngọc phù trên tay. Như vậy sẽ không có việc gì nữa. Còn có, nếu như có thể chịu đựng được, xin đừng làm vỡ ngọc phù. Đây chính là cách để phân biệt cho các ngươi địa vị và thân phận ở Thiên Lại Thành. Được rồi, tất cả đều ngồi xuống đi. Lý Cường ngồi ở phía sau Trạch Cố, nhỏ giọng nói, về hãy xê. Cố gắng ngồi cho thẳng, ta sẽ giúp ngươi. Trạch Cố mặc dù không rõ ý tứ của Lý Cường, nhưng vẫn còn thuận theo gật đầu. Văn Thu Ly phất tay gọi tới một ngân y đại hán, nói, vậy bắt đầu đi, từ đan âm mà khởi. Đại hán kia từ đai lưng lấy ra một tam sĩ xoa màu bạc dài một thước, Lý Cường vừa nhìn thì biết hắn có đai lưng trữ vật. Chỉ thấy hắn đưa ngân xoa lên giữa ngực, đột nhiên giơ tay lên, một thanh âm rất lớn phát ra, mọi người ngồi trên mặt đất tựa hồ như bị chấn động muốn nhảy lên, đã có người sợ hãi kêu thành tiếng. Ngay sau đó, từng thanh âm vang lên nối tiếp, oanh oanh long long, càng ngày càng lớn, càng lúc càng nhanh. Thanh âm nọ như những con sóng lớn nối tiếp, như điện bay chớp giật, phản phất như sôi trào lớp lớp, thật kinh phách lòng người. Rất nhanh đã có người không chịu được nữa, giữa đám người đã có thanh quang chớp động, người vừa đập vỡ ngọc phù cũng đã bình tĩnh trở lại. Trạch Cố còn có thể chịu được, chỉ là sắc mặt rất khó nhìn. Sau một lúc lâu, chấn âm mới dừng lại. Lý Cường phỏng chừng đã được khoảng một thời gian, đã có gần một nửa trong đám người đập vỡ ngọc phù. Văn Thu Ly tự hồ rất hài lòng, ra lệnh cho mấy đại hán mang những người không chịu nổi rời đi. Hắn cười nói, y ân, thật không tệ, mọi người nghỉ ngơi một chút, chờ một lát sẽ tiếp tục nghe nhạc khúc thứ hai. Lý Cường chú ý, vòng đầu tiên những người không chịu được đều là hành thương, còn đám cướp biển và thuyền viên đều có thể ngồi vững. Lần này lại thay đổi một ngân y đại hán đi lên. Lý Cường phát hiện, thủ hộ tí, vật bảo vệ tay, bao tay, của người này không giống với người trước, tuy cũng là màu bạc nhưng hoa văn bất đồng, khác hẳn nhau. Trong hắn thầm nghĩ, có lẽ công lực họ cũng cách xa nhau. Đại hán này rút ra một cây trường phiến màu thúy sắc, xanh biếc, trên trường phiến có rất nhiều lỗ nhỏ. Hắn hướng Văn Thu Lý thi lễ, thân hình có chút chuyển động, một thanh âm trầm thấp vang lên. Trong lòng Trạch Cố thật ra đã rất sợ hãi. Hắn cố nén không đập vỡ ngọc phù. Lý Cường ở một bên tùy lúc ra tay trợ giúp Trạch Cố, hắn còn phải tự bảo vệ chính mình. Thanh âm trầm thấp dần dần lớn lên, mọi người thầm thở dài một hơi, nghĩ rằng không đáng sợ bằng thanh âm vừa rồi. Lý Cường cũng là một hành gia, lặng lẽ truyền âm nói với Trạch Cố, để cẩn thận đó, lập tức sẽ có lợi hại. Trong lòng Trạch Cố cả kinh, lập tức thanh tỉnh tinh thần. Âm thanh trầm thấp đột nhiên chuyển thành tiếng rít chói tai. Những người vừa mới buông lỏng tâm thần bị tiếng rít làm choáng đầu hoa mắt, cả người chấn loạn, không nhịn được bắt đầu ói mửa, chỉ thấy một đoàn thanh quang liên tục chớp động. Trạch Cố cũng không chịu được nữa, đang định đập vỡ ngọc phù, đột nhiên cái gì cũng nghe không rõ, đã thấy mơ hồ. Lý Cường đã nhẹ nhàng từ phía sau chạm nhẹ vào lưng hắn, hắn hiểu được là Lý Cường đang giúp đỡ, bèn bỏ ngọc phù xuống. Lần này chỉ còn có 20 người còn ngồi trên mặt đất, còn lại những người khác đều mềm rũ nằm xuống. Văn Thu Ly rất hài lòng, nói, y ân, phi thường không tệ, mấy người các ngươi có thể đi. Đợi một hồi còn đến Thanh Hy Đường để qua thêm một vòng kiểm tra nữa. Bây giờ nghỉ ngơi thêm một lúc sẽ có người mang thức ăn đến. Văn Thu Ly cấp cho những người còn lại một cái bài tử, lúc này mới xoay người rời đi. Trạch Cố đem bài tử đeo lên trên cổ, cười khổ nói, lê bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì à? Ha ha, đại ca, ta có cảm giác hình như vĩnh viễn sẽ không thể rời khỏi được nơi này nữa. Lý Cường thầm nghĩ, nghe sợ rằng để cho ngươi đoán được rồi. Nhìn xem sự việc này, nếu muốn rời đi, rất khó khăn. Nhưng trong miệng hắn lại an ủi, đưa không nhất định đâu, đến bây giờ họ còn chưa có biểu hiện gì ác ý, chúng ta cứ bình tĩnh chờ đợi kỳ biến xem sao. Thật ra trong lòng hắn còn gấp hơn, cũng không biết Lam Tiêu công chúa bọn họ bây giờ đã đi đến nơi nào nữa. Vừa rồi những người rời khỏi sân, một lần nữa bị kêu trở về. Mấy ngân y đại hán cầm mấy cái túi, phát cho mỗi người một quả trái cây màu lam, nói, đây là băng cơ quả, ăn vào để chống lạnh. Trong lúc còn đang lộn xộn, có người đi tới bên cạnh Lý Cường nói, ê sao ngươi lại ở đây? Lý Cường nghe câu nói của hắn thì giật mình hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, không khỏi kinh hãi. Truyện audio Phiêu Miểu Chi Lữ. Tác giả, Tiêu Tìm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 6. Quyển 6, chương 68. Người đó chính là Tạp Ba Cơ Lão Đa. Trong lòng Lý Cường trầm xuống, đê Lão Đa, sao ngươi lại ở chỗ này? Không đợi lão trả lời, Lý Cường lại nói, ừ thật tốt quá, cuối cùng cũng gặp được lão nhân gia ngươi rồi, ta còn lo lắng các ngươi tại Nam Khẩu Quan bị binh lính Thản Đặc Quốc chặn lại, Lão Đa, các ngươi làm sao đi qua được?

Đến bây giờ hắn vẫn dùng khuôn mặt tươi cười như vậy, không hề lộ ra một chút vẻ khẩn trương. Chỉ nghe hắn nói, "Y ai, ta muốn Nere. Ươi cởi dây, chỉ vì không muốn hủy pháp bảo này của ngươi, vậy mà cũng nhìn không ra sao? Ha ha, nếu còn không cởi, ta sẽ tự mình làm đó." Lời này của hắn cũng thật là quá khi người. Thành chủ sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, hung hăng nói, "Ê được, được, được. Nếu ngươi có thể tự mình cởi triền ti huyền, thiên lại thành mặt cho ngươi tùy ý ra vào." Văn Thu Ly phát hiện bất hảo, thành chủ đã trúng phép khích tướng của người này, hắn đang muốn nhắc nhở nhưng nhìn bộ dáng tức giận của thành chủ, lời vừa đến bên mép đã nuốt trở xuống. Lý Cường vui vẻ cực kỳ, cười to nói, "Đi cảm ơn thành chủ nãi nãi, ha ha." Kim quang của Huyễn Dương Hoàng đột nhiên bắn ra bốn phía, bảy khỏa kim tinh tạo thành một khoảng cách với triền ti huyền. Thành chủ cười lạnh nói, "Ờ, ngươi không phải có khả năng chống lại pháp bảo chứ?" Lý Cường cũng cười, nói, "Đây đó là đương nhiên rồi, cho ngươi xem thứ đồ vật này nhé." Một luồng thiên hỏa xuất hiện trong lòng bàn tay của Lý Cường, thành chủ vừa thấy nhất thời sắc diện vàng như đất, thất hồn lạc phách hô lên, "Vì huyễn tật thiên hỏa." Không có khả năng là huyễn tật thiên hỏa. Đến lúc này nàng mới biết, đối thủ thật sự đã hạ thủ lưu tình, nếu hắn ngay từ đầu dùng huyễn tật thiên hỏa, triền ti huyền dám chắc bị hủy không thể nghi ngờ. Nàng xuất ra một chiêu, triền ti huyền liền thu lại trong tay nàng. Lý Cường vỗ vỗ tay, thu hồi lan quẩn chiến giáp và huyễn dương hoàng, cười nói, "Đi cái này là được rồi, nếu muốn hỏi gì ta, phải ngang hàng đối đãi." Lần này hắn nói đúng là dùng ngôn ngữ của quê hương. Thành chủ chán nản, thất vọng nói, "Lê tài không bằng người, không còn gì thích hợp để nói ngươi vừa nói cái gì?" Nàng chấn động kinh ngạc, loại ngôn ngữ này là loại ngôn ngữ chính mà đệ tử Thiên Lại Thành phải học, tại Thản Bang Đại Lục không ai biết cả. Trong Hy Thanh Đường mọi người cũng đều ngây dại. Mong các bạn khi podcast các chương tiếp theo sẽ trình bày theo mẫu bài mình đã sửa trên đây, tránh trường hợp bị xóa bài không rõ lý do. Xin cảm ơn sự cộng tác của tất cả mọi người. Thân David. Truyện audio phiêu miểu chi lữ. Tác giả Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 6. Quyển 6, chương 69. Lý Cường cười nói, "Ê Di, tại sao không ai nói gì vậy? Bộ không ai nghe hiểu được ca?" "Không phải chứ, thành chủ nãi nãi." Thành chủ thiếu chút nữa là bị hắn hù chết, nói, "Đây làm sao ngươi lại biết ngôn ngữ này?" "Ai nha, đừng có kêu nãi nãi, bà, nữa, kêu khó nghe muốn chết, kêu thành chủ là được rồi. Chúng ta vào nội đường nói chuyện, những người khác lui xuống hết đi, Văn lão cùng đi với ta." Vẻ mặt Lan Hinh tò mò, nhỏ giọng nói, "Đời sư tỷ, chúng ta cùng đi nghe quái nhân này nói chuyện một chút, có được không?" Thành chủ tự hồ rất sủng ái đệ tử này, nói, "Để đứa nhỏ này thôi được rồi, ngươi và sư tỷ của ngươi cùng đi đi." Lan Hinh lôi kéo Phiêu Duyên vui vẻ cười nói, "Y cũng là sư tôn tốt nhất." "Sư tỷ, chúng ta đi." Rồi nàng hướng tới nội đường chạy đi trước. Văn Thu Ly phân phó các võ sĩ mang theo những người thi kiểm tra lui ra ngoài trước, lúc này mới theo thành chủ đi vào nội đường. Trạch Cố có vẻ quan tâm nhìn Lý Cường liếc mắt một cái rồi xoay người đi theo ngân y võ sĩ, hắn cũng tự biết mình lực bất tòng tâm. Bố trí trong nội đường cũng rất có ý tứ, ở giữa phòng có một cái bàn, bên trên đặt những vật có hoa văn màu trắng rất tinh xảo, ở trong phòng có hai cái bồn thực vật màu trắng có những chuỗi trái cây màu vàng lủng lẳng. Lý Cường hiểu được người của nơi này dường như rất thích màu trắng, phóng mắt nhìn quanh đã cảm thấy thật lóa mắt. Thành chủ mời Lý Cường ngồi lên chỗ cái bàn, nàng đối với thực lực mà Lý Cường vừa biểu hiện cảm thấy rất kinh ngạc, vô hình đối với hắn có một niềm kính sợ. Lý Cường cũng là người làm lão đại, hơi có chút khách khí rồi cũng ngồi xuống. Văn Thu Ly cũng kéo một chỗ ngồi rồi bắt đầu bắt chuyện, gọi Phiêu Duyên và Lan Hinh cùng ngồi xuống. Lý Cường rất thoải mái vặn eo một cái, lần này tranh đấu pháp bảo, hắn cũng không có tốn bao nhiêu chân nguyên, cơ bản đều là do Thái Hạo Toa xuất lực. Bây giờ hắn biển hiện ra bộ dáng tinh lực thật dư thừa nhưng lại làm cho thành chủ phải nhủ thầm trong lòng, cho dù là người tu chân đạt xuất khiếu kỳ trải qua lần tranh đấu vừa rồi, dám chắc cũng đã sức cùng lực tận nhưng quái nhân này cũng không hề có vẻ gì là mệt mỏi, tự như chưa có chuyện gì từng phát sinh. Nàng càng cảm thấy tò mò hơn. Văn Thu Ly nhìn thành chủ đang trầm tư, nói, "Lê huynh đệ là người ở nơi nào, sao lại đến Thiên Lại Thành?" Lý Cường mỉm cười, "Điều trước tiên thanh minh một điểm, ta bị các ngươi bắt tới, chứ không phải chủ động tới, trước đây ta cũng chưa từng nghe qua ai nói về Thiên Lại Thành. Về phần ta ở nơi nào tới, có thể nói à, chúng ta là đồng hương đó. Làng Hình kinh ngạc nói, ở đồng hương? Quái nhân ngài là người đồng hương với chúng ta. Sư tỷ, chúng ta vẫn luôn sống ở Thiên Lại Thành nha, nơi này không phải là quê quán của chúng ta đó sao? Sao hắn lại nói là đồng hương của chúng ta? Nàng vừa mở miệng đã thẳng thắn gọi Lý Cường là quái nhân, Lý Cường bị nàng nói đến dở ca. Hốc dở cười, ho khan một tiếng, đi bộ ta rất quái là sao? Tiểu nha đầu thật không lễ phép. Khẩu khí của hắn giống y như một lão nhân gia. Phiêu Duyên kéo Lan Hình, vì tiền bối, đừng kỳ quái, Hình muội luôn có tính tình như thế. Lý Cường lại không khỏi cười khổ, vừa mới là quái nhân bây giờ lại thăng cấp thành tiền bối rồi. Thành chủ bị hai ái đồ nói đến nỗi thấy ngại, bèn lên tiếng, ơi thật là xin lỗi, tiểu đồ không hiểu sự, xin hỏi ngài họ gì? Ngữ khí của nàng đột nhiên trở nên phi thường khách khí, làm Lý Cường cũng cảm thấy không được tự nhiên, bèn đáp, đi đừng khách sáo, ta họ Lý, gọi là Lý Cường, ha ha. Chào mọi người. Hắn vòng tay thi lễ. Văn Thu Ly và mọi người cũng vòng tay thi lễ nhưng trong lòng lại nói thầm, đây là làm cái gì à? Lý Cường cười nói, ư thành chủ, có phải cho đến bây giờ các ngươi cũng không có ra ngoài không? Thực lực của các ngươi mạnh như vậy nhưng sao tại Thản Bang Đại Lục ta lại không hề nghe nói qua về Thiên Lại Thành? Hắn nói như vậy vốn là lời thật lòng, ở tại nơi này, chỉ cần vài ngân y võ sĩ đi ra ngoài, cũng có thể làm chấn động người tu chân của địa phương. Người tu chân ở Thản Bang Đại Lục cho đến bây giờ không có đi qua Thiên Lại Thành, vậy chỉ có một giải thích, cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa từng ra ngoài. Thành chủ trầm ngâm hồi lâu, nàng mới nói, vì chúng ta ở đây ẩn thân tìm tu, bởi vì còn có một nguyên nhân khác, cho nên người của Thiên Lại Thành không thể rời khỏi nơi này, xa nhất chỉ có thể đi đến Lũy Cốt Thang. Ai, chúng ta ở chỗ này ẩn cư cũng đã rất lâu, lần này cũng bất đắc dĩ, Thiên Lại Thành đang bị thiếu người, không thể làm gì khác hơn là xuất ra hạ sách này. Trong lòng Lý Cường không đồng ý với cách làm của Thiên Lại Thành, hắn suy nghĩ một chút, nói, để thành chủ có chuyện gì, ta nguyện ý hỗ trợ, nhưng ta có yêu cầu nho nhỏ, mong thành chủ đồng ý. Lời này nói ra vượt ra ngoài ý muốn của thành chủ, ngay cả Văn Thu Ly cũng nhịn không được bật thốt, ơi thật tốt quá, như vậy chúng ta sẽ nắm chắc hơn. Hắn nói không đầu không đuôi, Lý Cường nghe được thấy hồ đồ, đi cái gì mà nắm chắc. Thành chủ dù sao vẫn trầm tĩnh hơn, nàng nói, đi tiểu huynh đệ nguyện ý giúp chúng ta, điều này chúng ta có cầu cũng không được, nhưng ngươi có yêu cầu gì trước tiên hãy nói, không biết Thiên Lại Thành có làm được hay không. Lý Cường có vẻ chắc chắn, đi các ngươi dám chắc sẽ làm được. Ta chỉ vì hành thương và thuyền viên của Tiến Chu cầu tình, bọn họ vốn không muốn lưu lại, các ngươi có thể thả bọn họ rời đi không? Văn Thu Ly sửng sốt rồi không ngừng cười khổ, vẻ mặt của thành chủ cũng sửng sờ. Trong lòng Lý Cường không khỏi quýnh lên, lờ không được sao? Phiêu Duyên cướp lời nói, đi tiền bối không biết, Thiên Lại Thành đã bị phong bế rất nhiều năm rồi, không có cách nào ra vào, đợi đến khi khủng cụ phong dừng lại, chúng ta mới có thể phá vỡ phong bế, nhưng trước mắt chỉ có thể vào mà không thể ra. Xa nhất chỉ có thể ra tới Lũy Cốt Thang. Lý Cường nghi hoặc nói, vì vậy các ngươi làm sao khống chế được đám cướp biển? Không phải là bọn chúng lại tự mình chạy tới Lũy Cốt Thang đó chứ? Văn Thu Ly nói, vì là Cảnh Phong trưởng lão của chúng ta trước tiên dùng âm thanh mê hoặc đám cướp biển đến Lũy Cốt Thang, sau đó lại bức bách họ tìm thêm người đến. Lý Cường nghe vậy ngây người ra, quả thật là không thể đi ra ngoài, thiếu chút nữa đã làm hắn ngất xỉu, thật vất vả mới trấn định lại được. Hắn thất thần hỏi, liệu có biện pháp nào mới có thể đi ra ngoài? Thành chủ nói, liệu cũng khó mà cũng không khó. Ở bên dưới Thiên Lại Thành có vạn tái huyền băng tầng, ở bên trong có người lưu lại một gian mật thất, bây giờ đã bị trầm vào trong băng tầng đó, nơi đó có lưu lại phương pháp phá giải, còn có rất nhiều kỳ trân dị bảo nhưng người của Thiên Lại Thành cũng không có cách nào đi xuống. Lần này tìm nhiều người đến đây là muốn huấn luyện bọn họ tu chân, bố trí một trận pháp, là muốn lợi dụng uy lực của trận pháp đưa người xuống dưới. Trận pháp này phải có rất nhiều người thao túng, người của Thiên Lại Thành bây giờ không đủ. Lý Cường cảm thấy khó thể tin được, để huấn luyện bọn họ. Như vậy cần phải có thời gian rất dài. Thành chủ cười khổ nói, về nơi này có thể thiếu bất cứ thứ gì, nhưng chỉ có thời gian là không thiếu. Trải qua lâu như vậy thì cũng không sợ phí thêm thời gian. Lý Cường ôm đầu, không biết làm thế nào mới tốt. Lan Hinh nhìn thấy Lý Cường ngồi ôm đầu rầu rĩ. Tiểu cô nương mềm lòng khuyên nhủ, ừ quái nhân. À không, tiền bối đừng có gấp, đợi huấn luyện những người này là ra được rồi. Lý Cường rên rỉ, ị à nha nha chết rồi. Thật sự là chết rồi. Phiền não chết ông nội ta luôn nga, hắn nói thầm trong miệng, ai nghe cũng không hiểu, bất quá mọi người đều cũng nhìn ra là hắn rất gấp gáp đến bốc hỏa. Một hồi lâu, hắn ngẩng đầu nói, để ta đi, ta xuống tìm mật thất gì đó. Ai, vì ta thật sự là không có thời gian chờ đợi nữa. Người trong phòng đều bị Lý Cường làm sợ ngây người, Văn Thu Ly ấp úng nói, người muốn đi xuống. Huyền băng tầng có băng tinh phách, không có pháp bảo chí dương khờ. Ý Cương, đi vào sẽ thành băng thi đó à, được rồi. Người có thiên hỏa. Nói tới đó hắn đột nhiên nhớ tới việc Lý Cường có thiên hỏa, đó là vật chí dương chi bảo, có lẽ có thể ứng phó, hắn quay đầu nhìn về phía thành chủ. Thành chủ cũng liền tỉnh ngộ, có huyễn tật thiên hỏa, có lẽ thật sự có thể xuống được mật thất. Trong mắt nàng nhất thời thả ra ánh sáng, hưng phấn nói, về nếu có thể thành công, chúng ta có thể đến mãn nguyên tìm sư tổ rồi. Bốn người trong phòng nhìn Lý Cường với ánh mắt bất đồng, thành chủ và Văn Thu Ly đầy chờ mong, Phiêu Duyên và Lan Hinh lại hàm chứa sự nghi hoặc. Hai nàng dù sao cũng biết rất ít, không rõ ràng lắm uy lực của thiên hỏa, đối với việc Lý Cường đi xuống mật thất trong lòng vẫn không dám tin tưởng, vì mật thất này, Thiên Lại Thành đã chết mất hai mươi mấy tu chân cao thủ, đều là bị khốn trong băng nhãn. Lý Cường cười hỏi, lệ băng tinh phách là vật gì vậy? Cho tới bây giờ ta không có nghe nói qua, bộ rất lợi hại sao? Thành chủ thở dài, đề băng tinh phách ai, chính là nguyên anh của người tu chân trong Thiên Lại Thành biến ảo, bi thảm là chính nó đã bị mất đi ý thức, bởi vì hấp lấy tinh hoa của vạn tái huyền băng, kết thành băng tinh phách, nó công kích hết thảy những sinh vật tới gần, phi thường lợi hại. Lan Hinh le lưỡi nói, liệu trách không được sư tôn lại không cho Hinh Nhi đi xuống dưới, nguyên lai lợi hại như vậy a. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm quái dị, đề cao thủ kia ở nơi nào, để cho phong tử, người điên, gặp mặt một chút a. Văn Thu Ly có chút xấu hổ nói, đây chính là cảnh phong trưởng lão của chúng ta. Quy. Phong tử ngươi kêu réo cái gì, mau đến đây đi. Một bóng đen hiện ra, một lão nhân xuất hiện trong nội đường. Người này có đặc điểm rất hiếm thấy trong số người tu chân, một đầu tóc rối bời bời xõa trên vai, cái đầu thật lớn, thân thể cũng vậy, người mặc hắc y thật là trái nghịch với thế giới đầy màu trắng này. Trên người hắn, gương mặt hắn rất đáng sợ, hai con mắt thật to, lông mi cơ hồ nhìn không thấy, chỉ thấy hai chân mày phía trên, da tay lớp lớp không phải vết sẹo mà chính là vết nhăn. Thành chủ khẽ cau mày, đi cảnh trưởng lão, vị này là Lý Cường tiểu huynh đệ, hãy chào hỏi đi. Cảnh phong hú lên quái dị, đi Lý Cường. Ha ha, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Lý Cường nghe được cảm thấy khó hiểu, nghĩ thầm mình bằng hữu tuy nhiều nhưng không quen biết hắn a. Văn Thu Ly mắng, người lão phong tử ngươi, không cho ngươi làm bậy đó. Vị tiểu ca này không thể xúc phạm được đâu. Vẻ hưng phấn trên mặt Cảnh Phong làm cho Lý Cường cảm thấy kỳ lạ, hắn không ngừng xoa xoa tay, tình quang lóe lên trong mắt, trên khóe miệng nhếch một nụ cười thú vị. Lý Cường đột nhiên sinh ra một loại cảm giác có nguy cơ, rồi đột nhiên vận công lực lên chuẩn bị. Cũng quả nhiên Cảnh Phong vươn tay ra, nói, đến đây. Làm quen một chút nào. Lý Cường đã có tâm lý đề phòng, mắt thấy lão phong tử này vươn tay tới, như mơ hồ ánh lên một màn ngân quang. Lý Cường không chút phản ứng trên nét mặt, vận tử diễm đến bàn tay mà không phát ra, cũng giơ tay đón lấy tay hắn. Lan Hinh cười hì hì nói, lời phong gia gia lại muốn làm chuyện xấu rồi, hì hì. Cảnh Phong đã nhìn thấy trên tay Lý Cường tỏa lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt, tử quang lóe lên, trong lòng mừng thầm, cười quái dị nói, y ha ha, ta thích. Tay hai người chạm vào nhau ê ba, chỉ nghe Cảnh Phong lớn tiếng kêu lên quái dị, y wa wa. Tiểu tử thúi khó chơi a. Rồi hắn bị kích bay ra ngoài khoảng ba thước xa, không ngừng xoa mạnh đôi tay. Lý Cường cũng lui nhẹ về sau, chỉ cảm thấy một đạo hàn khí chạy vào lòng bàn tay, trong lòng khẽ động, tinh phách của hỏa tinh từ cánh tay chạy đến lòng bàn tay, chút hàn khí ấy đã biến mất vô tung. Trong lòng hắn nghĩ thầm, phải làm cho lão Cảnh Phong này chịu một chút đau khổ, đứng dậy nói, để tiểu tử tới giúp ngươi xoa xoa một chút a. Cảnh Phong không hổ là lão phong tử, nghe vậy cười to nói, đề tốt. Tốt. Trở lại đây. Hắn không có ý nghĩ dùng pháp bảo để đấu, trong lòng thầm nghĩ, với công lực của ta còn không áp chế được ngươi sao? Hắn cấp tốc thúc dục chân nguyên, độ ấm trong phòng nhất thời giảm xuống. Cả người Cảnh Phong bốc lên hàn khí, từ cánh tay tới lòng bàn tay lóe sáng loè loè. Văn Thu Ly lại càng hoảng sợ, vừa định nói chuyện thì đã thấy thành chủ lắc nhẹ đầu, trong lòng chợt hiểu được thì ra thành chủ có ý xem thử công lực chân thật của Lý Cường. Lý Cường đã biết đối thủ có công lực thuộc hàng tính, trong lòng hắn cảm thấy buồn cười, vươn hai tay áp vào hai tay Cảnh Phong. Lần này cảnh phong thật là thê thảm, chỉ nghe hai tiếng y phốc xích, hai luồng khói từ tay hắn bốc lên, lần này hắn thật sự là muốn phát điên rồi. Trên mình Lý Cường có hỏa tinh đâu phải dễ dàng chạm tới, tinh phách của nó chính là hấp thu năng lượng của thiên hỏa, bá đạo vô cùng. Ặc. Ặc. Người trong phòng đều sợ ngây người. Công lực của cảnh phong mọi người đều đã rõ ràng, đó là xuất khiếu sơ kỳ. Ngoài trừ mấy vị tiền bối ẩn tu, chỉ kém thành chủ một chút, Tại Thiên lại thành được xem là cao thủ thứ hai. Bị Lý Cường nắm chặt bàn tay mà chỉ biết ặc ặc kêu loạn. Thật ra đây không phải là vấn đề về công lực cao thấp, mà là do Lý Cường có tinh phách của hỏa tinh hỗ trợ, hắn căn bản là không có dùng chân nguyên lực để tỉ thí mà là trực tiếp dùng hỏa tinh tranh đấu, lần này cảnh phong không nếm phải khổ sở mới là lạ. Cảnh phong khi bị Lý Cường nắm chặt hai tay thì trong lòng đã cảm thấy hối hận, chỉ một lát thì sắc mặt hắn đã đỏ bừng, cắn răng điên cuồng gào thét, y ác tiểu tử thúi buông tay. Buông tay. Ác ác. Lý Cường cười nói, ư a a, nguyên lai lão nhân gia ngươi thật là cao hứng a, kêu giống tiếng gà như thế a, lão nhân gia ngươi dám chắc là đang rất vui vẻ phải không, ta cũng từ khi nhìn thấy lão nhân gia là đã thấy rất thích, đã muốn biểu đạt cho lão nhân gia ngươi thấy tâm tình sùng kính của ta, ngươi thật là tấm gương cho ta. Là ta, làm sao ta có thể buông ra được lão nhân gia ngươi chứ? Hắn thao thao bất tuyệt nói không ngừng, không chịu buông tay. Cảnh phong đã không còn nói ra lời nữa, toàn lực vận chân nguyên chống cự. Dần dần khói trắng tiêu tán, trong phòng thoảng lên một mùi thịt cháy khét. Thanh chủ cũng đã không còn trầm tĩnh được, tức giận nói, ê được rồi, cảnh trưởng lão còn không mau buông tay ra đi, đừng làm phiền tiểu huynh đệ nữa. Trong lòng cảnh phong kêu khổ, nếu có thể buông ra thì lão đã buông rồi. Tay hai người vẫn đang nắm chặt lấy nhau, hắn luyện chính là hàng băng công lực, bị nhiệt lượng trên tay Lý Cường làm tiêu hao rất nhanh, đã không còn chịu đựng được nữa. Lý Cường cảm thấy là đã đủ, cười nói, đi lão nhân gia cảm thấy tốt hơn rồi chứ. Cảnh phong nói không ra lời, chỉ cuống quyết gật đầu. Lý Cường lại cười nói, đi còn muốn tiểu tử xoa cho ngươi nữa không? Trong lòng cảnh phong rất tức giận nhưng lại không dám tiếp tục cuộc cường, vội vàng lắc đầu. Lý Cường đến lúc này mới buông hai tay, cười hì hì nói, đây xin ra mắt phong tử lão nhân gia. Hắn là một lễ gặp mặt của người tại Thản Bang Đại Lục. Cảnh phong cuống quyết lui về phía sau, chỉ một lần tranh đấu này đã làm hắn tiêu hao hết ba phần công lực để dùng bảo vệ cho cánh tay. Một hồi lâu hắn mới hồi phục lại, vận công khôi phục lại cánh tay, hừ hừ nói, đề ta là lão phong tử, ngươi là tiểu phong tử, không biết dùng vật gì chơi lão nhân gia ta, thật là kỳ quái. Phiêu Duyên và Lan Hinh đã bị hai người bọn họ làm cho hoảng sợ. Cảnh phong ở Thiên Lại Thành uy phong tám diện, thỉnh thoảng lại tìm một đệ tử đến tỉ thí, tại Thiên Lại Thành có thể nói ai gặp cũng sợ, hắn rất là điên cuồng, có khi để tới 7, 8 đệ tử công kích hắn, đánh nhau đấu pháp bảo là hắn thích nhất, tất cả mọi người trong thành hắn cũng từng tỉ thí qua, ngoại trừ thành chủ cho hắn một lần đau khổ, không ngờ lần này Lý Cường lại cho hắn nếm khổ lần nữa. Phiêu Duyên cười nói, "Lời phong gia gia, lần này người đã gặp đối thủ rồi." Sau này tỷ muội cháu sẽ không chơi với gia gia nữa, có tiền bối ở đây, hai người sẽ có thể đùa chơi với nhau rồi đó. Lan Hinh vỗ tay cười nói, ơi đúng vậy, phong tử đánh nhau với quái nhân, phong gia gia sẽ rất vui vẻ đó. Cảnh phong không phục, nói, y hừ, hừ. Chờ ta có được một băng tinh phách sẽ trở lại tỷ thí với hắn thôi. Thành chủ nói, đi cảnh trưởng lão, người không thể xuống băng nhãn lần nữa đâu, Thiên Lại Thành không thể mất thêm ngươi. Cảnh phong không đồng ý với lời nói đó, nhưng trước mặt Lý Cường không thể cãi lại câu nói của thành chủ, chỉ trầm mặt không nói. Văn Thu Ly nói, vì nếu tiểu huynh đệ đi xuống băng nhãn, chúng ta cũng phải có một cao thủ cùng đi, dù sao tiểu huynh đệ cũng không quen với tình huống bên dưới, còn có ít cấm chế cũng phải cần người của chúng ta mở ra, ta. Cảm thấy lão cảnh tương đối thích hợp. Cảnh phong không dám tin tưởng, nói, lê cái gì? Tiểu phong tử ngươi muốn đi xuống băng nhãn? Ha ha. Thành chủ người người vô luận thế nào cũng phải cho lão phong tử ta đi xuống dưới, sẽ không có ai quen thuộc tình huống ở dưới bằng ta. Uy, tiểu phong tử, với công lực của ngươi có lẽ có thể đi được, nếu có hứng thú chúng ta có thể thử một chút, xem xuống phía dưới công lực của ai sẽ lợi hại hơn. Lý Cường sờ sờ đầu, trong lòng cười khổ, gần hay a, ta bây giờ lại trở thành tiểu phong tử rồi, mụ nội nó, coi ai sợ ai a. Hắn đột nhiên cười to nói, ê được. Không hổ là phong tử, vậy lão tử cũng điên cuồng với ngươi một lần, bồi tiếp ngươi đi xuống địa ngục, ha ha, để hắn có vẻ hào khí xung thiên, lộ hẳn ra một gương mặt điên cuồng khác của hắn. Mấy người trong phòng kinh hãi không thôi, thành chủ âm thầm lắc đầu, không khỏi nghĩ tới đã có thêm một phong tử như Cảnh trưởng lão, hai người đều điên cuồng như nhau. Phiêu Duyên là đại đệ tử của Thiên Lại Thành, cũng là người thừa kế của thành chủ, biết được nhiều tình hình, nàng có chút lo lắng nói, đề sư tôn, không biết hợp âm xoa của Huyền Vực Mật Thất đã chế tác như thế nào rồi. Phải giống như âm luật của Không Âm Xoa mà tổ tiên đã làm mới được a, lần trước hợp âm không thành công, đã có 5 vị sư thúc không thể trở lên, chúng ta thật không thể chịu nổi thất bại thêm nữa đâu. Thành chủ cười khổ nói, gờ không có biện pháp nào khác, Thiên Lại Thành không có cao thủ luyện khí, chỉ có phương pháp luyện chế, hiệu quả dĩ nhiên là không lý tưởng. Cơ hội đánh vỡ Huyền Vực Mật Thất cũng không được mấy lần, đánh không vỡ thì là không vỡ, ai, đợi chút nữa chúng ta đi đến chỗ Thiên Hoành sư thúc tổ xem thử, không biết lão nhân gia đã chế tác như thế nào rồi, luyện khí không phải là chuyên môn của ông ấy à. Lý Cường vừa nghe đến việc luyện khí, liền nói, vậy ta có thể đi xem không? Có lẽ có thể giúp đỡ. Hắn không chút khiêm nhường, bây giờ trình độ luyện khí của hắn đã rất cao, bởi vì có thiên hỏa và hỏa tinh trợ giúp, huống chi hắn là cao thủ của Trọng Huyền phái, những môn phái tu chân bình thường làm sao có thể so sánh. Cảnh Phong trưởng lão nhìn Lý Cường từ trên xuống dưới, biểu môi nói, rồi phong tử lão đệ, mặc dù không biết ngươi dùng cái gì làm khó lão phong tử ta, hắc hắc, nhưng luyện khí không phải là trò đùa đơn giản, đến lúc đó làm ra sự chê cười thì đừng nói lão phong tử ta không khuyến cáo ngươi. Lão Văn, người trẻ tuổi bây giờ không biết cái gì là khó khăn a, cái gì cũng dám vỗ ngực cam đoan, lão phong tử ta thật sự là không còn chuyện gì để nói. Lời nói này của hắn quả thật là quá khi dễ người, nói xong còn liếc mắt lén lút nhìn Lý Cường coi hắn có phản ứng gì không, nào ngờ Lý Cường làm như không nghe thấy, căn bản là không hề để ý tới. Thật ra trong lòng Lý Cường cũng hơi tức giận, lão già này nói chuyện không để cho người ta chút mặt mũi nào, nhưng hắn vẫn không có chút phản ứng, cười nói, vậy ta là tiểu phong tử mà, làm thêm chút chuyện điên cuồng thì cũng là lẽ dĩ nhiên thôi. À, vừa mới nghe được một tràng lời khuyên đứng đắn của lão nhân gia, nghiêm chỉnh dạy bảo, ta thật sự là cảm thấy giật mình, nguyên lai phong tử cũng có lúc không bị điên a, thật là may mắn ngươi cũng có lúc khôi phục lại như người bình thường. Lan Hinh nhịn không được bật cười ra tiếng, ừ sư tỷ, Phong Gia Gia lần này đúng là đã gặp đối thủ. Hi hi. Thật là vui quá, có thể nhìn hắn đấu với Phong Gia Gia. Nào, thử xem ai lợi hại hơn. Thành chủ quát, Y Hinh Nhi, không có lễ phép, không cho nói chuyện như vậy với trưởng bối. Lan Hinh là mặt quỷ, trốn phía sau Phiêu Duyên, liền thanh nói, ơ được. Được. Được. Hinh Nhi không nói, không nói nữa. Cảnh Phong kỵ nhất là người ta nói hắn là người bình thường, hắn bị mấy câu nói của Lý Cường làm khó chịu cực kỳ, hừ hừ nói, lời muốn đi thì đi, để khi ngươi bị chê cười xem thế nào. Ta cũng không tin tiểu phong tử ngươi lại biết luyện khí, ta nếu ta có thể nhìn thấy ta. Ta mụ nội nó, ta. Sẽ gọi ngươi là cha hừ. Hừ. Lý Cường xoa lỗ tai, cười nói, lời phong tử lão nhân gia, ngươi nói cái gì? Sẽ gọi ta là cha. Không dám nhận đâu, ha ha, không dám nhận. Văn Thu Ly nhìn thấy đã cảm nhận bất hảo, Lý Cường này lời nói gai góc, Cảnh Phong tử căn bản không phải là đối thủ của hắn, nói thêm nữa không chừng hắn thẹn quá thành giận, nếu lại tiếp tục đánh nữa, muốn càng gián chắc không thể nào, vì vậy hắn vội vàng đi tới xoa dịu, để chúng ta phải đi tới chỗ Thiên Hoành sư thúc tổ nhìn xem hợp âm xoa chế tác như thế nào rồi. Thành chủ cũng đứng dậy, đi được, chúng ta đi thôi. Cảnh Phong đem lời nói vừa đến bên mép nuốt trở lại, nghĩ thầm, đợi lát nữa ngươi cái gì cũng xem không hiểu, coi thử phong tử ta làm thế nào chỉnh ngươi. Ha ha, không cho ngươi nếm khổ thì không được a. Nghĩ tới đó không nhịn được cười lên một trận, mọi người nghe được đều sửng sốt, thầm nghĩ không hổ là phong tử, không biết vì điều gì mà tự nhiên lại cười lên như vậy. Truyện audio Phiêu Miểu Chi Lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 6. Quyển 6, chương 70. Đoàn người ra khỏi nội đường, đi tới khoảng đất bên ngoài, thành chủ sai ngân y vũ sĩ khởi động truyền tống trận, bạch quang lóe lên, mấy người đã rời khỏi Hy Thanh Đường. Theo lời thành chủ thì sư thúc tổ tại Thiên Lại Thành là một trong những nguyên lão đức cao vọng trọng còn sót lại, từ sau khi sư tôn của hắn phong bế Thiên Lại Thành, hắn một mực suy nghĩ sắp đặt phương pháp phá trừ cấm chế, không may là sư tôn hắn thật sự là một vị cao thủ lợi hại vô cùng, trải qua năm tháng dài đằng đẵng hắn vẫn không cách phá giải được. Vì thế hắn bồi dưỡng một đám tiểu bối, toàn tính cậy nhờ vào nhiều người để sử dụng vào việc kiến tạo chuyển viên trận pháp nhằm phá giải huyền khí bên ngoài của Huyền Vực Mật Thất, nhưng mà huyền khí cực hàn bên ngoài Huyền Vực Mật Thất nhất định phải có Không Âm Xoa dẫn dắt mới có khả năng mở ra, mà Không Âm Xoa đã bị sư tôn mang đi rồi,

Khi hắn thấy Lý Cường gật đầu, không khỏi than thở, "Vậy ta thật hâm mộ Thanh Phong chân nhân a, thật là quá lợi hại." Trong lòng Cảnh Phong mặc dù đối với tiểu phong tử này không phục, nhưng hắn biết lời sư thúc tổ nói chính là thật. Kể cả mấy trưởng lão như hắn còn thêm các đệ tử, đều đã học qua Ngọc Đồng giảng này, bất quá không có ai hiểu được hết. Hoàn toàn, ai cũng bị khó khăn ở phương diện luyện khí. Thiên Hoành xuất ra một đồ vật nhỏ cỡ ngón tay màu bạc, nói, "Vậy ta dùng minh đích thổi cho ngươi nghe, tổng cộng có 3 phần. Mọi người mau vận công hộ thân, lão đệ tốt nhất nên dùng tâm niệm nhớ kỹ, ta sẽ tận lực thả chậm tốc độ." Hắn ngậm minh đích trên miệng, giương tay đánh ra một đạo bạch quang, trong nhất thời cả tiểu viện bị bao phủ trong một làn sương khói màu trắng. Lý Cường hiểu được đây nhất định là phòng hộ, lập tức vận công dùng ảnh mộng giáp bảo vệ toàn thân. Tức, tức, ê, thanh âm nọ cực kỳ cổ quái, do liên tiếp những âm tiết tạo thành, nghe được làm người khó chịu cực kỳ, may là rất ngắn, chỉ không đến 30 giây là kết thúc. Lý Cường thở ra một hơi, "Ê mẹ ơi, cái này thật là quá khó nghe." Thiên Hoành bị hắn làm cho ha ha cười to, nói, "Về phần đầu tiên là dễ nghe nhất đó, hai phần kế tiếp mới là gian nan đó." Thành chủ và hai trưởng lão nghe vậy đã cảm thấy rất khó khăn. Văn Thu Ly nói, "Từ người càng tinh thông âm luật thì càng nghe càng khó chịu. Mỗi lần ta nghe xong thì trong lòng thật là rất tệ. Thật sự là rất sợ phải nghe." Cảnh Phong cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thiên Hoành không đồng ý, nói, "Ừ, các ngươi không thể nghe được tinh túy bên trong, đương nhiên là thấy chịu không được." "Được rồi, đây là phần thứ hai." Bá, bá, bá. Theo thời gian, ngay cả không khí đều cũng chuyển động xoay quanh. Lý Cường nghĩ thầm, "Đời sao lại lợi hại như vậy?" Truyện audio Phiêu Miểu Chi Lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 6. Quyển 6, chương 71. Thanh âm lần này và vừa rồi hoàn toàn bất đồng, là một loại thanh âm chí cương chí liệt làm cho người ta khí huyết sôi trào, Lý Cường lập tức thích ngay, hơn nữa cả người vô cùng thư sướng, hưng phấn đến muốn lập tức kêu to. Nhưng lần này cũng rất ngắn, Lý Cường không nhịn được kêu lên, "Y hay! Thật hay quá!" Mấy người thành chủ sắc mặt đều cũng thay đổi, thành chủ lắc đầu nói, "Ê, thật là không sao chịu nổi thanh âm cường liệt như thế này." Thiên Hoành chợt hiểu ra, nói, "Ừ, nguyên lai thân thể lão đệ thuộc hỏa tính, khó trách, đúng là nhân tuyển tốt nhất để đi xuống băng nhãn." Hắn lại cười nói, "Về phần thứ ba, lão đệ phải cẩn thận, thể chất của ngươi và âm tiết của phần ba khắc kỵ nhau." Lý Cường gật đầu nói, "Để ta biết rồi, âm tiết của phần ba nhất định là âm nhu." Thiên Hoành khen, "Vì không sai, lão đệ ngộ tính rất cao." Và hắn lập tức thổi tiếp âm tiết thứ ba. Nhạc âm vừa ra, thân thể Lý Cường lập tức rung lên, thầm kêu bất hảo. Hắn toàn lực vận công chống đỡ, ngay cả Thái Hạo Toa cũng bị kích động. Một đạo kim quang nhàn nhạt từ trên người hắn phát ra. Thiên Hoành chấn động, minh đích hắn đang thổi đột nhiên phản chấn lại, thiếu chút nữa không cách nào tiếp tục, trong lòng hắn hoang mang kêu lên, đời chuyện gì đang xảy ra. Miễn cưỡng thổi hết, Thiên Hoành cuống quyết lắc đầu, hắn vuốt trâu mép đến suýt rơi xuống hết, nói, "Y lão đệ a, ta không có công kích ngươi a, ngươi đã dùng cái gì để phản kích vậy? Làm ta thiếu chút nữa là thổi không ra đó." Lý Cường không khỏi cười ha hả nói, "Đời lão ca ngươi đang thổi mà, sao mà thổi không ra chứ?" "A a, vừa rồi không phải là ta phản kích, là a là cái kia nó phản kích." Hắn đột nhiên nhớ tới việc của Thái Hạo Toa không thể nói ra lung tung, không thể làm gì khác hơn là nói lung tung y cái này y rồi y cái kia. Thiên Hoành cũng không hiểu rõ y cái này y và y cái kia y là pháp bảo gì, hắn chỉ nói, "Để có nhớ rõ chưa? Hay là cần ta thổi lại một lần không?" Trong lòng Lý Cường có một nghi vấn, hắn hỏi, "Vì nếu lão ca biết rõ âm luật này, sao không tự mình đi xuống phá vỡ đoàn tinh khí của vạn tái hàng băng, cũng không cần phải hy sinh nhiều đệ tử như vậy?" Tính khí Lý Cường thẳng thắn, không hề che giấu ý nghĩ của mình, lời nói rất trực tiếp, đối với hắn giải quyết được vấn đề mới là chuyện trọng yếu. Sắc mặt Thiên Hoành khẽ biến, than thở, "Y ai, so với người ta càng thương yêu đám đệ tử này. Nhưng ba loại âm tiết này đều phải cùng lúc mà thổi ra, cho nên nhất định phải có hợp âm xoa mới được. Còn có một biện pháp, chỉ cần có ba người có công lực, thuộc tính hoàn toàn giống nhau đồng thời cùng thổi, nhưng đây cũng chỉ là vọng tưởng." Cảnh Phong lúc này mới chen lời, "Đời sư thúc tổ không thể đi, là do đệ tử của Thiên Lại Thành phải quỳ xuống mà cầu xin người đó. Ở nơi này, sư thúc tổ là hy vọng duy nhất của chúng ta, không ai nguyện ý cho lão nhân gia đi mạo hiểm, mọi người đều tình nguyện đi chứ không muốn sư thúc tổ đi, không tin ngươi cứ hỏi thành chủ. Thành chủ nói, đệ, đúng là như vậy, chúng ta không thể mạo hiểm. Lý Cường gật đầu, hắn nghe ra trong lời nói của Cảnh Phong có ý bất mãn, bèn nói, để ta thử xem, cả ba phần âm tiết ta đều đã nhớ hết. Tay hắn đưa hợp âm xoa ra lòng bàn tay, một đoàn huyễn tật thiên hỏa xuất ra, phản ứng của Thiên Hoành cũng giống như những người tu chân khác, cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Hắn không chỉ bội phục Phó Sơn mà còn hiểu được mình rất thất bại, bị nhốt ở thiên lại thành một thời gian dài, người khác thu được tiểu huynh đệ mà. Tu vi cũng đã rất cao như thế, thật là uổng công mình đã tu hành ngàn năm. Lý Cường một khi luyện khí, tinh thần liền tập trung cao độ. Loại phương pháp luyện khí này cũng là lần đầu tiên hắn làm thử, phải biết rằng đây là một loại tu luyện hoàn toàn mới, hoàn toàn bất đồng không giống như phương pháp cũ dù chỉ một chút, làm cho hắn phải hao phí rất nhiều tâm huyết. Cũng may là đã có sẵn hợp âm xoa, không cần phải bắt đầu tu luyện từ đầu, hắn cũng đã tu luyện qua không ít pháp bảo, kinh nghiệm cũng đã tăng trưởng không ít. Thiên Hoành mắt thấy hợp âm xoa cấp tốc thu nhỏ lại, rất nhanh đã ra hình dáng, một trận nhạc thanh liên tục chấn nhiếp truyền ra, hắn biết Lý Cường đang điều chỉnh âm luật. Những người khác cũng vừa mừng vừa sợ, Cảnh Phong dù biết mình đã thua nhưng cũng rất cao hứng, hợp âm xoa rốt cuộc có hy vọng luyện thành. Lý Cường cố gắng điều chỉnh âm luật bên trong, nhưng vô luận hắn điều chỉnh như thế nào nhưng vẫn còn thiếu một chút. Trong lòng hắn hiểu được, nếu không đạt tới thì hết thảy đều vô ích. Vẻ mặt vui mừng của Thiên Hoành càng ngày càng đậm, hắn biết Lý Cường sẽ đại công cáo thành, bởi vì hắn đã nghe được rõ ràng cả ba âm tiết trong hợp âm, mấy người thành chủ cũng đang rất hưng phấn. Nhưng vừa đến lúc này thì đột nhiên nghe Lý Cường kêu to, đê mẹ kiếp. Xong đời. Chỉ thấy hợp âm xoa đang treo ở không trung đang nằm giữa đoàn liệt hỏa đột nhiên hóa thành tro tàn. Lý Cường ngơ ngác nhìn tro tàn trên mặt đất, một hồi lâu hắn đột nhiên hiểu được, hét lớn, nguyên lai như thế, ta hiểu rồi ai, lão ca, còn tài liệu nữa không? Lần này nhất định là có thể làm ra thật tốt. Thật ra thì cũng rất dễ dàng, ta đã hiểu được, thật quá phức tạp rồi. Hắn nhìn mọi người, ngạc nhiên nói, đời các người sao vậy, mặt mày đều méo máu như thế. Thiên Hoành thật sự là khóc không ra nước mắt, vuốt trâu sửng sốt cả nửa ngày, hồi lâu mới nói, đi lão đệ, vật này chỉ dùng lục anh thạch chế tác, lục anh thạch của Thiên Lại Thành đều cũng đã dùng để chế tác ra hợp âm xoa này hết rồi, đã không còn tài liệu nữa. Lý Cường cũng ngây dại, nghĩ thầm, về chết tiệt, vậy thì thật phiền toái rồi. Trong lúc nhất thời mọi người trong phòng cũng đều yên lặng không nói gì, không khí phảng phất như cô động lại. Lý Cường đem tâm thần tiến vào trong thủ trạc, cố gắng tìm kiếm lục anh thạch, đột nhiên hắn nhìn thấy một đồ vật, chính là thứ mà lão giáp trùng Nam Tư Đồng đã đưa cho hắn, là pháp bảo màu xanh biếc, tự hồ cũng dùng lục anh thạch để chế tác, hắn lấy ra, nghĩ thầm, vì nếu còn không có thì chắc phải dùng thứ này để luyện chế thôi. Thiên Hoành còn đang khổ sở, đột nhiên phát hiện kiện đồ vật trên tay hắn, không khỏi kêu to lên, không âm xoa. Đúng là không âm xoa. Lão đệ ngươi ở nơi nào có vậy? Ngươi có gặp qua sư tôn của ta sao? Làm sao ngươi lại có được không âm xoa? Phong thái tiền bối của hắn đã hoàn toàn biến mất, cơ hồ như đang lăn tới bên cạnh Lý Cường, chộp lấy không âm xoa nhìn cả nửa ngày hắn nắm chặt pháp bảo này vào ngực, miệng lẩm bẩm, sư tôn, ngài sao lại bỏ đệ tử a? Hắn không hề nghĩ đến, từ sau khi nhìn thấy Lý Cường, thật sự đều là ngoài ý muốn, điều khó tin nhất là mật bảo của sư tôn lại nằm trong tay Lý Cường. Cảnh Phong thầm nhủ, đây đúng là một quái nhân, so với lão phong tử ta còn nhiều thú vị hơn. Lý Cường thở dài một hơi, nghĩ thầm, điều này cũng thật là quá xảo diệu. Thật là đáng cười, trên người có không âm xoa, vậy mà còn muốn tu luyện hợp âm xoa, bất quá học xong được cách sắp xếp âm tự, thu hoạch không phải là tầm thường, cũng rất đáng giá rồi. Lý Cường nói, ê lão ca, cái này là không âm xoa đó sao? Đây là một bằng hữu đưa cho ta, hẳn là không có quan hệ gì với sư tôn ngươi, vì hắn không biết dùng mới đưa cho ta đó. Hắn vội vàng giải thích, nhìn bộ dáng Thiên Hoành, thật sự là quá kích động. Vẻ mặt Thiên Hoành hoảng hốt nói, nha, thì ra là như vậy. Đột nhiên lại rất kích động, nói, ê lão đệ, có lẽ là lão Thiên đã bị cảm động nên trong lúc này mới đưa ngươi đến Thiên Lại Thành. Lão đệ, ca ca cầu ngươi một việc, chuyện, để hắn không nói hết câu, chỉ nhìn Lý Cường với ánh mắt tràn đầy chờ mong. Lý Cường đột nhiên hiểu được ý tứ của hắn, lập tức tiếp lời hắn, ê lão ca, không cần cầu, không âm xoa tặng cho ngươi, coi như là vật quy nguyên chủ, pháp bảo này là trong lúc vô tình ta có được, coi như là lễ ra mắt của tiểu đệ dành cho lão ca đi. Cho tới bây giờ trong phương diện này hắn luôn vô cùng hào phóng, đối với bảo vật luôn coi nhẹ, đối với hắn mà nói, tình bằng hữu còn quan trọng hơn pháp bảo nhiều lắm. Thiên Hoành mấy người đều ngẩn ngơ, không nghĩ tới Lý Cường lại hào phóng như vậy. Thành chủ nhìn thấy sư thúc tổ còn đang ngẩn người, bèn đa tạ nói, đệ, tỷ tỷ thay sư thúc tổ cảm ơn đệ, ân tình này trên dưới thiên lại thành không bao giờ quên. Sau này đệ có chuyện gì hỗ trợ, chỉ cần đưa tin tới, thiên lại thành nhất định toàn lực giúp đỡ. Cảnh Phong cũng nói, về nếu cần đánh nhau, hãy tính cho lão phong tử thêm một phần. Hắc, lão phong tử ta cá. Y gì cũng đều không được nhưng nếu cần đánh nhau với người khác thì lại rất vui vẻ a. Lý Cường cười nói, y ai nha, ta nói với tỷ tỷ a, không có việc gì mà sao phải đánh chứ. Xem ra lão phong tử này thật thích đánh nhau quá, tốt. Sau này nếu có cần đánh nhau, ta sẽ tìm lão phong ngươi đầu tiên. Cảnh Phong mừng rỡ ha ha cười to, y ha ha, ta phát hiện tiểu phong tử rất hợp khẩu vị của lão phong ta đó. Tốt. Tốt. Tốt. Chỉ cần một câu nói của tiểu phong tử ngươi, dù là lửa nước lão phong cũng đi cùng ngươi. Văn Thu Ly cười, cuống quyết lắc đầu, ngươi đúng thật là điên cuồng, vừa nhắc đến đánh nhau là ngươi cũng không cần mạng nữa. Thiên Hoành rốt cuộc cũng là người tu chân có tu vi cao thâm, bình tĩnh trở lại rất nhanh, nói, dường như vậy chúng ta rất nhanh có thể tiến vào huyền vực mật thất rồi, chỉ cần tìm được phương pháp phá giải của sư tôn lưu lại thì thiên lại thành đã có ngày trở mình lại. Lần này ta tự mình đi xuống, huynh đệ và lão phong tử cùng đi, nhân tiện để xem có thể đi vào 12 tầng kia không. Lần này vận số của thiên lại thành chúng ta tự hồ đã thay đổi, có lẽ có thể tiến vào trong 12 tầng còn lại. Thành chủ cười nói, đời sư tôn vẫn còn ôm ấp ý niệm này trong lòng. Khi mới phá được tầng 13 thì đệ tử mới chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, đến bây giờ vẫn còn nhớ kỹ, thật sự là hoàn toàn oanh động. Thiên Hoành tiếp lời, đời đúng vậy, khi đó chúng ta mới chuyển tới đây chưa đủ trăm năm. Sư tôn thật là lợi hại, dựa vào không âm xoa này mà đối kháng phá mở tinh khí của vạn tái hàng băng. Lúc ấy ta theo sư tôn bay vào, bảo vật bên trong làm người ta mở rộng tầm mắt. Cảnh Phong đối với pháp bảo cảm thấy rất hứng thú, hắn cười hỏi, sư thúc tổ, ngài vẫn chưa chịu nói bên trong có pháp bảo gì, lần này tiết lộ một chút có được không nga? Thiên Hoành bởi vì có lại được không âm xoa, tâm tình phi thường vui vẻ, cười mắng, vì cái gì pháp bảo, thiên lại thành nếu cứ nghĩ đến việc tìm được pháp bảo tốt, điểm ấy thật là không thể so sánh với người ta đâu. Bỏ đi, hôm nay cao hứng, sẽ nói cho ngươi nghe. Lý Cường đối với chuyện này không có hứng thú, trong lòng vẫn đang nghĩ đến Triệu Hào bọn họ, nghĩ thầm, không biết bây giờ bọn họ đã đến nơi nào rồi, có thể đến trước Hắc Thủy Đảo tìm Hải Hồn Mã Não không? Được rồi, hỏi Thiên Hoành lão ca một chút, có lẽ hắn biết. Thiên Hoành trầm tư một hồi, dường như đang đắm chìm vào hoàn cảnh lúc ấy, hắn chậm rãi nói, thật ra, lúc ấy còn có nhiều pháp bảo không có lấy ra, bởi vì thời gian không kịp. Sư Tôn lấy 5 kiện pháp bảo, còn có 2 bình linh đan, đệ tử các ngươi nếu không có 2 bình linh đan đó thì ngày này thành tựu cũng không lớn như vậy. Ta cũng lấy được 2 kiện pháp bảo. Ngẫm lại lúc ấy tình hình thật sự là có ý tứ, vì tay chân luống cuống nên chỉ lấy đại thôi, còn đồ tốt đều đã bị cấm chế. Ê, không thể lấy được a ngẫm lại lúc đó. Vẻ mặt Cảnh Phong chờ mong, nói, đây có bảo bối tiên gia không? Lý Cường biết rõ sự lợi hại của bảo bối tiên gia nên cười nói, đi dù cho có tiên gia bảo bối ngươi cũng sử dụng không được, hắc hắc, lão phong tử, cho dù cho ngươi có được một kiện, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Thiên Hoành cảm thấy rất đúng, cách nhìn đối với Lý Cường càng cao hơn, lớn tiếng nói, không sai. Lời này mới thật chính xác, dù lấy được cũng không thao túng được tiên binh, còn không bằng pháp bảo mình thường dùng nữa. Hắn nào có biết vì Lý Cường đã nếm phải đau khổ của tiên khí, còn tưởng là do hắn có tu vi tu chân cao thâm mà hiểu được điều đó. Cảnh Phong không phục lắc lắc đầu, bất quá ngay cả sư thúc tổ cũng tán thưởng Lý Cường, hắn cũng không còn cách nào phản bác. Lý Cường hỏi, đệ lão ca, đệ muốn thỉnh giáo một vấn đề, chuyện về Hải Hồn Mã Não, huynh có biết ở nơi đâu có không? Thiên Hoành kỳ quái nhìn Lý Cường, nói, gì Hải Hồn Mã Não? Lão đệ cần đồ vật này để làm chi? Đây là trân phẩm cho Nguyên Anh tu luyện nga. Hắn không giải thích được, khó hiểu hỏi. Trong lòng Lý Cường nhảy lên, có chút khẩn trương nói, đời lão ca, huynh biết Hải Hồn Mã Não. Thật tốt quá. Có thể nói cho đệ biết làm sao lấy được Hải Hồn Mã Não không? Đệ nhất định phải có được đồ vật này đó. Thành chủ cười nói, ước chừng tại Oan Hồn Hải chỉ có 2 chỗ có thể tìm được Hải Hồn Mã Não, một nơi là Hắc Thủy Đảo, một nơi chính là Thiên Lại Thành chúng ta đó. Đệ đệ không cần vội, đệ cần hải hồn mã não để làm gì? Nói cho tỷ tỷ nghe thử. Trong lòng Lý Cường cảm thán không thôi, bây giờ hắn mới hiểu được câu nói, đệ đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai hoàng tất phí công phu. Mang giày sắt đi tìm mà không thấy, nhưng lại dễ dàng đạt được mà không tốn chút công sức nào. Thiên Hoành cũng cười nói, đệ đó là do người tu chân bị hủy đi thân thể mới có thể dùng được, nhưng bình thường rất khó dùng tới, không biết có ai bị hủy đi thân thể mà Nguyên Anh còn phải tu luyện được hơn ngàn năm, thật sự là quá khó khăn. Lý Cường vui vẻ cười nói, đệ đệ có một bằng hữu bị như vậy, Nguyên Anh đã tu luyện được mấy ngàn năm rồi, nhưng vẫn bị thiếu hải hồn mã não, vì vậy vẫn còn bị giam cầm. Về. Ăn Thu Ly kinh ngạc nói, đệ hay thật, tu hành suốt mấy ngàn năm, nếu hắn có được hải hồn mã não, là có thể tu thành tán tiên rồi. Lão Thiên A, tán tiên tại tu chân giới. Hắn cuống quýt lắc đầu. Thiên Hoành cũng sợ hãi than không thôi, phải biết rằng, tán tiên cùng với người tu chân giới mà so sánh thì lợi hại hơn nhiều lắm, trừ phi người tu chân tu quá độ kiếp kỳ, nếu có thể tu qua độ kiếp kỳ mới có thể so cảnh giới với tán tiên. Cảnh Phong đắc ý nói, vì hải hồn mã não của Thiên Lại Thành chúng ta so với Hắc Thủy Đảo càng là tinh phẩm hơn. Hắc hắc, hải hồn mã não còn là một loại trân dược kỳ lạ, tại tu chân giới đại danh đỉnh đỉnh Nguyên Dương Đan cũng cần phải có hải hồn mã não. Thiên Hoành nói, đây đúng vậy, hải hồn mã não còn có tác dụng khác, còn có thể dùng làm tài liệu để tu luyện đan dược nữa. Lý Cường im lặng một hồi lâu không nói, hắn đột nhiên hung hăng vỗ vào đầu mình, tự nhủ, ngu. Ta thật là ngu. Hắn nghĩ thầm nguyên lai vì trong Ngọc Đồng Giảng của Hồi Xuân Cốc bên trong ghi lại phương pháp tu luyện Nguyên Dương Đan, nhưng không có nói dùng tài liệu cần phải có hải hồn mã não. Lúc đó hắn ở trong Hồi Xuân Cốc lại không nghĩ đến việc đó nên không kịp hỏi họ. Hắn không biết ở đó có hải hồn mã não. Nếu hắn biết sớm thì đã không cần lăn lộn tại Thản Bang tinh quỷ quái này. Chỉ cần cùng Phó Sơn Đại Ca trở về thì hết thảy vấn đề đều đã được giải quyết. Thật ra chỉ là Lý Cường nghĩ đương nhiên là vậy. Bây giờ ở Hồi Xuân Cốc chưa chắc đã có hải hồn mã não. Mặc dù Mai Du Băng và đại thần của Ban Kỳ Ninh Quốc là bằng hữu, nhưng muốn có hải hồn mã não chưa chắc dễ dàng. Thiên Hoành hỏi, Y Hải Nhi, Thiên Lại Thành còn tồn lại bao nhiêu hải hồn mã não? Thành chủ cười nói, Y còn có không ít, là do trước kia còn dự trữ, còn chừng 10 bình tinh phẩm, còn lại thì không thuần chất lắm, chưa có thủy hóa, hóa thành nước. Thiên Hoành gật đầu nói, Y chúng ta chỉ chừa lại một bình để dùng, còn bao nhiêu hãy cấp cho lão đệ. À, bằng hữu của đệ chỉ cần dùng một bình là đủ rồi, còn lại những bình khác, chỉ cần tìm được người của Linh Bàn Môn, có thể dùng đổi linh đan với họ, chỉ là bây giờ không biết họ đang ở nơi nào, tùy duyên thôi. Thành chủ đứng dậy gọi tới một ngân y võ sĩ, phân phó hắn đi lấy hải hồn mã não đến. Ngân y võ sĩ cung kính xoay người định chạy đi, Thiên Hoành nói, "Dê chờ một chút." Truyền âm nói cho hắn mấy câu rồi mới phất tay cho hắn đi. Lý Cường không yên tâm về mấy người Triệu Hào, bèn nói, Ê lão ca, chúng ta lúc nào xuống băng nhãn, càng nhanh càng tốt. Đệ còn thất lạc với bằng hữu ở Oan Hồn Hải, cần phải đi tìm bọn họ. Thiên Hoành nói, ngươi không nên gấp, lần này sau khi giải khai cấm chế của Thiên Lại Thành, chúng ta cũng muốn đến Tây Đại Lục. Trước tiên nên nghỉ ngơi một chút, chúng ta còn phải chuẩn bị một ít đồ vật, bố trí một chút mới được. Tới bước này Lý Cường biết có gấp cũng vô dụng, chỉ phải gật đầu đáp ứng. Chỉ chốc lát sau, ngân y võ sĩ tiến đến. Cung kính đặt cái hộp màu trắng trong tay xuống, thi lễ rồi rời đi. Văn Thu Ly cầm lấy cái hộp, mở ra nói, đây là hải hồn mã não đã thủy hóa, là loại tốt nhất. Thiên Hoành cầm lấy cái hộp, nói, đây là 10 bình tinh túy của hải hồn mã não, bằng hữu của đệ chỉ dùng một bình là đủ rồi, còn lại 9 bình đệ cứ để dành lại đi. Mặt khác còn 2 bình linh đang trị độc thương tốt nhất của Thiên Lại Thành, coi như là quà lễ, lão đệ cũng thu nhận luôn nhé. Hắn lại bổ sung, loại linh đan này tên là Hàn Tủy Lân, chuyên trị các loại độc thương, rất là linh nghiệm, thân thể bị tổn thương cũng có thể dùng nó để trị, chỉ là hiệu quả yếu một chút. Lý Cường cuống quýt đa tạ, tiếp nhận cái hộp màu trắng, xuất ra một bình hải hồn mã não tinh túy. Đó là một cái bình làm bằng thủy tinh, chỉ cỡ 2 ngón tay, bộ dáng xưa cổ, trong bình có một chất lỏng màu vàng đậm, có vẻ lóng lánh, nhìn không có có chỗ nào đặc biệt. Thu xong hải hồn mã não và linh đan, Lý Cường cảm giác như mình đã chiếm được tiện nghi quá nhiều, cảm thấy có chút ngại ngần, dù sao mới quen biết không lâu như vậy đã thu nhận vật quý giá của người ta. Hắn suy nghĩ nên lấy cái gì cấp cho Thiên Hoành để bù đắp, đột nhiên nghĩ tới chuyện từ khi Thiên Hoành rời khỏi địa cầu cũng chưa từng trở về, chi bằng tặng cho hắn một ít vật phẩm ở quê hương. Lý Cường tiện tay lấy ra hai bình rượu ngon, cười nói, "Đây lão ca, đây là rượu ngon ta mang từ quê hương tới, lão ca nếm thử xem." Thiên Hoành nghe được hai từ rượu ngon, có chút sửng sốt, hắn đã sớm quên đi trên thế gian vẫn còn thứ đồ vật này lâu lắm rồi. Văn Thu Ly, Thành Chủ và cả Cảnh Phong càng mù tịt, bọn họ căn bản không biết cái gì gọi là rượu. Thật ra Thiên Hoành đã biết, hắn tiếp nhận bình rượu, cười nói, từ khi tuổi còn trẻ cũng từng uống qua, thật là quá lâu, cảm ơn lão đệ. Trong lòng hắn rất kích động, chỉ là không muốn lộ ra. Hắn nói, Y Hải Nhi, ngươi đưa lão đệ đến Tấn Vân Đường nghỉ ngơi. Mặt khác thông tri mọi người, chúng ta sẽ nhanh chóng đi xuống băng nhãn. Trong mắt Cảnh Phong lộ ra vẻ hưng phấn cực độ, nói, đệ tử đi thông tri. Sư thúc tổ. Hắn làm một lễ, xoay người chạy ra khỏi tiểu viện. Thành chủ cười nói, đi cảnh trưởng lão lúc nào cũng không được trầm tĩnh, đệ, chúng ta đi. Ba người bái biệt Thiên Hoành, đi ra khỏi tiểu viện. Trạch Cố và Tạp Ba Cơ lão đã được ngân y võ sĩ cung kính mời ra khỏi đám người. Hai người thắc thỏm bất an đi ra, có người đưa tới quần áo thật đẹp, có một ngân y võ sĩ nói, lê mời hai vị khách nhân tôn quý đi theo ta. Những thuyền viên và hành thương không giải thích được nhìn kỹ hai người thay bộ đồ mới rồi đi theo ngân y võ sĩ. Qua truyền tống trận, hai người đi tới một chỗ ở Nhã Tịnh, khác hẳn với địa phương họ ở lúc trước hoàn toàn. Trạch Cố nói, lờ không biết bọn họ muốn làm gì. Tạp Ba Cơ lão đang nhìn chung quanh, nói, ghi hình như không có ác ý, địa phương này thật là xinh đẹp. Trạch Cố đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, vậy ta biết rồi, nhất định là đại ca. Tạp Ba Cơ lão đang nghi hoặc hỏi, lờ người nói là tiểu huynh đệ. Tại sao? Một thanh âm từ trong phòng truyền ra, lão đa, Trạch Cố mau vào đây. Trạch Cố hưng phấn kêu lên, đi quả thật là đại ca. Tạp Ba Cơ lão đa cũng kinh ngạc nói, đây là thanh âm tiểu huynh đệ, chúng ta đi vào. Lý Cường cũng đã đi ra ngoài phòng nghênh đón, ngân y võ sĩ dẫn đường cung kính nói, đề tiền bối, hai vị khách nhân đã được mời tới. Lý Cường vui vẻ cười nói, đề cảm ơn vị đại ca này, người có thể đi đi. Ngân y võ sĩ bị Lý Cường gọi là đại ca cảm thấy rất ngại ngùng, không dám nói gì chỉ hành lễ rồi rời đi. Lý Cường nắm tay lão đa, cao hứng nói, đi lão đa, không có việc gì nữa, các ngươi sẽ có thể trở lại Tây Đại Lục. Trạch Cố, ta sẽ nghĩ biện pháp tặng cho ngươi một chiếc tiếng chu. Trạch Cố cơ hồ không dám tin tưởng chính lỗ tai của mình, thất thanh kêu lên, đi đại ca, huynh nói cái gì? Tặng cho ta một chiếc tiếng chu. Lý Cường thành khẩn nói, vì một chiếc tiếng chu trị giá bao nhiêu tiễn sổ. Sau này ta sẽ không trở lại Thản Bang Đại Lục nữa, có tiễn sổ cũng chỉ là vô dụng, hơn nữa có thể nói lần này tiếng chu của ngươi bị tổn hại, ta cũng có một phần trách nhiệm, xem như là bằng hữu bồi thường cho nhau không được sao? Điều này là do lão đa đã dạy ta đó. Trạch Cố không thể tin trên thiên hạ còn có người như vậy, hắn sửng sốt thật lâu, nói, đi là lão đa đã dạy. Lão đa? Tạp Ba Cơ lão đa cũng há mồm cứng lưỡi nói không ra lời. Lý Cường vỗ vai Trạch Cố nói, lời chuyện này có gì mà không được, lão đa so với ta còn tốt hơn nhiều. Trạch Cố không biết chuyện của Tạp Ba Cơ lão đa ở Phong Nam Thị, bất quá, Lý Cường hứa sẽ tặng cho hắn một tiếng chu, đã làm cho hắn có thêm một hy vọng để quay trở về nhà. Nguyên lai hắn đã chuẩn bị sẽ chết già ở Thiên Lại Thành, bởi vì tiếng chu hư hao thì hắn phải bồi thường một số tiễn sổ lớn, số tiền này hắn căn bản không thể bồi thường nổi. Tạp Ba Cơ lão đang ngạc nhiên nói, đệ ta không có dạy tiểu huynh đệ làm cái gì à? Lý Cường cười nói, đệ đừng có đứng ở đây nữa, vào nhà rồi hãy nói. Ba người còn chưa đi vào trong thì đã có hai người đi tới, trong đó có một người cười duyên, nói, đệ quái nhân tiền bối, ta đưa tỷ tỷ của ta đến gặp ngươi, không biết ngươi có chào đón hay không nha. Rồi nàng lại hướng tới người kế bên nói, đệ tam tỷ à, nếu muốn xuống băng nhãn thì cứ tìm tiền bối, hắn nhất định là sẽ có biện pháp. Lý Cường lập tức cảm giác được đã có phiền toái tìm đến cửa. Truyện audio Phiêu Miểu Chi Lữ. Tác giả, Tiêu Tìm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 6. Quyển 6, chương 72. Lý Cường cười hì hì nói, lời chào Lan Nha Đầu, vị. Này là tam tỷ của ngươi đó sao? Lan Hình không có nghĩ đến Lý Cường lại xưng hô như thế, nàng tức giận lớn tiếng kháng nghị. Để cái gì mà gọi Lan Nha Đầu, không cho gọi ta như vậy. Lý Cường gãi gãi đầu, ngay chính hắn cũng không biết vì sao mình lại buộc miệng gọi như vậy, không thể làm gì khác hơn là cười nói, mọi người vào nhà đi.

Bốn người cẩn thận đi đến chỗ băng nhãn, đi xa thêm một chút, một dòng suối băng tinh đông kết thật lớn xuất hiện ở trước mặt. Dòng suối đóng băng nọ giống như một dòng nước chảy xoay tròn thì đột nhiên bị đông kết lại, hình dáng tầng tầng điệp điệp, lóe ra lam quang chói mắt, ở chính giữa có một huyệt động không lớn, chỉ có chừng 10 thước, bên trong không ngừng phiêu xuất luồng sương khói màu lam nhạt trong suốt, bốn phía tĩnh lặng, có vẻ vô cùng quỷ dị. Hoàng Nghiên đột nhiên kinh hô than thở, đi qua đẹp quá à. Ba người bị tiếng kinh hô của nàng làm hoảng sợ, Thiên Hoành nhỏ giọng gắt, ngươi không muốn sống sao, không được lên tiếng. Cảnh Phong kêu khẽ, đây đã quá muộn, đã kinh động huyền hàng khí triều. Chỉ nghe bốn phía vang lên một mảnh quái thanh dày ti ti xa xa, ánh sáng chung quanh nhất thời tối sầm, từ băng tinh màu lam chậm rãi tán xuất hàng khí, bắt đầu ngưng kết, dần dần áp về phía bọn họ. Hoàng Nghiên vừa biết, mình đã gây ra đại họa. Truyện audio Phiêu Miểu Chi Lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 6. Quyển 6, chương 73. Phi kiếm của Thiên Hoành đột nhiên bay vút ra, lượn chuyển một vòng, giống như một luồng diễm hỏa bị nổ tung, vô số luồng ánh sáng tốc độ cao xoay tròn, bao vây quanh ba người. Hắn quát, "Ê lão đệ, Phong tử, chúng ta phải xuất phi kiếm liên tục mới được." Tâm thần Lý Cường vừa động, hấp tinh kiếm lập tức gia nhập, tạo thêm tầng tầng phi kiếm hòa vào phi kiếm của Thiên Hoành, sau đó phi kiếm của Cảnh Phong cũng đã tiến đến. Hoàng Dê Nghiên sợ đến một tiếng cũng không dám nói, chỉ lặng lẽ nắm lấy cánh tay Lý Cường. Ba thanh phi kiếm liên tiếp xoay quanh, cả băng huyệt nhất thời một mảnh quang minh. Những luồng kiếm quang tiên diễm chói mắt, huyền hàng khí triều như thủy triều đánh lên kiếm quang, tự như những khối sắt bỏ vào trong nước kêu lên y xích xích e tiếng tiếp xúc. Cảnh Phong nhẹ giọng nói, nghe nơi này không nên ở lâu, chúng ta xuống băng nhãn đi. Bốn người bắt đầu hướng băng nhãn di động. Bởi vì phi kiếm đánh tan huyền hàng khí triều rất nhanh, khiến cho chấn động kịch liệt, trong băng tinh lại có rất nhiều huyền hàng khí triều xuất ra, gắt gao cuốn quanh bốn người, chỉ với khoảng cách 110 bước, bốn người phải đi hết sức vất vả. Thiên Hoành có chút nóng nảy, địa phương này trước kia chỉ lướt một cái là đi qua, hắn biết rõ không thể kinh động huyền hàng khí triều, ai ngờ lần này thêm một tiểu cô nương chạy theo gây ra đại họa, thình lình kích động băng tinh xuất ra, làm cho hắn vô cùng bị động, hắn có một ít pháp bảo lợi hại cũng không dám sử dụng, bởi vì thanh âm bạo liệt và áp lực cường đại sẽ càng hấp dẫn thêm nhiều huyền hàng khí triều hơn nữa. Dần dần, không khí khắp bốn phía cũng đã biến thành màu lam nhạt. Lý Cường phát hiện Thiên Hoành không di chuyển nữa, hắn nhỏ giọng nói, "Đệ lão ca, huynh thu kiếm lại đi, để đệ tới chống đỡ." Hấp tinh kiếm đột nhiên bung ra, đến lúc này Lý Cường mới phát hiện không khí bên ngoài không đúng, hình như có một loại cổ quái gì đó niêm chặt lại, dùng phi kiếm thật là nặng nề và phải cố hết sức, so với dùng trong lòng nước biển càng khó khăn hơn. Chỉ tiến về phía trước có 20 bước, Lý Cường cũng đã chậm dần. Cảnh Phong truyền âm gọi Lý Cường, "Đi tiểu phong tử, để ta tới." Phi kiếm của hắn cũng từ trong bay ra ngoài. Lúc này tương đối đỡ hơn, dựa vào công lực tu chân của ba người, Thiên Hoành đi được 50 mấy bước, Lý Cường đi được 20 mấy bước, Cảnh Phong đi xa hơn Lý Cường một chút, gần tới 30 bước. Mắt nhìn thấy bốn người đã đi tới gần băng nhãn, nhưng làm thế nào cũng không đi được nữa, không khí bên ngoài như cô động lại, vòng ánh sáng của phi kiếm cũng càng ngày càng nhỏ, Thiên Hoành cảm thấy không ổn, đem không âm xoa ra, vang lên một tiếng âm nhu, một tiếng chấn âm từ trong xa bay ra ngoài. Uy lực của không âm xoa không hề tầm thường, chấn âm phát ra lập tức đánh vỡ sơ xác luồng không khí đang cô động lại, vòng ánh sáng của phi kiếm lập tức mở lớn ra, mọi người đồng thời cảm thấy áp lực giảm đi. Thiên Hoành thừa cơ quá khẽ, "Lì chúng ta xuống." Bốn người thừa cơ trước khi huyền hàng khí triều đại phát tác, mau chóng tiến vào trong băng nhãn. Cảnh Phong vừa vào băng nhãn đã nói, "Lì ta là lần đầu tiên chứng kiến uy lực của huyền hàng khí triều, trước kia chỉ là nghe nói qua, cũng chưa từng dám kinh động qua nó." Thiên Hoành lạnh lùng hừ một tiếng, nói, "Điều loại huyền hàng khí triều này không phải là lực lượng của con người có thể chống cự được, nó ngày càng lợi hại, nếu bị phong bế vào bên trong, hừ. Cũng đừng mong có thể ra ngoài." Lý Cường tò mò hỏi, "Đi chẳng lẽ không thể đợi nó tiêu tán đi hay sao?" Cảnh Phong lắc đầu, "Đi chỉ cần nó bị kích động thì vĩnh viễn không tiêu tán, chỉ biết là càng ngày càng nhiều. Cho đến khi chân nguyên lực tiêu hao hết, nếu không kịp thời rời đi, thì chỉ còn con đường chết." Hoàng Nghiên trốn ở sau người Lý Cường, sợ đến rùng mình, nhỏ giọng xin lỗi, "Ê xin lỗi, xin lỗi." Nàng có một loại cảm giác kỳ quái, đó chính là Lý Cường có thể che chở cho mình. Cũng quả nhiên, Lý Cường cười nói, "Ngươi cũng không biết mà, lần sau cẩn thận hơn một chút là được rồi." Vừa dứt lời liền nghe thấy một trận âm thanh EK3, chỉ thấy cửa động bên trên băng nhãn ngày càng thu nhỏ, chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn phong bế lại, điều này không ai ngờ tới. Thiên Hoành kinh ngạc nhìn lên cả nửa ngày cũng không nói gì. Cảnh Phong không hổ là phong tử, lời nói ra đã làm cho Thiên Hoành nổi giận, vì cái này chơi vui thật, đợi lát nữa trở về, phong tử ta cho nó nổ tung, ha ha. Thiên Hoành tức giận đến nhấc chân đá hắn một cước, mắng, nơi đây là thông đạo duy nhất, sau khi bị phong bế thì chúng ta đã gặp khó khăn, người muốn cho nó nổ rồi làm sao đi ra? Mụ nổi nó. Hắn không kìm được buông ra một lời thô tục làm cho mọi người sững sờ. Lý Cường cười nói, lời cùng lắm thì chúng ta dùng địa hành thuật mà đi, không được sao? Cảnh Phong vội vàng né tránh khỏi một cước của Thiên Hoành, cười nói, y ha ha, lão nhân gia ngài đừng nóng giận mà. Tiểu phong tử, nơi này không thể dùng địa hành thuật, tất cả huyền băng tầng đều bị cấm chế, không xuống dưới được. Lý Cường quan sát địa hình bốn phía, hắn phát hiện vị trí của băng nhãn rất kỳ lạ, không gian phía trên băng nhãn giống như một cái vòm, xuyên qua băng nhãn, ở bên dưới cũng cùng một hình dạng như bên trên, cả băng nhãn nhìn giống như một quả trứng. Ở dưới chân bọn họ có một tầng sương khói màu lam nhạt, đang phập phồng quay cuồng không ngừng như sóng biển ngoài khơi, những cây huyền băng trụ nhọn hoắt ẩn hiện trong. Đám sương khói màu lam giống như một bãi trong cạm bẫy thật lớn, làm cho người ta nhìn thấy mà trong lòng run sợ. Hoàng Nghiên vừa rồi gây ra họa, lá gan cũng trở nên nhỏ hơn, nàng kéo tay Lý Cường nhỏ giọng nói, "Đi tiền bối, phía dưới là vật gì vậy? Sao lại giống như nước biển thế?" Lý Cường cảm thấy vị tiểu cô nương này rất có ý tứ, nàng đã thật sự xem mình như là một tiền bối, không ra vẻ tính tình khó chịu ương ngạnh như lúc mới gặp mặt. Hắn cười nói, "Vậy ta và ngươi giống nhau, đều là lần đầu tiên nhìn thấy." "Ha ha, đừng lo lắng, lão ca đã đi qua, hắn biết nên làm gì, chúng ta chỉ cần làm theo là được." Thiên Hoành nói, "Về phía dưới là Thanh Lam Đàm, đối với người tu chân như chúng ta thì không có gì uy hiếp cả. Trước kia nơi này không qua dễ gì qua được, là do bị người ta bày ra phong duyên đại trận, sau đó bị sư tôn của ta phá đi, rồi không còn gì uy hiếp nữa. Hiện giờ ở chỗ này có thể còn có một ít huyền băng trùng, còn có một ít quái vật thuộc hàng tính, cố gắng né tránh là được, đừng có chọc giận nó." Hắn đặc ý nhìn qua Hoàng Nghiên, vẻ cảnh cáo đã lộ ra hoàn toàn. Lý Cường nhìn ra vẻ tò mò trong mắt Hoàng Nghiên, bèn hỏi, "Đệ lão ca, huyền băng trùng rất lợi hại sao?" Cảnh Phong ở một bên chen lời, "Người không phải lợi hại, mà là giết hoài không hết. Nếu giết quá nhiều thì lại dẫn ra băng tinh phách hoặc là chút ít quái vật gì đó đến thì rất phiền toái, sẽ làm chậm trễ thời gian." Thiên Hoành thu hồi phi kiếm, nói, "Ngươi cố gắng nhỏ tiếng một chút, trước tiên thu hồi phi kiếm, bất quá cần chuẩn bị sẵn sàng để tùy thời đối phó." Lý Cường và Cảnh Phong liền thu hồi phi kiếm. Hoàng Nghiên mất đi sự bảo hộ của phi kiếm, đột nhiên rùng mình run cầm cập, nhỏ giọng nói, "Ngươi lạnh quá." Lý Cường cũng cảm thấy có một tia hàn khí, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhớ lại tại Thiên Lại Đại Trận cũng có hàn khí nhưng lại không giống như hàn khí ở đây, không ngờ lại âm lãnh đến như vậy. Hơn nữa loại âm lãnh này lại từ từ tiến đến, Thái Hạo Toa không thể phát hiện, vì thế không thể xuất ra phản kích, Lý Cường phải tự mình vận công chống đỡ, đương nhiên sẽ cảm thấy được sự âm lãnh đó. Lý Cường tâm niệm vừa động, đem nhiệt lực của hỏa tinh tỏa ra khắp người, chuyển quanh một vòng, trong thoáng chốc đã cảm thấy một cổ ấm áp bao bọc toàn thân. Hoàng Nghiên nhịn không được đi tới gần, cảm thấy vô cùng ấm áp. Lý Cường dùng chân nguyên lực tách cổ nhiệt lưu không cho tiếp xúc với tầng hàn khí âm lãnh bên ngoài, nhưng từ lúc đó, thân ảnh của hắn cũng trở nên mơ hồ, có vẻ phi thường hư ảo. Cảnh Phong khó thể tin tưởng, chỉ đưa mắt nhìn, nhỏ giọng nói thầm, đây là cái gì vậy, thật là lợi hại a. Lý Cường đưa tay ôm lấy eo lưng Hoàng Nghiên, nói, để chúng ta đi xuống. Hắn đột nhiên phát hiện thân thể Hoàng Nghiên chợt nặng nề vô cùng, trong lòng hắn cảm thấy kỳ quái, đi tiểu nha đầu này sao tự nhiên lại nặng như thế? Không phải thân thể Hoàng Nghiên trở nên nặng nề hơn, mà là vì toàn thân nàng đã hoàn toàn mềm nhũn. Nàng không có nghĩ đến đột nhiên Lý Cường lại ôm lấy eo của nàng, đời này của nàng cũng chưa từng cho nam nhân ôm ấp qua bao giờ, nhất thời tim đập dồn dập, mặt đỏ lên, tay chân lúng túng, chân nguyên lực ngưng tụ đột nhiên tiêu tán. Thật ra Lý Cường ôm nàng là vì muốn nàng an toàn hạ xuống dưới, hắn chỉ vì không muốn vị tiểu muội muội này bị thương, nhưng hắn lại không có nghĩ đến làm như vậy sẽ mang đến cảm giác gì cho Hoàng Nghiên. Thiên Hoành liếc mắt nhìn Lý Cường một cái, không nói gì, trong lòng không khỏi thở dài, hắn nhìn ra được là hành động của Lý Cường cũng chỉ là vô tâm. Bốn người cẩn thận lướt qua Thanh Lam Đàm, tựa như lạc vào trong nước, sương khói màu lam nhạt như mặt nước nhộn nhạo tách ra, phát ra âm thanh e ba ba y thanh thúy. Trước mắt mọi người đột nhiên xuất hiện toàn một màu lam nhạt, tất cả cảnh vật nhìn thấy cũng toàn một màu lam, không gian bên dưới chân tựa hồ như rất thâm thẳm làm cho từ màu lam cũng biến thành màu đen. Mọi người không một tiếng động bay xuống phía dưới, khắp bốn phía ngày càng tối đen, ánh sáng trên người Lý Cường cũng ngày càng rõ ràng. Ánh sáng trên người hắn cũng rất kỳ quái, bên trong là màu vàng đậm, còn bên ngoài là tử hồng sắc. Trong bốn người chỉ có trên thân thể Lý Cường phát ra ánh sáng, có vẻ rất đặc biệt. Những người khác cũng phát ra ánh sáng nhưng không mãnh liệt như ánh sáng của hắn. Hoàng Nhiên tự hồ như đã quen với việc hắn đang ôm mình, vẻ mặt cũng đã trầm tĩnh lại, hưng phấn đưa mắt nhìn quanh. Thiên Hoành truyền âm nói với mọi người, nhìn đi. Đây là Huyền Băng Trùng. Còn băng trụ này chính là đỉnh đỉnh đại danh Huyền Băng Trụ. Ở bên trong trụ có huyền băng tinh túy, có thể luyện khí, xem như kỳ trân, lão đệ hẳn là cũng biết. Lý Cường cũng truyền âm nói, nguyên lai huyền băng tinh túy là do nơi này sản xuất, chỉ là đệ không có dùng được. Hắn có thiên hỏa luyện khí, cho nên không dùng tới loại vật chí hàng như vậy. Hoàng Nghiên truyền âm nói, liệu huyền băng trùng này thật kỳ quái, có thể bay được. Ở mặt ngoài vô số huyền băng trụ có rất nhiều đi. Ẻm nhỏ màu trắng, ước chừng cỡ nắm tay, thân thể chúng nó bám trên huyền băng trụ, thỉnh thoảng có một đám bay vút tránh sang một bên. Cảnh Phong chỉ ngón tay qua một chỗ cạnh đó, truyền âm nói, về hãng kim thước, ở nơi này có một con hãng kim thước, thật sự là hiếm có a, đây là một bảo bối hiếm thấy, ta muốn thu nó. Thiên Hoành không kịp truyền âm, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, thân hình chớp lên, ngăn cản đường đi của Cảnh Phong, lúc này mới truyền âm nói, ngươi còn nổi điên, coi chừng ta trừng trị ngươi. Cảnh Phong vừa nhìn lão nhân gia đã biết lão đã thực sự tức giận, không thể làm gì khác hơn đành bỏ qua, nhưng trong lòng lại hô to, đây đáng tiếc. Đáng tiếc. Thật sự là quá đáng tiếc ca. Lý Cường đột nhiên truyền âm, lìa phía dưới là vật gì vậy? Thiên Hoành thất thanh kêu lên, lìa mẹ kiếp. Vậy mà cũng còn kinh động. Lời vừa thốt ra, một thanh âm kinh khủng vang lên, kinh động huyền băng trùng bay đầy trời, nhất thời bốn phía đều là những điểm nhỏ màu trắng. Cảnh Phong hét lớn, ê được rồi. Xem ta đây. Hắn đã biết cho dù có tiếp tục yên tĩnh cũng không hữu dụng nữa, há mồm phun ra phi kiếm. Từ dưới chân bọn họ hiện lên 7, 8 cái bóng màu trắng. Thiên Hoành kêu lên, Lê Phong tử ngươi đi ngăn cản huyền băng trùng, lão để bảo vệ tiểu nghiên nhi, bằng tình phách phía dưới do ta đối phó. Hắn xuất ra 5 luồng kiếm hoa, cấp tốc phủ trùng xuống dưới. Cảnh Phong hưng phấn hét lớn, y ha ha. Điều này thật là quá lắm, xem ta đây. Phi kiếm giống như một đoàn cá nhỏ màu đen, đánh về phía đám huyền băng trùng kia, tự như lạc vào trong nước, một trận âm thanh bạo nổ vang lên, mỗi một huyền băng trùng bị tạc nổ đều tán ra một luồng băng vụ màu trắng, lúc này càng nhiều huyền băng trùng đánh tới. Lý Cường rất khách khí hỏi, đệ lão phong tử, có cần hỗ trợ không? Hoàng Nghiên nghe khẩu khí của Lý Cường thì nở nụ cười, nói, đệ phong gia gia tối kỵ nhất là có người tới hỗ trợ. Cũng quả nhiên nghe Cảnh Phong kêu lên, đi đừng tới đây. Hãy để cho phong tử ta sảng khoái một chút. Dĩ nhiên với thực lực của hắn mà nói vậy thì Lý Cường cũng không cảm thấy kỳ quái, vì vậy hắn chỉ chú ý tập trung vào trên người Thiên Hoành. Thiên Hoành cũng không sợ những hư ảnh của băng tinh phách này, hắn cố kỵ chính là chân thân ở phía dưới hư ảnh, đó cũng đều là những hậu bối đệ tử của hắn, đều là những người đã hy sinh vì Thiên Lại Thành, mặc dù đã bị mất đi ý thức nên làm cho nguyên thần công kích không chút cố kỵ, nhưng hắn cũng rất khó hạ thủ phá hủy đối với chân thân của họ. Lý Cường cũng đã thả ra hấp tinh kiếm, nhưng chỉ là đem bóng kiếm lượn vòng quanh thân thể. Hắn cũng chính là lần đầu tiên tỏ vẻ nhàn nhã như vậy, mặc cho người khác đang đánh nhau, hắn lại làm như không có chuyện gì. Hắn cười nói, "Ghê tiểu muội muội, chúng ta đến chém một cây huyền băng trụ, để xem coi có thể thu được huyền băng tinh túy hay không." Hoàng Nghiên đang nhìn Thiên Hoành không chớp mắt, nghe vậy kinh ngạc nói, "Ghê tiền bối, ngài không đi giúp tổ công công và phong gia gia?" Lý Cường a a cười nói, ngươi xem hai người bọn họ lợi hại như vậy, cần gì ta ra tay. Hoàng Nghiên nghĩ hắn đúng là một quái nhân, hành vi cử chỉ đều nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lý Cường mang theo nàng bay đến bên một cây huyền băng trụ, đó là một cây trụ thô thiển, cao đến không nhìn thấy ngọn, bên ngoài băng trụ bao bọc một tầng lam quang, không thấy rõ bên trong có vật gì. Hắn cẩn thận dùng phi kiếm gạt bỏ, Hoàng Nghiên nói, để tiền bối, ta nghe nói, huyền băng trụ rất khó dùng phi kiếm chém đứt được, bởi vì thật quá cứng. Cũng quả nhiên, hấp tinh kiếm lưu lại vô số vết xước bên ngoài huyền băng trụ, vừa dời mắt thì đã khôi phục lại như cũ. Lý Cường kinh hãi than thở, "G không phải là cứng, mà là đông kết quá nhanh thôi." Hoàng Nghiên nói, "Ê đúng vậy, nơi này quá lạnh. Trừ khi dùng vật gì mở nó ra, nhưng ở chỗ này thì không có khả năng." Lý Cường nhìn Thiên Hoành và Cảnh Phong đang đánh nhau tưng bừng, hắn thu hồi phi kiếm, nói, "Ê tiểu muội muội, xem ta đây." Khẩu khí y như Cảnh Phong, làm cho Hoàng Nghiên phải bật cười. Lý Cường vươn ra một ngón tay xuất ra một chút tử quang. Hoàng Nghiên hưng phấn nói, "Để ta biết rồi là huyễn tật thiên hỏa, là thiên hỏa, đúng hay không?" Lý Cường nhẹ nhàng dùng ngón tay chọc vào trong huyền băng trụ, chỉ nghe ê phát xích ê một tiếng, rất nhiều hơi nước xông ra, cũng không đợi tản ra đã hóa thành những tiểu băng tinh rơi xuống. Hắn lại xoay ngón tay, mở rộng cái lỗ nhỏ trên thân huyền băng trụ ra, Hoàng Nghiên mở to hai mắt, kinh ngạc đến nói không ra lời, thiên hỏa thật sự là quá lợi hại. Nàng từng nghe nói trước kia có một vị tiền bối vì muốn lấy huyền băng tinh túy, đã dùng tam muội chân hỏa mà đốt, cần phải dùng rất nhiều công sức mới làm được. Thiên hỏa rất nhanh đã đốt tới trung tâm huyền băng trụ, Lý Cường bèn thu ngón tay lại. Lúc này chuyện kỳ diệu lại xảy ra, một dòng chất lỏng trong suốt lóe lam quang theo lỗ nhỏ chậm rãi chảy ra. Hoàng Nghiên gấp gáp kêu lên, "Đi ai nha, là huyền băng tinh túy chảy ra đó, tiền bối mau nghĩ biện phá." T. Ngàn vạn lần không thể dùng tay đón. Một cái nhiệt thủy bình, bình nước nóng, xuất hiện trên tay Lý Cường, hắn cười nói, "Y hắc hắc, đừng hoảng hốt, ta đã sớm có chuẩn bị." Hắn hứng huyền băng tinh túy cho vào trong bình, Hoàng Nghiên tò mò nhìn bình nước nóng trên tay hắn, đây là một vật rất bình thường trên địa cầu nhưng lại làm cho nàng cảm thấy phi thường thần bí. Nàng hỏi, "Đây là vật gì vậy?" "Ta nhớ rằng trước tiên cần dùng huyền băng ngọc làm ra một cái bình mới có thể đựng huyền băng tinh túy. Nhưng rất nhỏ, đồ của tiền bối thật là lớn nha." Lý Cường nghe vậy thiếu chút nữa là đã làm rơi cái bình nước nóng, tiểu nha đầu này dám nói cái gì mà nho nhỏ lớn lớn, câu nói không rõ ràng đó thật sự là quá lộn xộn. Bình thủy dần dần đầy lên, lỗ nhỏ cũng đã cạn dần. Lý Cường dùng cái nắp gỗ đậy lại, cười nói, "Đây đại công cáo thành, ha ha." Ê, trong lòng hắn rất là đắc ý, mặc dù vật này đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng đồ vật này cũng rất hiếm thấy, lưu lại để dành sau này cũng sẽ có tác dụng. Dùng bình thủy để đựng huyền băng tinh túy, e rằng Lý Cường chính là người đầu tiên. Hắn thu hồi bình thủy, nói, "Lì vật này là nơi quê hương chúng ta thường dùng, gọi là nhiệt thủy bình." Hoàng Nghiên không hiểu, nói, "Về nước nóng, nhiệt thủy bình, đựng huyền băng tinh túy, ta không hiểu nha, nước nóng, huyền băng." Nàng quả thực cảm thấy hồ đồ mất rồi. Lý Cường đột nhiên nhìn thấy Cảnh Phong đang lui về phía sau, lúc này mới phát hiện trước mặt hắn huyền băng trùng nhiều tới mức đáng sợ, lúc nhúc giống như một đoàn sương mù dày đặc. Thiên Hoành đã giải quyết hư ảnh của băng tinh phách bên dưới, cũng đã phát hiện phía trên có chuyện, tâm niệm liền động, kiếm hoa đã xẹt qua bên người Cảnh Phong đón lấy huyền băng trùng. Lý Cường cũng đã đem hấp tinh kiếm phóng tới. Trong nhất thời, một chuỗi tiếng vang bạo liệt nổ ra, nhưng đám huyền băng trùng như không hề bị ngăn trở, vẫn hướng về phía bọn họ lao tới. Ba tu chân cao thủ như họ mặc dù không hề sợ huyền băng trùng nhưng cũng cảm thấy phi thường phiền toái. Bầu trời toàn là những màn sương trắng, đó chính là huyền băng trùng vỡ vụn mà tạo thành. Đột nhiên một tiếng chói tai từ phía xa xa truyền đến, tốc độ phi hành của huyền băng trùng đột nhiên giảm xuống. Rồi lại thêm một tiếng kêu to, huyền băng trùng lại bị tán ra, chỉ trong nháy mắt chúng liền biến mất không thấy tăm hơi. Hoàng Nghiên nhỏ giọng nói, "Đây là vật gì làm cho huyền băng trùng sợ hãi như vậy?" Thiên Hoành nói, "Lệ ta cũng không dám xác định, tựa hồ như là thanh âm của Huyễn Khuếch Yêu." Chỉ là ý sắc mặt của hắn tỏ vẻ kinh nghi không chừng. Cảnh Phong lắc lư đầu, đôi mày cau lại, vừa muốn nói gì đó nhưng rồi lại nhẫn nhịn. Lý Cường là lần đầu tiên nghe được cái tên Huyễn Khuếch Yêu này, hắn hỏi, "Ê đó là cái gì?" Thiên Hoành vội vàng nhẹ giọng hừ khẽ, "Lệ đừng ngôn." Không khí đột nhiên trở nên khẩn trương, có thể thấy được Huyễn Khuếch Yêu này đáng sợ phi thường. Hoàng Nghiên nhịn không được ôm lấy eo lưng của Lý Cường, công lực của nàng thấp nhất, lá gan cũng nhỏ nhất. Một âm thanh ở xa xa y vang lên, như có vật gì lướt qua mặt đất, nhưng nơi này lại không có mặt đất, vì thế càng thêm có vẻ quỷ dị. Thiên Hoành đột nhiên chỉ vào một cây huyền băng trụ cách đó không xa, Lý Cường cảm giác được thân thể của Hoàng Nghiên khẽ rung lên, hắn ngẩng đầu nhìn, trong lòng cũng hơi kinh hãi. Chỉ thấy trong mông lung có hai điểm màu lam, theo huyền băng trụ tuột xuống, dần dần một cái đầu thật lớn hiển lộ ra. Lý Cường thất thanh hô lên, "Đề Long, rồng." Đó là một cái đầu rất giống đầu rồng, con mắt lóe lam quang, lân giáp màu trắng, gai nhọn màu vàng thật dài đâm tua tủa, lộ ra bốn chân có ngân trảo, móng vuốt bạc, bén nhọn, đang cắm sâu vào trong huyền băng trụ. Thật chậm rãi, thân thể nó cũng dần lộ ra. Một vòng rồi lại một vòng quấn quanh cây huyền băng trụ. Lý Cường nghĩ thầm, thì thanh âm vừa rồi chẳng lẽ là tiếng rồng kêu hay sao? Trời ạ! Thật sự là có rồng nga! Trên mặt Thiên Hoành đột nhiên lộ ra một tia thần sắc sợ hãi, hắn truyền âm cho mọi người, từ ngàn vạn lần đừng đi công kích nó, con vật này chúng ta không có khả năng đối phó nó đâu. Ngàn vạn lần! Ngàn vạn lần! Bốn người bay lơ lửng giữa không trung, vòng phi kiếm cũng đã thu nhỏ lại, mọi người đang yên tĩnh xem kỳ biến. Chỉ thấy con rồng nọ chậm rãi trường xuống dưới huyền băng trụ, dần dần biến mất vô tung. Thiên Hoành thở ra một hơi thật dài, luôn miệng nói, từ nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật. Lý Cường có chút hưng phấn hỏi, lời huyễn khuếch yêu kia có phải là rồng không? Thiên Hoành đáp, đây đúng vậy, cũng gọi là rồng, là huyền băng long, nhưng chúng ta vẫn quen gọi là huyễn khuếch yêu. Nó được sinh tại nơi cực hàn trong huyền băng tầng, phi thường lợi hại, trừ phi có tu vi của tán tiên, bằng không ai mà chọc vào nó thì chỉ có con đường chết. Cũng may cho tới bây giờ nó không có chủ động công kích, chỉ cần không đi kinh động nó thì không có việc gì. Cảnh Phong cười nói, ê thật là muốn xem nó lợi hại như thế nào, lão phong tử thật sự rất tò mò a. Thiên Hoành chỉ liên tụ. Xê vuốt râu, ngay cả hứng thú để mắng người hắn cũng không thèm làm, chỉ nói, ê quên đi, bằng vào tu vi của ngươi, huyễn khuếch yêu chỉ cần phun ra nội đan của nó, sợ rằng ngay cả nguyên anh của ngươi cũng chạy không thoát. Cũng may ta và lão đệ cũng hoàn toàn như nhau. Lý Cường nói, để chúng ta đi xuống dưới đi, ở chỗ này bị chậm trễ thời gian đã lâu quá rồi. Cảnh Phong cười hì hì đưa cho Hoàng Nhiên một vật gì đó, nói, ừ nha đầu, cho ngươi này. Đó là một cái hộp thủy tinh hình chữ nhật, bên trong có hai huyền băng trùng. Hoàng Nhiên vui vẻ cực kỳ, luôn miệng đa tạ, lời Phong gia gia thật tốt, cảm ơn Phong gia gia. Lý Cường ngạc nhiên nói, để cái này có tác dụng gì? Cảnh Phong nói, ngờ không có tác dụng gì, mấy tiểu nha đầu ở thiên lại thành vô cùng buồn chán, cho các nàng dùng để chơi đùa thôi. Lý Cường phát hiện Cảnh Phong không ngờ lại là người tỉ mỉ, việc nhỏ thế này cũng nghĩ tới, hoàn toàn không giống với tính cách điên cuồng của hắn. Một đường đi thẳng xuống, không còn phát giác thêm quái vật nào khác. Bốn người rất nhanh đã xuống tới tầng dưới cùng, phóng mắt nhìn lại, bốn phía có các băng trụ hình thành như một rừng rậm, trên mặt đất còn có không ít những vật phẩm bể nát. Có những chiến giáp vỡ tan tành, còn có ít binh khí và lân phiến thi thể của sinh vật. Thiên Hoành và Cảnh Phong không có chút phản ứng nhưng Lý Cường và Hoàng Nghiên lại hết sức tò mò. Hoàng Nghiên nhỏ giọng hỏi, đề tiền bối, ngài xem đây là cái gì? Lý Cường nhìn thoáng qua chỉ biết đó là một cổ thi thể, bị chôn ở trong băng, chỉ lộ ra một phần vai. Hắn vội vàng xí xóa nói, ừ không có gì để xem cả, chúng ta mau tiếp, lời còn chưa nói hết, hắn cũng đã ngây ra. Chỉ thấy cách đó không xa có chừng 7, 8 cổ thi thể, tất cả đều còn mặc chiến giáp, đôi mắt trợn ngược nhìn lên trên. Thiên Hoành và Cảnh Phong đều cùng cúi đầu, Hoàng Nghiên nhìn chăm chăm, nước mắt đã âm thầm rơi xuống. Thê, ép, hùng này mới có chương 73. Co hiu lão nhi trung phục kiểu gì nhảy, 0020. Truyện audio phiêu miểu chi lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 6, chương 74. Tư thế của những người tu chân này không một ngoại lệ đều là chồm tới phía trước, tự hồ là chỉ trong phút chốc đã bị đông kết, đóng băng, làm người xem kinh tâm động phách. Cảnh Phong thấp giọng nói, để bọn họ đều bị huyền khí gây thương tích, ở trong nháy mắt là bị đông kết, ngay cả Nguyên Anh cũng không chống đỡ được, đã lập tức bị mất ý thức biến thành băng tinh phách, bị huyền khí hút đi. Ai, mặc dù đưa thân thể bọn họ đến được nơi đây, nhưng đã không còn hữu dụng, những người này đều là huynh đệ của thiên lại thành chúng ta à? Lý Cường hỏi, vì nếu đưa bọn họ trở về giải đông, có thể sống lại hay không? Thiên Hoành lắc đầu, đời không hữu dụng, chúng ta đã từng làm thử qua, sau khi giải đông thì thân thể cũng biến thành nhục tương, đã hoàn toàn bị hủy. Khi chúng ta đi vào thì phải cẩn thận. Nhất là Tiểu Nghiên Nhi, người mới tu tới Nguyên Anh Kỳ Trung Kỳ, người tiến vào nơi này ít nhất phải đạt tới Nguyên Anh Hậu Kỳ, nếu không cẩn thận, cho dù muốn chạy cũng không kịp đâu, có biết không? Câu cuối cùng của hắn đã có vẻ rất nghiêm trọng. Thật ra những cao thủ của Thiên Lại Thành bị chết cũng có chút oan ức, bọn họ đều dùng công lực để chống đỡ huyền khí. Nếu bọn họ cũng giống như Lý Cường trên thân có cùng loại pháp bảo, tuyệt đối sẽ không thương vong thảm trọng như thế. Hoàng Nghiên sợ đến một câu cũng không dám nói, chỉ gắt gao ôm chặt cánh tay Lý Cường. Nàng nhìn thấy thi thể của các vị tiền bối, biết rõ Thiên Hoành Tổ Công Công không hề nói đùa, mặc dù nàng đã nghe rất nhiều kỳ văn truyền thuyết về băng nhãn, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có chính thức gặp qua sự lợi hại của nó, cho nên cũng không quá để ý. Đợi cho tới bây giờ nàng đã nhìn thấy những thi thể này, mới hoàn toàn nhận thức được sự tàn khốc của băng nhãn, nhưng cho tới lúc này cũng không còn đường nào khác để quay lại nữa. Thiên Hoành lại nói, để mọi người đi theo ta, nơi này nguyên lai vốn có trận pháp, mặc dù đã bị phá giải nhưng vẫn còn giống như là mê cung. Cảnh Phong cung kính hướng về các thi thể thi lễ, Lý Cường và Hoàng Nhiên cũng đứng thẳng hành lễ, tỏ ra sự kính ý trong nội tâm. Bốn người không hề dừng lại, tiếp tục hướng bên trong bay đi. Thiên Hoành nói, về phía trước có một tòa hoa viên, chúng ta đi vào nghỉ ngơi một chút, còn có thể tìm được chút thực vật. Theo ta phỏng chừng, bên trong có một ít hàng băng dị chủng thực vật đã trưởng thành, chúng ta có thể hái một ít, mỗi lần đi xuống đều không dễ dàng. Lý Cường rất kinh ngạc, vì hoa viên. Ta không có nghe lầm chứ, nơi này mà cũng có hoa viên. Cảnh Phong và Hoàng Nhiên cũng là lần đầu tiên biết tới việc này, Cảnh Phong nói, vậy ta cũng đã đi tới đây hai lần, không có nghe nói qua trong băng nhãn có hoa viên nha. Thiên Hoành cười nói, để các ngươi đương nhiên là không biết, hoa viên này đã bị sư tôn phong bế, bởi vì lúc ấy có hái qua một lần, sư tôn nói thực vật nơi này phải thật lâu nữa mới trưởng thành, đừng cho người đi vào bên tro. Nơ rê, giẫm nát những thiên tài địa bảo này, may là ta còn biết làm sao cởi được cấm chế này đó. Hoàng Nhiên cảm thấy rất vui vẻ, hoa viên luôn là một địa phương được các nữ tử ưa thích. Lý Cường từ khi biết luyện chế đan dược, đối với dược tài cũng rất hứng thú, hơn nữa Ngọc Đồng Giảng của Linh Bàn Môn ghi lại không ít linh dược, rất nhiều thứ Lý Cường chưa từng kiến thức qua. Hắn cười nói, Ê lão ca, hoa viên mà ở nơi này quả thật có chút kỳ quái, nơi này không phải cũng có cả động vật viên đấy chứ. Thiên Hoành ngạc nhiên nói, vì cái gì gọi là động vật viên? Không có nghe nói qua à, tới rồi. Lý Cường nhìn thấy khắp bốn phía ngoại trừ huyền băng trụ thì đều trống rỗng, trong lòng kỳ quái, về hoa viên ở đâu? Thiên Hoành vương thủ ấn, trong miệng ngâm lên một âm thanh, một trận nhạc thanh êm ái truyền ra, phối hợp với thủ ấn, ở bên trái đang trống rỗng xuất hiện một động khẩu có một cổ hương khí nhàn nhạt tỏa ra. Thiên Hoành thu hồi âm thanh, nói, lời mọi người đi vào nhanh một chút, bay nhanh lên, nếu quái thú bên ngoài nghe được mùi hương này sẽ tới ngay, nhanh. Hắn đợi mọi người đi vào rồi cũng lướt theo, trên tay xuất một thủ ấn, địa phương kia chợt trống rỗng biến mất vô tung. Sau khi tiến vào động khẩu, Lý Cường phát hiện nơi này như là một đường hầm, bốn phía sương khói vây quanh. Hắn không dám trì hoãn, cấp tốc kéo theo Hoàng Nhiên bay tới phía trước, ước chừng một khắc sau, trước mắt đột nhiên sáng lên, Hoàng Nhiên nghiêng đầu nhịn không được kêu lên, đi qua, tới rồi, thật là một địa phương xinh đẹp. Đây là một thế giới do huyền băng tạo thành, tất cả vật phẩm đều là từ huyền băng màu lam nhạt chế tác. Có thứ do huyền băng tạo thành hình dáng như cái bàn thấp, có các loại bồn hoa đủ mọi hình dáng quái dị, cách đó không xa còn có cả một căn phòng do huyền băng tạo thành, Lý Cường thật sự đã được mở rộng nhãn giới. Thực vật nơi này càng kỳ lạ, ở trước mặt có một chậu thực vật làm cho hắn rất là kinh ngạc, đó là một cái cây uốn lượn trong suốt, có thể thấy ở giữa trung tâm có một đạo chỉ đỏ tinh tế, thân cây chia thành 7 nhánh, mỗi một đầu cũng đều có một quả trái cây màu đỏ đầy gai nhọn. Thiên Hoành nói, điều trái cây của nơi này mọi người có thể tùy tiện mà hái, trong phòng có rất nhiều huyền ngọc hạp, bỏ quả cây vào sẽ không bị hư thối, nhưng khi mọi người hái thì cần phải cẩn thận một điểm, ngàn vạn lần không nên làm hư rễ cây, nơi này rất nhiều thực vật chỉ có duy nhất một cây thôi. Hoàng Nhiên kéo Lý Cường chạy tới căn phòng băng, quả nhiên trong phòng có một loạt băng kệ, có rất nhiều huyền ngọc hạp lớn nhỏ, màu sắc khác nhau, tinh xảo lạ lướt. Lý Cường cười nói, để tiểu muội muội tự mình lấy đi, nơi này không lạnh lắm, người có thể tự mình đi lại. Hoàng Nhiên bước tới hai bước, hoàng hô một tiếng, trên tay cầm một huyền ngọc hạp chạy ra ngoài. Thiên Hoành ở một bên cười nói, điều loại huyền ngọc hạp này chính là bảo bối rất tốt, năm đó sư tôn sợ nơi này có chủ nên không cho ta lấy, chỉ hái được một ít trái cây là đã phải bỏ đi, hiện tại nhìn những đồ vật này rõ là vô chủ, lão đệ cứ tự mình lấy đi. Ba người bắt đầu động thủ lấy hết những gì đang có trên kệ. Lý Cường bởi vì có trữ vật thủ trạc nên thu hồi thật nhanh, chỉ cần tay hắn vừa đụng vào thì lập tức đã thu được. Thiên Hoành và Cảnh Phong đều chỉ dùng trữ vật đai lưng, không gian có thể cất giữ không lớn, chỉ lấy khoảng 7, 8 thứ đã dừng tay đi ra trước. Trong phòng có chừng mấy trăm cái huyền ngọc hạp, Lý Cường lấy ước chừng 5, 60 cái thì cảm thấy đã đủ bèn xoay người đi ra ngoài cửa. Hoa viên này tựa hồ rất lớn, Lý Cường ra khỏi cửa đã không còn nhìn thấy Thiên Hoành mấy người bọn họ, cũng không biết bọn họ chạy đi đâu rồi. Lý Cường đi dọc theo con đường, phát hiện rất nhiều quả cây đều đã bị hái đi. Trong khi hắn đang nhìn tới nhìn lui tìm kiếm Thiên Hoành bọn họ, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh có một cây huyền băng trụ cao nửa người, bên trên có một hạt châu màu trắng chói mắt, hắn tò mò đưa tay lấy. Vừa mới đụng vào, một đạo bạch quang hiện lên, Lý Cường đã bị truyền tống đi. Trong lòng Lý Cường hơi kinh hãi, hắn phát hiện mình đã bị truyền tới một địa phương xa lạ, đây là một căn phòng lớn, phỏng chừng cỡ 100 thước, bốn phía là vách tường huyền băng, không có cửa ra. Hắn liếc mắt một cái nhìn thấy bên góc tường có một cây huyền băng trụ giống như cây kia, lập tức thở ra một hơi, biết rằng chỉ cần đụng vào hạt châu màu trắng kia là có thể được truyền tống trở về. Sau khi định thần, hắn nhìn quanh khắp nơi, chỉ thấy ở chính giữa phòng có một khối huyền băng nhỏ, ở trên có một tấm bồ đoàn, nệm ngồi, tấm bồ đoàn này rất tinh tế, không biết dùng đồ vật gì tạo thành, ẩn hiện ánh sáng màu tím. Lý Cường nghĩ có lẽ đồ vật này là một kiện bảo bối, hắn cầm lấy mới phát hiện ra đồ vật này vừa nhẹ lại vừa ấm, liền không hề suy nghĩ tiện tay thu vào trong thủ trạc. Điều kỳ quái chính là trong phòng này ngoại trừ khối huyền băng và tấm bồ đoàn này, hoàn toàn không còn vật gì khác. Lý Cường đi tới trước cây huyền băng trụ kia, vừa đưa tay chạm vào thì một đạo bạch quang hiện lên liền truyền tống hắn ra ngoài. Lý Cường tiếp tục đi dọc theo con đường vừa rồi tiến tới. Dọc theo đường đi đủ các loại kỳ hoa dị thảo làm cho hắn mở rộng tầm mắt, cứ hái xuống không ngừng. Lý Cường nghe được thanh âm của Thiên Hoành, về loại này chính là thiên nhang quả, có thể dưỡng nhang, là một loại kỳ dược, người tu chân chúng ta thì không cần dùng, nhưng người trong thế tục nếu được ăn loại quả này, thật sự là có thể phản lão hoàn đồng, thanh xuân vĩnh trú, dù cho đến khi chết vẫn giữ được hình dáng trẻ trung không già. Lý Cường đi tới bên cạnh ba người bọn họ, hắn đối với thiên nhang quả rất là tò mò, lại còn có loại quả cây giữ gìn tuổi thanh xuân tốt như vậy. Loại thực vật này nằm trên một khối huyền băng hình thù kỳ lạ, Lý Cường cũng không dám xác định nó có đúng là thực vật hay không, loại này giống như một cây hoa mềm mại, bên ngoài hiện ra huyền băng, có thể nhìn thấy bên trong có từng quả cây màu phấn sắc, chỉ cỡ quả bồ đào, nhìn thật trong suốt đáng yêu. Thiên Hoành ba người quay sang nói chuyện với Lý Cường, hắn lấy ra một cái ngọc hạp, bắt đầu hái thiên nhang quả. Cảnh Phong cười to nói, Ghê tiểu phong tử, ngươi cần đồ vật này để làm chi, đối với ngươi chỉ là vô dụng thôi. Lý Cường vừa hái vừa nói, Ghê lão phong tử, ai biết có tác dụng gì hay không, hái đã rồi hãy nói, miễn cho sau này muốn dùng lại không có. Cảnh Phong không đồng ý chỉ lắc đầu. Hoàng Nghiên đang hái hoa ở bên cạnh, nàng không có hứng thú với các loại tài dược, chỉ thích các loại kỳ hoa của nơi này, còn Thiên Hoành chỉ hái những trân phẩm hiếm có. Cảnh Phong không có hái vật gì, hắn đối với những hoa cỏ này không có hứng thú, chỉ có Lý Cường, hắn nhìn thấy cái gì là hái cái đó. Hắn cứ nghĩ mình có nhiều bằng hữu như vậy, có nhiều đồ vật để có thể tặng cũng là rất tốt, hơn nữa con đường tu chân của mình còn lâu dài, có chuẩn bị một chút đồ vật sẽ tốt hơn. Bốn người cứ thẳng một đường mà hái tới, xuyên qua hoa viên, Thiên Hoành nói, để chúng ta từ nơi này đi ra ngoài, để tránh nhiều nguy hiểm, xem như là đi đường tắt, đi ra ngoài chỗ này chính là huyền vực mật thất rồi. Cảnh Phong kinh ngạc nói, thì chẳng lẽ không cần đi con đường huyền băng tọa đạo hay không sao? Ai, vậy mà trước kia đã phí công đi thật oan uổng. Thiên Hoành nói, đi lão đệ, phong tử, hãy chuẩn bị thả ra phi kiếm, đợi lát nữa ở bên ngoài sẽ rất hung hiểm, ngoài trừ huyền khí còn có băng tinh phách, đó chính là nguyên anh chân thần ngưng kết thành hư thần, phi thường lợi hại. Tiểu Nghiên Nhi ở trong hoa viên này chờ, không được tiến vào, nơi này rất an toàn. Hoàng Nghiên nhất thời nóng nảy, thật vất vả mới cùng đến nơi đây, tổ công công lại không cho mình cùng đi, nước mắt nàng lập tức chảy ra, ấm ức nói, đi tổ công công, Nghiên Nhi muốn đi mà, van cầu lão nhân gia. Cảnh Phong khuyên nhủ, đi tiểu nha đầu, bên trong thật sự rất nguy hiểm, tổ công công chỉ là muốn tốt cho ngươi. Hoàng Nghiên khóc lớn, đột nhiên nhào vào trong lòng ngực của Lý Cường, đi tiền bối. Cho Nghiên Nhi đi với ô. Lý Cường bị nàng ôm cứng làm cho tay chân lúng túng, hắn hiểu rằng nếu để cho nàng đi thật sự là quá hung hiểm, vì vậy vỗ vỗ bả vai nàng, cười nói, y tiểu muội muội, ta biết ngươi tại sao muốn đi, yên tâm đi, việc này cứ giao cho ta. Khi hắn thốt ra lời này, cả Thiên Hoành và Cảnh Phong cũng đều ngây ra. Hoàng Nghiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngạc nhiên, nũng nịu nói, để tiền bối biết cái gì? Lý Cường cười nói, đây ta nhất định sẽ tìm được một cây phi kiếm tốt cho ngươi, được chưa? Hoàng Nghiên bị nói đúng ngay ý nghĩ trong lòng, biết rằng có xin thêm thì tổ công công cũng không cho phép, bất đắc dĩ đành gật đầu đáp ứng. Lý Cường an ủi, lời cho dù tìm không được, khi trở về ta sẽ chính tay luyện chế cho ngươi một thanh. Hoàng Nghiên bật cười, dịu dàng nói, đề tiền bối nói chuyện thật là tính kỹ nha, thôi vậy Nghiên Nhi ở lại hoa viên chờ mọi người, phải nhanh lên đó, Nghiên Nhi sợ lắm. Thiên Hoành vuốt râu nói, đệ cũng không biết Hải Nhi làm thế nào mà dạy đồ đệ đây, tu chân lâu như vậy mà cũng còn sợ hãi. Ai, đứa nhỏ này thật là... Lý Cường cười nói, vì nữ hài tử lá gan nhỏ chút cũng là điểm bình thường. Lão ca, chúng ta đi nhanh đi. Thật ra Hoàng Nhiên đâu phải sợ hãi, nàng chỉ mượn cơ hội làm nũng mà thôi, điểm này Lý Cường đâu thể hiểu được. Cảnh Phong hưng phấn nói, lê mẹ kiếp, mỗi lần đến trước huyền vực mật thất đều vô ích mà về, lần này cuối cùng có thể đạt được tâm nguyện rồi. Ba người đồng thời thả ra phi kiếm, Thiên Hoành xuất thủ ấn bay ra ngoài trước, Cảnh Phong theo sát. Lý Cường hướng Hoàng Nhiên khoát khoát tay, phi thân đuổi theo. Bên ngoài vẫn như trước là một mảnh huyền băng trụ rậm rạp, cùng với địa phương vừa rồi hoàn toàn khác nhau chính là nơi này có thể chứng kiến được huyền băng tầng, càng về phía trước thì khoảng cách càng nhỏ đi, Thiên Hoành nói, đi tới rồi, mọi người cẩn thận. Xuyên qua mấy thông đạo nhỏ hẹp, trước mặt hiện ra một cánh cửa băng, Cảnh Phong tiến lên cởi cấm chế, cả ba người liền phi thơ. N vào một huyền băng động hình cầu. Không đợi Lý Cường nhìn kỹ, phi kiếm của Thiên Hoành đã phát ra một kiếm hoa chói mắt ê bá bá y một tiếng vang lớn, lập tức chấn động ra chung quanh. Cảnh Phong tiến lên nghênh đón, y a băng tinh phách nơi này, thật là quá lợi hại a. Không gian trong huyền băng động giống như một quả trứng, ở giữa có một đoàn sương khói dày đặc đang xoay tròn, màu đen nồng đậm, thỉnh thoảng xuất ra màu lam loang loáng, treo ở chính giữa không gian hình cầu. Lý Cường đột nhiên nghĩ đến lúc ở tinh cung, khi đó hắn nhìn thấy thiên hỏa thiêu đốt thì cũng giống như thế này, nghĩ thầm, để có lẽ huyền khí này và thiên hỏa cũng giống như nhau, đều là hình thái thuần năng lượng cùng tồn tại, nên cẩn thận một chút vẫn hơn, lần này dù có tử viêm tâm cũng không thể cứu được. Chừng 15, 16 băng tinh phách tiến tới, trong đó cũng vẫn còn sử dụng được phi kiếm, chỉ có điều hình thái có vẻ ngây ngốc. Thiên Hoành ngăn trở 5, 6 băng tinh phách, Cảnh Phong thì ngăn 4, 5 băng tinh phách, còn lại thì đều nhắm tới Lý Cường. Lý Cường càng hoảng sợ, hắn hét lớn, đời sao lại nhiều băng tinh phách như vậy? Sất. Ngân mang của hấp tinh kiếm nhất thời sáng lên, vang lên thanh âm thanh thúy, hùng hăng tiến tới hai băng tinh phách đánh chúng tán ra. Không đợi Lý Cường cao hứng, hai băng tinh phách kia lại tụ tập lại, Lý Cường kêu lên, ư gì? Tại sao lại giống như nguyên anh hồn phách bị tu luyện như vậy chứ? Cảnh Phong cười to nói, y ha ha. Tiểu Phong tử, nếu đánh không lại chúng nó, ha ha. Chúng ta cũng sẽ giống như chúng nó vậy. Nơi này không phải là nơi khách khí, mà chính là nơi phải xuất hết toàn lực mà giải quyết a. Thiên Hoành cũng hô, nên nơi này vô cùng hung hiểm, lão đệ phải cẩn thận đó. Lý Cường Vương chỉ bắn ra, từng mảnh thiên hỏa màu tím nho nhỏ bay ra đầu ngón tay, tốc độ không nhanh lắm, phiêu phiêu bay về phía băng tinh phách. Băng tinh phách này do nghe được nguyên dương khí trên người của người tu chân thì điên cuồng lao về phía trước, bị phi kiếm đánh tản ra nhưng lại tụ lại, sự lợi hại của chúng còn muốn hơn cả người tu chân tu luyện nguyên anh hồn phách của chính mình. Bởi vì trên thân chúng còn có huyền khí sắc bén, chỉ cần bị nó dính vào trên người, lập tức sẽ giống như nó, cũng biến thành một băng tinh phách vô ý thức. Những băng tinh phách này phát ra tiếng cười nhẹ âm trầm làm người ta nghe thấy mà rét lạnh đến chết ngất. Những đóa thiên hỏa tử hoa nho nhỏ từ ngón tay Lý Cường bay ra, không một tiếng động đánh vào trong cơ thể của một băng tinh phách. Nó thoáng sửng sốt một chút rồi đột nhiên chỉ nghe y suy y một tiếng. Nó phát ra một tiếng kêu cổ quái, giống như một người tuyết bị lửa đốt, kịch liệt tan rã. Lý Cường không hề nghĩ tới thiên hỏa lại có uy lực to lớn như thế. Hắn cười to nói, y xem ta đây. Ha ha. Lý Cường xuất thiên hỏa bao phủ toàn thân, thu hồi hấp tinh kiếm, cũng học theo bộ dáng của băng tinh phách. Cất lên tiếng kêu quái dị bay tới. Thiên Hoành và Cảnh Phong cảm thấy khó hiểu, nhịn không được hét lớn, "Ê lão đệ ngươi muốn làm gì?" "Không nên muốn." "Tiểu Phong tử a, con mẹ nó, so với ta còn muốn điên cuồng hơn a." Trong phút chốc, Lý Cường đã ôm lấy một băng tinh phách, mặt khác hắn cũng bị hai băng tinh phách khác ôm lấy, Lý Cường chỉ cảm thấy có một cổ hàn khí cực đại vọt tới, cảm giác âm lãnh này thật sự là rất khó chịu, hỏa tinh trong cơ thể của hắn lập tức xuất ra. Cảm giác âm lãnh tức thời tiêu tán. Hai băng tinh phách đang ôm hắn dường như gặp khó khăn, chỉ trong nháy mắt cả ba băng tinh phách bốc lên một trận khói lớn, chỉ thoáng mấy khắc thời gian, cả ba đã tan rã biến mất vô tung. Thiên Hoành và Cảnh Phong thật không dám tin tưởng, Lý Cường lại lợi hại như thế. Thật ra Lý Cường cũng đã cảm thấy hối hận, làm như vậy mặc dù có thể thiêu đốt băng tinh phách, nhưng tự mình cũng cảm thấy khó chịu, hơn nữa công lực hao tổn rất lớn, hỏa tinh tự hồ cũng chịu không được. Hắn lại thả ra hấp tinh kiếm một lần nữa, vung chỉ bắn ra, lập tức xuất ra 7, 8 đóa thiên hỏa nho nhỏ màu tím, hỏa hoa chậm rãi phiêu xuất. Băng tinh phách tự hồ cũng cảm giác được nguy hiểm, vang lên một trận tiếng rống chói tai, toàn bộ băng tinh phách đều quay trở về trong huyền khí. Lý Cường xuất ra một chiêu, Thu Tử Hoa đang bay ra quay trở về. Thiên Hoành bay đến bên cạnh Lý Cường, nói, "Y lão đệ, quả thật quá lợi hại, loại nguyên anh linh hồn thể này thật rất khó tiêu diệt, ta định đem không âm so bức chúng nó quay trở về, thật không nghĩ đến thiên hỏa lại lợi hại như thế, quả thật tốt quá." Sở dĩ vừa rồi hắn không sử dụng không âm xoa, bởi vì sợ hao phí rất nhiều chân nguyên lực, hắn sợ lát nữa khi phá huyền khí thì vạn nhất chân nguyên lực không đủ thì cả ba người cũng đều xong đời. Cảnh Phong nhìn Lý Cường từ trên xuống dưới một hồi lâu, hắn nói, "Vậy ta không phải phong tử, ngươi mới là phong tử." "Mẹ kiếp, suýt chút nữa bị ngươi hù chết rồi." Hắn đấm cho Lý Cường một quyền, vẻ mặt cười khổ. Lý Cường cũng cười, đấm lại hắn một cái, "Y ha ha, làm phong tử thì ta còn chưa đủ tư cách, c. Còn phải hướng ngươi học tập." Thiên Hoành nghe hai người này nói hưu nói vượng không khỏi cười khổ, hai người bọn họ ở tại nơi này mà làm vậy, so với ai khác quả thật là quá điên cuồng. Thiên Hoành nói, "Ê được rồi. Chúng ta chuẩn bị một chút, lập tức sẽ đi vào, chờ ta phá vỡ huyền khí, chú ý tốc độ phải nhanh càng tốt, khúc nhạc này ta chỉ có thể thổi trong một khoảnh khắc." Lão đệ nắm tay phải của ta, phong tử nắm tay trái của ta, cùng lúc đi vào. Hắn dừng lại một chút, lại nói, "Địa nơi này tuyệt đối không thể làm vẻ anh hùng, nhất là phong tử ngươi, nếu ngươi lại nổi điên, đừng trách ta mặc kệ ngươi." Lý Cường cũng biết Thiên Hoành cũng đang nhắc nhở chính mình, hắn nói, "Ê yên tâm đi. Đừng nói là lão phong tử, ngay cả tiểu đệ cũng nhất định sẽ ngoan ngoãn mà." Cảnh Phong cười nói, "Đây đó là đương nhiên, lão phong tử nhất định nghe lời." Thiên Hoành nghe xong trong lòng cũng cảm thấy có gì đó không đúng, nghe không chút tự nhiên, nhưng cũng không thể nói được thêm gì nữa. Hắn đem không âm xoa gắn lên trên chiến giáp, nói, "Ơi chuẩn bị." "Tốt. Đi." Một âm thanh kỳ dị cấp tốc rung động vây quanh ba người, lực chấn chiến này thật không thể tư nghị, đã làm thân ảnh của cả ba cũng đều vặn vẹo. Một đoàn huyền khí bị ba âm làm rung động, tốc độ đang xoay tròn rất nhanh đột nhiên bị chậm dần, theo bước tiến rất nhanh của ba người, đoàn huyền khí bị đánh văng ra một khe hở, ba người vận đủ công lực liều mạng vọt tới trước, họ đều hiểu nếu còn đứng trong huyền khí, một khi ba âm dừng lại, cả ba đều chạy không thoát. Lực cản quả thật khó thể tưởng tượng, trong phút chốc ba âm đình chỉ, ba người đã vượt qua khỏi đoàn huyền khí. Thiên Hoành thở ra một hơi, sợ hãi nói, "Để trước kia cùng sư tôn đi vào, ta nghĩ cũng không khó lắm, bây giờ mới biết được đáng sợ cỡ nào. Vận khí của chúng ta không tệ, rốt cuộc lại có thể quay lại rồi, ha ha." Lý Cường không nói lời nào, hắn và Cảnh Phong cũng chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy huyền vực mật thất, chỉ thấy một tòa bảo tháp lóng lánh kim quang bắn ra hàng vạn luồng ánh sáng thật chói mắt, đẩy huyền khí bên ngoài ra bốn phía, ba người bọn họ đang đứng ở giữa luồng ánh sáng đó. Bảo tháp tinh xảo óng ánh, ước chừng chỉ cao như một thân người. Lý Cường tự nhủ, "Ừ như thế này làm sao đi vào a, thật là quá nhỏ đi. 13 tầng. Quả thật không có khả năng a." Cảnh Phong cũng mơ hồ, nói, đây thật sự là huyền vực mật thất sao?" Thiên Hoành cười nói, "Đây đừng kỳ quái, cấm chế của tầng dưới cùng đã bị phá rớt, các ngươi theo ta đi vào sẽ hiểu được thôi." Hắn buông người bay xuống tầng dưới cùng. Cảnh Phong và Lý Cường đều há hốc miệng choáng váng, chỉ thấy Thiên Hoành nương theo ngàn vạn ánh sáng bay đi, mắt thấy thân hình hắn càng ngày càng nhỏ, chờ khi hắn tới được tầng dưới cùng của bảo tháp thì thân hình hắn chỉ còn cỡ một hạt đậu. Lý Cường và Cảnh Phong nhìn nhau, trong mắt không thể giải thích, vẻ khó hiểu rất rõ ràng. Cuối cùng Lý Cường giành nói trước, "Để đi xuống đã rồi hãy nói, mẹ kiếp rất ý tứ, chưa từng thấy qua chuyện thế này bao giờ cả." Lý Cường thả người bay xuống, hắn phát hiện càng bay đến gần, bảo tháp lại càng lớn, chỉ thoáng chốc hắn đã không còn nhìn thấy được đỉnh tháp. Hắn đáp xuống bên người Thiên Hoành, nhịn không được nói, "Đệ lão ca, thật sự là quá thần kỳ." Ngay sau đó, Cảnh Phong cũng đã bay xuống tới. Tầng dưới cùng của bảo tháp có cánh cửa màu vàng đang đóng, Thiên Hoành tiến lên vận công, nói, "Vì cánh cửa này rất khó mở, các ngươi đi vào nhanh một chút, chuẩn bị." Chỉ nghe y giác ba y thanh thúy, đại môn màu vàng chậm rãi mở ra, cỡ chừng một thước, Lý Cường và Cảnh Phong lắc mình lao vào, thân ảnh của Thiên Hoành càng nhanh hơn, hắn đột nhiên biến mất vào trong cửa. Chỉ nghe oanh long một tiếng nổ, cánh cửa lại đóng lại như cũ. Ba người vừa mới đứng vững thân hình, còn chưa kịp thấy rõ tình huống trong tháp, chợt nghe một tiếng cười dài. "Y ha ha, không ngờ lại có người dám đến trấn huyền tháp, nào, để cho lão nhân gia ta nhìn xem là ai." Dư âm vang vọng không dứt. Lý Cường kinh ngạc nói, "Ơ sao lại có người ở đây?" Cảnh Phong phun ra phi kiếm. Thần thái của Thiên Hoành chợt trở nên vô cùng khẩn trương, hắn nói, "Y hắn đã phá quan rồi." "Hắn đã phá quan rồi?" "Đúng vậy, lão nhân gia ta đã phá quan rồi, ha ha." Cả người Thiên Hoành chợt run rẩy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Thấy quảng cáo thì kích vào xem giúp nhé. Hãy truy cập trang web HP Audio Truyện để nghe thêm nhiều truyện hay. HP Audio xin cảm ơn.